Lý Viễn Hàng như thế nào khả năng không biết nàng suy nghĩ, hắn nói, lão gia tử chính là nói, nếu Cung Thiên Hạo vì nào đó không đứng đắn nữ nhân, mà cùng Tiêu Lăng Ngọc ly hôn, hắn không chỉ có phải bị đuổi ra cung ra, còn muốn mình không rời nhà, không xu dính túi. Chuyện này không có khả năng. Ông Tịnh Tịnh một chút đều không tin, cung gia trừ bỏ lão gia tử liền dư lại Cung Thiên Hạo, đem Cung Thiên Hạo cấp đuổi ra đi, cung gia còn dư lại cái gì người a? Còn đừng nói cái gì mình không rời nhà. Ai nói cung gia chỉ còn lại có Cung Thiên Hạo, ngươi hiện tại cũng không nên quên mất, Cung Thiên Hạo bây giờ còn có đứa con trai đâu. Lý Viễn Hàng quả thực là ở mãnh liệt gõ toái ông Tịnh Tịnh ảo tưởng, hắn nói tiếp, chờ Cung Thiên Hạo bị đuổi ra cung gia sau, cung gia hết thảy, nhưng đều là con của hắn, cũng là Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, ông Tịnh Tịnh, ngươi vẫn là hy vọng Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ly hôn, cùng ngươi kết hôn sao? Thiên Hạo làm ta chuyển một câu cho ngươi, hắn nói, nếu ngươi không chế hắn mình không rời nhà, đi theo hắn chịu khổ, làm lại từ đầu nói, hắn không ngại cưới ngươi. Rốt cuộc, ngươi là hắn mối tình đầu. Nam nhân sao, đối với mối tình đầu luôn là như vậy quyến luyến không quên. Lý Viễn Hằng nói, không, ngươi nói được nói, ta một câu đều không tin. Ông Tịnh Tịnh căn bản là không tiếp thu Lý Viễn Hằng theo như lời mỗi một câu, Cung Thiên Hạo như thế đại bản lĩnh, như thế nào khả năng sẽ lựa chọn mình không rời nhà. Hắn có quyền thế, hoàn toàn có thể cho Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân kia mình không rời nhà. Nghe xong nàng lời nói, Lý Viễn Hàng đáy lòng tức khắc một trận cười lạnh. Nữ nhân này quả nhiên là cậu không đổi được an phân thiên tính. Hắn cho nàng nói như thế nhiều, nàng đi chỉ chú ý tới Cung Thiên Hạo không có khả năng mình không rời nhà điểm này thượng. Nếu thật sự yêu hắn, thật sự muốn cùng Cung Thiên Hạo châm lại tình xưa, chỉ cần thật muốn gả cho hắn, như thế nào khả năng sẽ để ý hắn mình không rời nhà. Nói đến nói đi, nàng ái chỉ là nàng chính mình. Nàng cái gọi là ái Cung Thiên Hạo, cũng chỉ là yêu hắn quyền thế cùng phía sau vinh hoa phú quý thôi. Nữ nhân này a, ha ha, thật là thiếu ở cái gọi là. Lý Viễn Hàng lập tức đánh gãy nàng cuối cùng một tia hy vọng, hắn nói, Cung Thiên Hạo là có bản lĩnh làm Tiêu Lăng Ngọc mình không rời nhà, nhưng đồng dạng, Lao Gia Tử cũng có bản lĩnh làm Cung Thiên Hạo mình không rời nhà, hai bàn tay trắng. Vì cái gì? Ông Tịnh Tịnh nhịn không được oán giận giận dữ nói, Cung Lão Gia Tử vì cái gì sẽ làm như vậy? Rõ ràng Cung Thiên Hạo mới là hắn thân tôn tử. Tiêu Lăng Ngọc cho hắn rót cái gì mê hồn canh. Nàng căn bản là không tiếp thu được Cung Thiên Hạo mình không rời nhà chuyện như vậy. Nếu nàng có thể tiếp thu mình không rời nhà Cung Thiên Hạo, kia nàng năm đó lại làm cái gì đi phản bội Cung Thiên Hạo. Nói trắng ra là, nàng muốn đơn giản là tiền quyền thế, nàng muốn vinh hoa phú quý, nàng muốn so sở hữu nữ nhân quá đến độ hảo. Lý Viễn Hàng nhìn nàng lạnh lùng nói, Tiêu Lăng Ngọc căn bản không cần phải cho ai rót mê hồn canh. Nàng liền đây là như thế đến Lao Gia Tử thích. Ngươi cho rằng lúc trước Cung Thiên Hạo không có Lao Gia Tử hỗ trợ, có thể có như thế dễ dàng đuổi kịp Tiêu Lăng Ngọc. Chính là bởi vì Lao Gia Tử thực thích Tiêu Lăng Ngọc đương hắn cháu dâu, Tiêu Lăng Ngọc gả cho cung gia như vậy nhà cao cửa rộng quý hộ, mới có thể không có bất luận cái gì băn khoăn. Lý Viễn Hàng nói được mỗi một câu, tựa như tự cấp ông Tịnh Tịnh thọc dao nhỏ, đem ra tới sau, mũi lao thượng còn nhỏ mới mẻ máu, lúc sau, lại tiếp tục thọc dao nhỏ. Nàng muốn che lại lỗ tai. Làm như không có nghe được hắn nói, kia nàng ảo tưởng hết thảy tốt đẹp, cũng liền không có phải cho xé nát. Ông Tịnh Tịnh lúc này sắc mặt thật sự tái nhợt vô cùng, biểu tình gian trở nên mộc nạp mà đau thương, cũng căn bản không biết làm sao. Nàng cái dạng này, Lý Viễn Hàng lại căn bản không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc này tâm, theo sau hắn tăng lớn trọng đấm, đập ông Tịnh Tịnh cuối cùng kiên trì cùng yếu ớt. Lý Viễn Hàng nhàn nhạt nói, trên mạng về Tiêu Lăng Ngọc các loại thái tiếng. Đừng tưởng rằng ta cùng Thiên Hạo không biết là ngươi cùng mặt khác một ít người ở sau lưng thao tác. Thiên Hạo làm ta chuyển cáo ngươi, bất luận cái gì thương tổn hắn lao bà hành vi, hắn đều sẽ không bỏ qua, bao gồm ngươi. Ông Tịnh Tịnh, ngươi đã không phải lúc trước hắn phụng ở lòng bàn tay che chở nữ hải. Hiện tại trong tay hắn phụng người, là một cái khác, ngươi cũng đừng ở si tâm vọng tưởng. Ngươi hiện tại liền chờ cung Thiên Hạo trả thù đi. Nói xong câu đó sau, hắn ánh mắt như có như không nhìn về phía rất là bí ẩn nơi nào đó. Ông Tịnh Tịnh đầu nháy mắt choáng váng, trong đầu nháy mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệnh, môi phát thanh, thân thể có chút run rẩy run run. Loại trạng thái này không biết là bị chọc tức, vẫn là bi phẫn vụ ngắn ngày thành. Ở ghế lô bên kia, những cái đó nghe bọn họ đối thoại và giặt tỷ phóng viên, hai mặt nhìn nhau. Nay căn bản bọn họ được đến tình báo căn bản không hợp. Bọn họ cho rằng Cung Thiên Hạo đối ông Tịnh Tịnh cái này người tình đầu, vẫn là có mang tốt đẹp cùng chân tình, có lẽ hắn cũng là chờ cùng mối tình đầu hợp lại đâu. Cho nên, căn bản là không để ý đến trên mạng về Tiêu Lăng Ngọc hai tiếng. Nhưng hiện tại nghe Lý Viễn Hàng ý tứ trong lời nói, Cung Thiên Hạo là căn bản là không phải không để ý tới, mà là vẫn luôn để ở trong lòng, chờ vì chính mình lão bà lấy lại công đạo. cũng liền nói, tựa như Lý Viễn Hằng nói, Cung Thiên Hạo đối những cái đó khi dễ quá hắn lao bà người, sinh ra trả thù. Không, có lẽ không chỉ là người, còn có bọn họ này đó báo xã truyền thông đâu. Này, cái này làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng hỏi, chúng ta truyền thông cũng đối Tiêu Lăng Ngọc là tiểu nhân thai tiếng muốn, thêm mắm thêm muối, Cung Thiên Hạo có thể hay không trả thù chúng ta a? Chúng ta báo xã cũng viết a. Một người khác mặt lộ vẻ ra lo lắng nói, chẳng lẽ Cung Thiên Hạo thật sự sẽ như thế lòng dạ hẹp hòi sao? Ta không vì mặc kệ Cung Thiên Hạo có thể hay không trả thù, ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần thiết lập tức hướng về phía trước mặt hội báo. Một người khác vẫn là tương đối nhạy bén, ta tưởng Lý Viễn Hằng sẽ không vô duyên vô cớ đối ông Tịnh Tịnh nói như vậy. Nhưng chẳng lẽ Lý Viễn Hằng có thể đại biểu Cung Thiên Hạo sao? Có người phản bác nói, lần này ta nhận được tin tức rõ ràng là Cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh ở hẹn hò, như thế nào sẽ biến thành Lý Viễn Hằng a? Buồn, chẳng lẽ ngươi còn không có nghe minh bạch sao? Lý Viễn Hằng nói, lần này cùng ông Tịnh Tịnh hẹn hò, chính là Cung Thiên Hạo ý tứ. Nhưng, chương 217, Phu Thê Xem Diễn, canh 3. Cung Thiên Hạo lấy ra di động, cấp Tiêu Lăng Ngọc đánh một cái video điện thoại. Hắn cười cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, lão bà, tới, hiện tại chúng ta cùng nhau đến xem diễn. Tiêu Lăng Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, nàng hỏi, xem diễn? Xem cái gì diễn? Cung Thiên Hạo cong cong môi cánh, cười nói, đêm nay không phải Lý Viễn Hằng cùng ông Tịnh Tịnh đi hẹn hò sao? Sau đó đâu? Tiêu Lăng Ngọc hỏi, bọn họ ở nhà ăn hẹn hò, chúng ta như thế nào xem? Cung Thiên Hạo nói, ở Lý Viễn Hằng đi hẹn hò trước, ta làm Lý Viễn Hằng mang theo một cái ẩn hình ca mạ giác, ta chính là muốn nhìn xem, ông Tịnh Tịnh nữ nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu đại mặt, còn vọng tưởng gả cho ta đương thái thái. Ừ, ta hiện tại khiến cho Lý Viễn Hằng chọc rất nàng mộng đẹp. Tiêu Lăng Ngọc, như thế muốn nhìn cái gọi là người tình đầu chật vật bộ dáng, thật sự hào sao. Muốn xem liền xem, còn kéo lên chính mình lão bà, đây là cái gì sự a? Bất quá, đối với mơ ước chính mình nam nhân nữ nhân, Tiêu Lăng Ngọc kỳ thật cũng khá tò mò. Ông Tịnh Tịnh nữ nhân này, nàng tiếp xúc quá chỉ có cái kia giả trang nàng Bạch San San. Nghe Cung Thiên Hạo nói, cái này Bạch San San chỉnh ra tới dung mạo. Nhưng thật ra cùng chân chính ông Tịnh Tịnh là giống nhau như lúc, nhưng thật sự liền thật sự, giả chính là giả, cho dù Bạch San San đem ông Tịnh Tịnh học được giống nhau như lúc, nhưng nàng một mở miệng, vẫn là lộ ra thật lớn sơ hở, cho nên, vừa xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, đã bị vạch trần. Đối với ông Tịnh Tịnh diện mạo, nàng hiện tại là đã biết. Lớn lên sắc thật rất mỹ lệ động lòng người, có thể so nàng ở Uống Linh Tuyển Thủy gột rửa phía trước xinh đẹp nhiều. Chỉ là, đối với nàng tính cách, lại cũng chỉ là từ Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hằng trong miệng biết được, là cái tính cách hảo cường, lòng tự trọng cực cường thả lại cường đại dã tâm nữ nhân. Tiêu Lăng Ngọc cũng từ truyền thông tin tức chung, cũng phiến diện hiểu biết một chút cái này cùng Cung Thiên Hạo mâu thân có vài phần tương tự nữ nhân, nhìn tính cách ôn nhu đạm nhiên, nhưng thực tế thượng lại nơi trốn tản ra hảo cường cùng cố chấp. Hiện tại Cung Thiên Hạo đột nhiên làm nàng ở video chung, trông thấy nữ nhân này, thật đúng là làm nàng có chút tò mò. Nàng có chút vô ngữ nói, Thiên Hạo, này có thể hay không không tốt lắm a? Rốt cuộc, nữ nhân này là lúc trước hắn rất là yêu quý phụng ở lòng bàn tay nữ nhân. Cung Thiên Hạo trên mặt rất là đạm nhiên nói, có cái gì không tốt? Nữ nhân này, lúc trước chỉ là xem trọng nàng cùng ta mâu thân có ba phần tương tự, cho nên mới sẽ đối nàng tốt. Chỉ là đáng tiếc, nữ nhân này căn bản không biết tốt xấu, vì tiền, không tiếc bán đứng chính mình, phản bội ta đối nàng hảo. Ha ha, ta đem nàng trở thành đối mâu thân ký thác, căn bản chính là vũ nhục mâu thân. Hiện tại nữ nhân này, tự cho là đúng, từ nước ngoài một hồi tới, liền ở trên người của ngươi bắt nước bẩn, làm tam làm bốn, thật cho rằng ta đối nàng là chịu đựng a? Ừ, ta hiện tại mục tiêu chỉ là nàng phía sau kia cổ thế lực, đến nỗi nàng sao, muốn trả thù lên, chỉ là dễ như trở bàn tay thôi. Cung Thiên Hạo tình cùng ôn nhu, chỉ là đối chính mình để ý người nhà mà thôi, đối với một ít dâu riêng người, hắn vẫn như cũng là cái kia lanh khốc vô tình nam nhân. Hiện tại ông Tịnh Tịnh, chính là một cái dâu riêng người thôi. Lúc trước ông Tịnh Tịnh không ngừng nhảy, Cung Thiên Hạo chỉ là như xem nhảy nhót vai hề nhìn, hiện tại sao, hắn đã đối lanh ra bên kia có điều động tác, đối với nàng, tự nhiên cũng liền nhân tiện một chút thôi. Tính, chúng ta hiện tại không nói cái này ghê tởm nữ nhân. Cung Thiên Hạo một bên nói, một bên ở văn phòng mở ra máy tính, này video một khai, ra mặt ở bọn họ trước mắt, rõ ràng là ở trên xe một cái hình ảnh. Cung Thiên Hạo bĩu môi nói, thế nhưng còn chưa tới đạt ước định địa điểm A. Tiêu Lăng Ngọc, như vậy thất vọng ngữ khí là cái gì ý tứ A? Như thế muốn nhìn mối tình đầu bạn gái thê thảm sao? Cung Thiên Hạo nhìn thời gian, cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, ly ước định thời gian còn kém một chút, chúng ta liền trước từ từ đi, chúng ta trước tâm sự. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa cái chán, có chút bất đắc dĩ cùng sủng nị nói, hảo đi. Cung Thiên Hạo nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc bên kia, hỏi, chúng ta nhi từ đâu? Không có đi ra ngoài làm sự đi. Mỗi lần bọn họ gặp được phiền toái khi, hắn cái kia thần tiên nhi tử, đều sẽ bất chi bất giác đến giúp bọn hắn xử lý. Lần này Tiêu Lăng Ngọc bị bắt nước bẩn, bị người nhục mạ nghìn người sở chỉ, bọn họ nhi tử biết khẳng định sẽ chịu không nổi, không làm sự, bọn họ đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Tiêu Lăng Ngọc biết Cung Thiên Hạo ý tưởng, nàng nghĩ nghĩ nói, yên tâm đi. Chúng ta nhi tử là cái hiểu chuyện hài tử. Lúc này đây hắn là mang theo Linh Nhi ra tới làm một chút sự tình, nhưng cũng không có sử dụng pháp thuật. Chỉ cần Đồng Đồng cùng Linh Nhi không sử dụng pháp thuật, không thương tổn chính mình, bọn họ trong lòng cứ yên tâm. Cung Thiên Hạo lập tức tò mò hỏi, Nga, chúng ta nhi tử ra tới làm sự, thế nhưng không có sử dụng hắn những cái đó thần tiên thủ đoạn. Này như thế nào làm a? Tiêu Lăng Ngọc thực bất nhã trợn trắng mắt, nàng có chút vô ngữ nói, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, chúng ta nhi tử làm sự tình, chỉ biết sử dụng pháp thuật. Cung Thiên Hạo càng thêm tò mò, lão bà, ngươi mau nói cho ta biết, chúng ta nhi tử, hiện tại rốt cuộc là như thế nào làm sự a? Đến, cũng liền bọn họ phu thê, đối với hài tử làm sự tình, mặc kệ không nói, còn có tâm trêu chọc làm như thú vị đề tài. Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, ta nói cho ngươi, chúng ta nhi tử thật đúng là cái thiên tài. Cung Thiên Hạo lập tức kiêu ngạo nói, ta Cung Thiên Hạo nhi tử, đương nhiên là cái thiên tài. Bởi vì hắn ba ba khi còn nhỏ cũng một cái tiểu thiên tài đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, những cái đó mắng ta người, không đều là ở trên mạng sao. Hắn lại không thể hồi dỗi qua đi, cho nên, liền quấn lấy hắn đại cứu cứu cùng tiểu cứu cứu muốn học hacker kỹ thuật, đem những cái đó ở trên mạng mắng ta mắng đến kịch liệt nhất người cùng truyền thông, toàn bộ cấp hắc rớt. Nga, cho nên, nhà ta nhi tử ở trên máy tính cũng có rất lớn thiên phú. Cung Thiên Hạo lập tức liền đoán chúng hỏi, học hacker, nhưng cũng không đơn giản a, hắn đây là học bao lâu thời gian a? Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc cười khẽ hai tiếng nói, hắn đại cứu cứu nói, nhà của chúng ta nhi tử quả thực là vì hacker mà ra sinh. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, nhíu một chút mày, nói, nếu ta nhớ không lầm nói. Lôi Quân giống như cũng nói qua, Tiểu Diệp quả thực là vì máy tính khoa học kỹ thuật mà ra sinh đi. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc nhạc nói, cho nên, chúng ta Tiêu gia là chuyên gia nhân tài. Ta xem nhà của chúng ta Đồng Đồng càng giống cứu cứu, có loại này thiên phú. Sùng lão bà Cung Thiên Hạo lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, nhà của chúng ta Đồng Đồng là di truyền các ngươi Tiêu gia ưu tú gen. Cho nên, cùng hắn cứu cứu giống nhau, ở máy tính kỹ thuật thượng rất có thiên phú. Cứ việc nhà bọn họ nhi tử đã sống hơn 2.000 năm, chỉ là kia hơn 2.000 năm, đều sống ở một cái không có công nghệ cao thời đại, đối với Tiêu Nhạc Đồng tới nói, đây đều là xa lạ cùng mờ mịt. Hắn ngôn ngữ thiên phú cái gì, đều là cái lao tinh quái, lừa lừa người khác có thể, đối hiểu biết cha mẹ hắn tới nói, rất là bình thường thôi. Nhưng máy tính kỹ thuật này một hàng, kia thật đúng là yêu cầu thiên phú a. Tiêu Lăng Ngọc có hay không cái này thiên phú không biết, nhưng Tiêu Lăng Diệp là thực sự có cái này thiên phú, kia Đồng Đồng có cái này thiên phú, liền khả năng thuyết minh Tiêu gia di truyền thiên phú. Cung Thiên Hạ hỏi, học hacker kỹ thuật không phải rất khó sao? Đồng Đồng đây là học bao lâu, được đến Lôi Quân kia tiểu tử như thế khích lệ? Tiêu Lăng Ngọc che miệng, vươn hai cái ngón tay. 2 tháng. Cung Thiên Hạo nghi ngờ nói, chính là không đúng a, ngươi nói Đồng Đồng học hacker kỹ thuật, đó là từ ngươi xuất hiện 2 tiếng bắt đầu, kia cũng chỉ là thượng chu sự tình thôi. Như thế nói đến, 20 ngày cũng không đúng a. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không sai, 20 ngày cũng không đúng. Kia chẳng lẽ là 2 ngày? Cung Thiên Hạo thực kinh ngạc với thời gian này, 2 ngày thời gian là có thể học được hacker kỹ thuật. Xem ra chúng ta Đồng Đồng thật là thiên tài trong thiên tài á, ha ha, không hổ là ta nhi tử. Ai ngờ, Tiêu Lăng Ngọc lại một lần lắc đầu, cười nói, lao công, ta lại đã đoán sai Nga. Là 2 cái giờ. Ngươi nói bao lâu thời gian? Cung Thiên Hạo biểu tình ngốc lăng ở. 2 cái giờ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, chúng ta nhi tử chính là thiên tài trong thiên tài trung thiên tài. Đâu chính là như thế hảo sự. Đưa một tiếng, Cung Thiên Hạo trong tay cái ly tức khắc rơi xuống trên mặt đất. Cả người thoạt nhìn có chút ngốc ngốc, đáy mắt lộ ra rất là không thể tưởng tượng thần sắc. Đông nhiên hắn lặp lại nói, 2 cái giờ. Hắn đây là muốn bay A học được cũng quá nhanh đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, này có cái gì kỳ quái? Chúng ta nhi tử thông minh tuyệt đỉnh, thần tiên thân thể, học khởi đồ vật tới, khẳng định nhanh. Nhi tử thông minh có thiên phú, làm mụ mụ, nàng khẳng định cũng là kiêu ngạo. Nhưng là làm người sao, vẫn là không cần quá kiêu ngạo, điệu thấp một ít càng tốt. Lúc này Cung Thiên Hạo đột nhiên nói, lão bà. Nếu ngươi hiện tại bắt đầu làm nhi tử học tập quản lý công ty, hẳn là không có gì vấn đề đi. Lúc này đến phiên Tiêu Lăng Ngọc biểu tình sửng sốt, nàng ngốc ngốc hỏi, Thiên Hạo, ngươi nói cái gì? làm chúng ta nhi tử bắt đầu học tập quản lý công ty. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc thanh âm có chút thiên đại nói, Thiên Hạo, ngươi có lầm lẫn không? Chúng ta nhi tử mới 4 tuổi, 4 tuổi A 4 tuổi hài tử, ngươi liền bắt đầu làm nhân gia quản lý công ty. Ngươi là muốn ngươi công ty nhanh chóng đóng cửa đi. Cung Thiên Hạo lại rất có lý do nói, chúng ta nhi tử thông minh tuyệt đỉnh, học đồ vật lại mau lại sẽ suy một ra ba, làm hắn học tập quản lý công ty, căn bản là không có bất luận vấn đề gì. Huống chi, chúng ta nhi tử, nhìn là 4 tuổi, thực tế trong lòng tuổi. Nói tới đây, hắn trong lòng tính toán bản tính nhỏ khuyên Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi à, nếu về sau chúng ta nhi tử có thể đơn độc một mặt quản lý công ty, ta đây liền có thể có nhiều hơn thời gian đi bồi ngươi. Từ chúng ta nhận thức yêu nhau tới nay, đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chúng ta đơn độc ở bên nhau thời gian thiếu chi lại thiếu. Nếu đem công ty giao cho nhi tử nói, ta liền có thể bồi ngươi trụ du thế giới. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng chịu chịu, trong lòng không khỏi vì nhà mình nhi tử đồng tình đáng thương một chút, này nho nhỏ tuổi tác, đều phải bị chính mình phụ thân áp bức. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hành, ngươi làm nhi tử học quản lý công ty, ta không phản đối. Tiên đề, muốn xem ngươi như thế nào đi thuyết phục nhi tử lâu. Liên ở Cung Thiên Hạo tưởng đối Tiêu Lăng Ngọc nói, như thế nào thuyết phục nhi tử khi, máy tính trong hình video vừa chuyển, liền nhìn đến Lý Viễn Hàng tới rồi ước định ghế lô. Tiêu Lăng Ngọc nhìn video nữ nhân, hơi có chút tò mò hỏi, nữ nhân này chính là ông Tịnh Tịnh sao? Chương 218, người này có bệnh đi. Chạm vào. Một đống xa hoa biệt thự chung, chuyên gia từng đợt hỗn độn tạp thoái đồ vật thanh âm. Nghe được thuộc hạ truyền tới về Lý Viễn Hàng cùng ông Tịnh Tịnh đối thoại ghi âm, Lãnh Phiêu Tuyết tức giận đến muốn chết. Nàng thật tưởng Cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh hẹn hò, nàng đem hết thảy đều an bài hảo, liền chờ tin tức vừa ra đại nổ mạnh, sau đó làm Tiêu Lăng Ngọc hoàn toàn điên cuồng hỏng mất. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, cùng ông Tịnh Tịnh hẹn hò người, thế nhưng sẽ là Lý Viễn Hàng. Càng không có dự đoán được chính là, Lý Viễn Hàng cùng ông Tịnh Tịnh tới hẹn hò, thế nhưng là Cung Thiên Hạo ý tứ. Này mục đích, chính là sẽ rách ông Tịnh Tịnh nguy trang, đâm thủng nàng tốt đẹp ảo tưởng. Còn thẳng chỉ ra, Tiêu Lăng Ngọc thai tiếng, là có người ở sau lưng lấy thao túng. Đáng giận. Lãnh Phiêu Tuyết lại quăng ngã nát một cái xa hoa thủy tinh ly, Cung Thiên Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Nguyên lai Cung Thiên Hạo không làm, chính là vì tê mọi bọn họ mọi người. Ông Tịnh Tịnh đơn độc cước hắn ra tới mục đích, có lẽ đã sớm bị hắn nhìn ra xuyên, cho nên có phòng bị, mới có thể phái Lý Viễn Hàng đi đơn độc cùng ông Tịnh Tịnh hẹn hò. Lãnh Phiêu Tuyết đánh tạp sau một lúc, phi đầu tán phát, nhìn rất là chật vật, trên mặt nàng lộ ra vặn vẹo mà giữ tận hận ý, rất là điên cuồng lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, vận khí của ngươi như thế nào sẽ như thế hảo, gặp được một cái như thế ái ngươi giữ gìn ngươi nam nhân. Nhưng vì cái gì như vậy nhiều nam nhân thích ngươi? Nếu không phải Giang Thao trong lòng thích Tiêu Lăng Ngọc, nàng đối Tiêu Lăng Ngọc cũng sẽ không như thế chi hận. Nhưng mà, liền bởi vì Giang Thao thích Tiêu Lăng Ngọc, cho nên, nàng đối Tiêu Lăng Ngọc là thật sự hận thấu xương. Hận không thể nàng bầm thây vạn đoạn. Tiếp theo Lãnh Phiêu Tuyết lại cười lạnh hai tiếng, phẫn hận nói, hừ hừ, ta sẽ không làm ngươi đắc ý lâu lắm. Ta nhất định sẽ làm ngươi thân bại danh liệt, làm ngươi vĩnh bất phiên thân, bị Cung Thiên Hạo vứt bỏ thê thảm kết cục. Lãnh Phiêu Tuyết hiện tại chấp niệm chính là muốn hủy diệt Tiêu Lăng Ngọc. Đã không có Tiêu Lăng Ngọc, Giang Thao trong lòng bị chiếm cứ vị trí khẳng định sẽ không ra tới. Tiêu Lăng Ngọc nhìn video chung, Lý Viễn Hàng đối ông Tịnh Tịnh theo như lời nói, khóe miệng chịu chịu, hỏi, Thiên Hạo, Lý Viễn Hàng những lời này, có phải hay không ngươi làm hắn như thế nói cho ông Tịnh Tịnh? Cung Thiên Hạo nhìn video chung, đem ông Tịnh Tịnh mộng đẹp xé nát Lý Viễn Hàng, cong cong môi cánh, cười nói, những lời này cũng không phải là ta làm Lý Viễn Hàng nói. Bất quá sao, cùng ta muốn cho hắn nói ý tứ không sai biệt lắm đi. Tiếp theo hắn lại giải thích nói, Lý Viễn Hàng đi theo ta bên người có mười mấy năm, chúng ta lẫn nhau rất là hiểu biết, chúng ta nhưng nói được thượng là chi âm đi. Lúc này đây ngươi bị bắt nước bẩn, bị toàn internet chửi rủa, hắn cũng là thực sốt ruột. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ân, Lý Viễn Hàng cái này bằng hữu, xác thật không tồi. Từ Cung Thiên Hạo gây dựng sự nghiệp ngày đầu tiên bắt đầu, Lý Viễn Hàng liền đi theo Cung Thiên Hạo bên người làm việc, hơn nữa bọn họ ở trường học nhận thức như vậy nhiều năm, rất là hiểu biết lẫn nhau bằng hữu. Cung Thiên Hạo cười nói, ta bằng hữu chân chính không nhiều lắm, một cái là Lý Viễn Hàng, một cái khác chính là Giang Thao. Ân. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, chi tâm bằng hữu sao? Ở tinh không ở nhiều. Cuộc đời này, có một hai cái chi tâm bằng hữu, đủ để. Ân, ta cũng là như thế cho rằng. Cung Thiên Hạo gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc một bên xem trên máy tính video, một bên cùng Cung Thiên Hạo nói chuyện phim nói. Ta nói, Thiên Hạo, ngươi cái này mối tình đầu bạn gái cũng là thật sự lớn lên xinh đẹp, nghe nói trước kia là giáo hoa cấp bậc, chẳng lẽ ngươi liền thật không có động quá tâm sao? Tiêu Lăng Ngọc tỏ vẻ có chút hoài nghi a. Cái nào nam nhân ở đối mặt xinh đẹp nữ nhân khi không tâm động? Cung Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt tức khắc có một ít hát tuyến, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ nói, Ngọc Nhi, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, nữ nhân này không phải ta người tình đầu cái gì. Lúc ấy, ta chỉ là xem nàng lớn lên cùng ta mẫu thân có vài phần giống nhau thôi, mới có thể tiếp cận nàng. Một người nam nhân chẳng lẽ sẽ đối mẫu thân sinh ra yêu say đắm sao? Mỗi lần Tiêu Lăng Ngọc lấy người tình đầu việc này trêu chọc hắn khi, hắn đều cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Tiêu Lăng Ngọc che miệng cười nói, ta cũng nói, này người tình đầu việc này cũng không phải là ta nói, mà là internet đại chúng theo như lời. Bọn họ không hiểu biết chân tướng, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết chân tướng sao? Cung Thiên Hạo ngữ khí sủng nị lại có chút bất đắc dĩ nói, quá không lâu, ta liền đem chuyện này giải thích rõ ràng, xem ai còn dám nói, nữ nhân kia sẽ là ta người tình đầu. Lời này nói được rất là nghiêm túc. Tiêu Lăng Ngọc lại vẫy vẫy tay nói, tính. Chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn thế giới người đều biết, ông Tịnh Tịnh nữ nhân này cùng mẫu thân ngươi có vài phần giống nhau a? Nàng hiện tại cùng ta mẫu thân nhưng không có một chút giống nhau chỗ. Cung Thiên Hạo lập tức phủ quyết nói. Theo sau, Cung Thiên Hạo liền nói, Ngọc Nhi, cho ngươi bắt trên người bắt nước bẩn một cái khác đầu sỏ gây tội chính là Lãnh Gia Lãnh Phiêu Tuyết. Ta hiện tại đã đối Lãnh Gia ra tay, tin tưởng qua không lâu, Lãnh Gia người liền sẽ tự mình đem ngươi treo ở hot sẽ ập thượng tin tức cấp triệt hạ tới, hơn nữa hướng ngươi xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, hơi có chút nhíu mày nói, lại là Lãnh Phiêu Tuyết. Cái này Lãnh Phiêu Tuyết đầu góc có phải hay không có bệnh a? Như thế nào lao nắm ta không bỏ? Ta lại không có đắc tội nàng. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, cũng không phải là, nàng đầu góc chính là có bệnh. Giang Thao không thích nàng, quan ngươi cái gì sự, nàng chính mình thích Giang Thao, không nỗ lực theo đuổi, lại chuyên môn tóm được người làm sự tình. Thật cho rằng thiên hạ là nàng a, mỗi người đều vây quanh nàng chuyển, muốn hợp nàng tâm ý. Tiêu Lăng Ngọc cũng nói, cũng không phải là sao. Nữ nhân này chính là có bệnh, nàng chính mình thích Giang Thao, không theo đuổi, lại tóm được ta không bỏ. Chẳng lẽ đã không có ta, Giang Thao liền sẽ không thích mặt khác nữ nhân. Chẳng lẽ nàng muốn đem sở hữu nữ nhân giết không thành? Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ phản ứng lại đây, hỏi, Thiên Hạo, ngươi nói làm Lãnh Gia người tự mình triệt rất về ta thai tiếng hót xệ ấp, ta tưởng không thành vấn đề. Chỉ là, làm cho bọn họ xin lỗi, này có thể hay không làm Lãnh Gia ném mặt mũi, không tốt lắm. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên hy vọng Lãnh Gia người cho nàng xin lỗi, rốt cuộc, này sau lưng hết thể phong ba cùng gió lốc, nhưng đều là Lãnh Gia đại tiểu thư cấp làm ra tới. Cho nàng xin lỗi cũng không quá. Nhưng Lãnh Gia dù sao cũng là cái kinh thành có uy tín danh dự đỉnh cấp hào môn, hơn nữa cùng Cung gia quan hệ, cũng coi như được với có thể. Nếu khăng khăng làm cho bọn họ cấp một nữ nhân xin lỗi, Lãnh Gia người mặt mũi liền không qua được, không biết có thể hay không ảnh hưởng Cung Lãnh hai nhà quan hệ. Cung Thiên Hạo lại không để bụng nói, ha ha, ta không chỉ có muốn cho Lãnh Gia người cho ngươi xin lỗi, ta không cần Lãnh Gia đương gia tự mình cho ngươi xin lỗi. Hừ, chính bọn họ sẽ không giáo dục nữ nhi. Tổng phải có người thay người hắn giáo huấn một cái nữ nhi. Lại nói, ta Cung Thiên Hạo phu nhân, cung gia chủ mẫu thân phận, làm cho bọn họ tự mình xin lỗi, cũng không mất mặt. Cung Thiên Hạo đem nói được rất là khí phách, tóm lại giữ gìn Tiêu Lăng Ngọc ý đồ rất là rõ ràng. Nếu lao công đều vì nàng làm được cái này phân thượng, nàng tự nhiên sẽ không thoái thác. Xác thật, nàng trừ bỏ là Cung Thiên Hạo phu nhân, vẫn là đại biểu cung gia chủ mẫu. Một cái đỉnh cấp hào môn thế gia chủ mẫu, tuy ý bị người vu tội nhục mạ nói, đừng nói nàng bản nhân bị dẫm đạp, chính là toàn bộ gia tộc đi theo mặt mũi không ánh sáng. Cung gia nhân viên tuy không nhiều lắm, nhưng lại cũng là một đại gia tộc, vì mặt mũi, nàng tự nhiên cũng muốn làm đủ một nhà chủ mẫu tư thái. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hảo, đến lúc đó, ta liền xem Lãnh Gia người xin lỗi biểu hiện. Ân. Cung Thiên Hạo cười nói, Ngọc Nhi, đến lúc đó nếu bọn họ không có thành ý, chúng ta liền có thể không tha thứ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hảo. Phu thê hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên nhìn video, nhìn đến ông Tịnh Tịnh bị đả kích đến bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, ông Tịnh Tịnh bộ dáng này, không có việc gì đi. Cung Thiên Hạo liếc video chung nữ nhân liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt nói, không có việc gì. Nữ nhân này kiên cường tàn nhẫn. Điểm này tiểu đả kích căn bản đả kích không đến nàng. Ngọc Nhi, này đó lung tung rối loạn người, ngươi không cần đi quan tâm. Nữ nhân này nhưng không có ngươi tưởng tượng trung yếu đất đâu. Tiêu Lăng Ngọc than nhẹ một tiếng nói, hảo đi. Chỉ là ông Tịnh Tịnh nữ nhân này, ngươi tính toán như thế nào xử lý a? Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói, hử, nữ nhân này dối trá tàn nhẫn. Nàng vẫn luôn không phải nói vì ta mới về nước sao. Vì xứng đôi ta, mới lựa chọn xuất ngoại lưu học sao. Bởi vì yêu ta, này mười mấy năm mới không có gả chồng sao. Kia hành, ta khiến cho mọi người nhìn xem, nàng lại như thế nào yêu ta. Tiêu Lăng Ngọc mặt mày thình thịch nhảy nhảy, nàng hơi có chút tò mò hỏi, ngày đó hạo, ngươi muốn như thế nào làm? Nàng không phải đối hủy người danh dự rất có hứng thú rất có tâm đắc sao? Ta đây khiến cho nàng chính mình nếm thử loại mùi vị này đi. Cung Thiên Hạo vắng vẻ trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn, hắn tiếp tục nói, bất luận cái gì một cái thương tổn người của ngươi, ta đều sẽ không dễ dàng buông tha. Nghe xong Cung Thiên Hạo nói, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng tức khắc trào ra một cổ dòng nước ấm, nàng mặt lộ vẻ hạnh phúc nói, Thiên Hạo, cảm ơn, gả cho ngươi, ta thật sự cảm giác thực hạnh phúc. Từ quen biết tới nay, vẫn luôn là Cung Thiên Hạo ở bảo hộ nàng. Cung Thiên Hạo cong cong môi, trên mặt rất là sung sướng nói, Ngọc Nhi, có thể cưới được ngươi, cũng là ta hạnh phúc. Chúng ta sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Ân, chúng ta sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Lãnh thị tập đoàn tổng bộ. Đây là chuyện như thế nào? Vì cái gì đế cung tập đoàn đột nhiên triệt rất cùng chúng ta lãnh thị sở hữu hợp tác? Lãnh thị tập đoàn tổng tài lãnh tư thần hắc mặt giận dữ hỏi thuộc hạ. Lãnh thị tập đoàn hiện tại đại bộ phận hợp tác đều là cùng đế cung tập đoàn, bọn họ bên kia một triệt rất cùng lãnh thị hợp tác, vậy tương đương trực tiếp chém rất lãnh thị hai cái cánh tay. Thuộc hạ đối mặt tổng tài đặt câu hỏi, cẩn thận nói, tổng tài, đế cung tập đoàn ở đoạn rất chúng ta hợp tác khi, có chuyện nói chuyện tới. Lãnh tư thần ninh mày hỏi, cái gì lời nói? Thuộc hạ căng ra đầu nói, bọn họ nói, cái gì nguyên nhân, chúng ta đại tiểu thư hẳn là biết. Tuyết Nhi. Lãnh tư thần gắt gao cao mày, rất là nghi hoặc hỏi, này quan Tuyết Nhi cái gì sự a? Thuộc hạ cẩn thận nói, thuộc hạ cũng không biết, nhưng truyền lời người chính là như thế truyền đến. Lãnh tư thần cúi đầu, hơi tự hỏi một chút, theo sau lập tức phân phó nói, đi, làm người điều tra một chút. Cha một cha, Tuyết Nhi từ về nước sau, rốt cuộc làm cái gì sự tình, thế nhưng chọc giận Cung Thiên Hạo. Ta muốn bằng mau thời gian biết. Lãnh thị căn bản kéo không dậy nổi. Nhất định là Lãnh Phiêu Tuyết làm cái gì, chọc giận Cung Thiên Hạo, mới đưa đến Cung Thiên Hạo dưới sự giận dữ, làm đế cung tập đoàn gián đoạn cùng Lãnh thị sở hữu hợp tác. Này gián đoạn hợp tác kéo một ngày, Lãnh thị liền tổn thất mấy ngàn vạn, cho nên, Lãnh thị tập đoàn căn bản là kéo không được mấy ngày, cho nên, cần thiết mau chóng tìm được căn nguyên. Sau đó đem sự tình giải quyết, khôi phục hết thảy. Lãnh thị tập đoàn nhưng không giống đế cung tập đoàn gia đại nghiệp đại, gián đoạn cùng lãnh thị hợp tác, cũng chỉ là tổn thất một bộ phận nhỏ, nhưng lãnh thị lại tương phản. Đế cung tập đoàn chính là lãnh thị tập đoàn lớn nhất đối tượng hợp tác, một khi mất đi đế cung tập đoàn hợp tác, lãnh thị tập đoàn liền tương đương với tổn thất một nửa tài sản. Đây là vì cái gì? Cung gia nhân khẩu đơn bạc, lại là bọn họ mấy nhà đứng đầu. Bởi vì Cung Thiên Hạo chặt chẽ khống chế bọn họ mấy nhà kinh tế mạch máu. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ căn bản không muốn đắc tội Cung gia người. Lãnh Phiêu Tuyết làm những chuyện như vậy, đối với Lãnh gia người tới nói, thực hảo điều tra. Rốt cuộc, Lãnh Phiêu Tuyết làm những chuyện như vậy, điều động chính là Lãnh gia tài nguyên cùng nhân mạch quan hệ. Nhìn đến thuộc hạ đem điều tra tư liệu đưa lên tới, nghe thuộc hạ hội báo, Lãnh tư thần sắc mặt dị thường khó coi. Theo sau, mở ra này đó tư liệu khi, hắn giận dữ nói, hỗn trướng đồ vật, thế nhưng cho ta sấm hạ như thế đại họa. Sau đó, hắn lại hỏi, hiện tại đại tiểu thư đại nơi nào, lập tức đem người cho ta mang lại đây. Là. Thuộc hạ đáp. Trong lòng đối Lãnh Phiêu Tuyết làm những chuyện như vậy, cũng có chút bất mãn. Hắn cũng cảm thấy cái này ngạo mạn đại tiểu thư trong lòng khả năng thật sự có bệnh, cung phu nhân cùng nàng không thù không oán, nàng như thế nào cố tình cùng cung phu nhân không qua được a? Cái này hảo, sấm hạ đại hoa, liên lụy toàn bộ Lãnh thị tập đoàn. Lãnh tư thần lại lần nữa lật xem này đó điều tra đến về Lãnh Phiêu Tuyết tư liệu. Càng xem càng là sinh khí cùng phẫn nộ. Hắn không khỏi quát lớn, xem ra ngày thường thật là quá quán nàng làm khởi sự tình, đã không có nặng nhẹ cùng đúng mực. Lần này tử cấp sấm hạ như thế đại tai họa, làm Lãnh thị tập đoàn tạo thành như thế đại tổn thất, xem ra, cần thiết muốn giáo huấn vừa lần. Nếu là ngày thường, hắn căn bản luyến tiếc nói như vậy chính mình bảo bối nữ nhi, sau đó, lần này lại bởi vì nữ nhi gây ra hòa sự, trực tiếp cấp Lãnh thị tập đoàn tạo thành như thế đại tổn thất. Làm hắn rất là sinh khí phẫn nộ. Bọn họ Lãnh gia là có quyền có tiền có thế, nhưng đối lập Cung gia tới nói, căn bản là không đủ nhìn. Rõ ràng biết Cung Thiên Hạo như thế yêu hắn phu nhân, thế nhưng còn dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Nàng đây là muốn tìm chết, hơn nữa vẫn là như thế nào chết cũng không biết ta. Lãnh Phiêu Tuyết đang ở chính mình biệt thự nghĩ, như thế nào làm Tiêu Lăng Ngọc thê thảm kết cục. Phía trước, nàng cho rằng Cung Thiên Hạo bởi vì ông Tịnh Tịnh ảnh hưởng, mà đối Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện ngăn cách. Là bởi vì thật sự thích ông Tịnh Tịnh, cho nên, mới có thể mặc kệ Tiêu Lăng Ngọc đồn đãi vớ vẩn mặc kệ. Nhưng ai ngờ đến, Cung Thiên Hạo căn bản còn ở che chở Tiêu Lăng Ngọc, không cho bất luận kẻ nào đi thương tổn nàng. Rốt cuộc muốn như thế nào kia có thể làm Tiêu Lăng Ngọc cái kia tiện nhân biến mất trên thế giới này. Lãnh Phiêu Tuyết trong lòng có chút nóng nảy, Tiêu Lăng Ngọc đắc ý lâu lắm, ta không cam lòng. Đúng lúc này, nàng cửa phòng bị gõ vang lên. Nàng lãnh lệ quát hỏi nói, ai? Đại tiểu thư, là ta. Bên ngoài người đáp. Có cái gì sự? Đại tiểu thư, lão gia thỉnh ngươi lập tức đi công ty tìm hắn. Lãnh Phiêu Tuyết cau mày hỏi, ta ba tìm ta. Là có cái gì sự sao? Đại tiểu thư đi, liền biết. Chương 219, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Bang. Lãnh Phiêu Tuyết tiến văn phòng, Lãnh Tư Thần liền giơ tay cho nàng một cái hung hăng đại bá trưởng, nghịch nữ. Lãnh Phiêu Tuyết đầu tiên là một ngốc, một bàn tay che lại bị đánh nửa khuôn mặt, trừng lớn mắt lộ ra rất là không thể tưởng tượng thần sắc, nàng tựa hồ mờ mịt hỏi, "Ba, ngươi đánh ta?" Từ nhỏ đến lớn, hắn ba đều rất đau nàng, chưa bao giờ có đối nàng đánh chửi quá, càng chạm qua nàng một cái ngón tay, hiện tại trực tiếp đi lên liền cho nàng một bạt tai, nàng là thật sự không thể tin được. Lãnh Tư Thần làm lơ nữ nhi bị đánh sau giật mình biểu tình, mà là phẫn nộ lớn tiếng nói, ta hiện tại không chỉ có muốn đánh ngươi, thậm chí càng là hận không thể đánh gãy ngươi hai chân. Lãnh Phiêu Tuyết từ nhỏ bị người nhà cấp quán kiêu ngạo ngang ngược, lần đầu bị người nhà đánh, này thật là lại ủy khuất lại phẫn nộ, nàng lớn tiếng nói, ba, ta làm sai cái gì, làm ngươi đánh ta. Ngươi làm cái gì ngươi không biết sao. Lãnh Tư Thần lạnh lùng quát hỏi nói, ngay sau đó, liền đem điều tra đến đồ vật một phen ném đến nàng trước mặt, lạnh giọng nói, tới, ngươi nhìn xem, ngươi rốt cuộc làm cái gì. Lãnh Phiêu Tuyết buông ra che lại mặt tay, này mặt mới chỉ khoảng nửa khắc, liền sưng vụ lên, còn có một cái thật sâu bàn tay ấn. Vừa thấy đến nữ nhi trên mặt bị đánh dấu vết, Lãnh Tư Thần tức khắc lộ ra đau lòng thần sắc, nhưng thực mau lại biến mất. Lãnh Phiêu Tuyết ngồi xổm xuống thân mình, tùy ý nhặt lên trên mặt đất tờ giấy, đương nhìn đến giấy trắng mực đen thượng nội dung khi, nàng đồng tử không khỏi rụt rụt, nhưng theo sau trên mặt nàng lại lộ ra phẫn nộ chi sắc. Nàng đứng lên nhìn nàng ba chất vấn nói, ba, ngươi liền vì điểm này sự tình tới đánh ta. Liên này điểm này việc nhỏ. Nghe nữ nhi chất vấn, Lãnh Tư Thần hít hà một hơi, thiếu chút nữa bàn tay lại duỗi thân qua đi. Vậy ngươi có biết, liền bởi vì điểm này việc nhỏ, Đế Cung tập đoàn hiện tại đã gián đoạn cùng Lãnh Thị tập đoàn sở hữu hợp tác. Vậy ngươi có biết, này đối chúng ta tạo thành bao lớn tổn thất. Lãnh Phiêu Tuyết nghe hiên lấy, lại căn bản không để bụng nói, Đế Cung tập đoàn gián đoạn cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta không phải còn có mặt khác hợp tác người sao? Có thể có bao nhiêu đại tổn thất ta? Ngươi cái này nghịch nữ. Lãnh Tư Thần giận chỉ vào Lãnh Phiêu Tuyết, thật là khi đánh không đồng nhất chỗ tới, có thể có bao nhiêu đại tổn thất? Vậy ngươi có biết hay không, chúng ta Lãnh Thị tập đoàn có một nửa nhiều sinh ý, đều đến từ chính Đế Cung tập đoàn. Một nửa nhiều sinh ý a? Cái gì? Lãnh Phiêu Tuyết thực sự có chút giật mình, này như thế nào khả năng? Nàng biết Lãnh Thị tập đoàn cùng Đế Cung tập đoàn có chút sinh ý thượng hợp tác, nhưng nàng không có dự đoán được, Lãnh Thị tập đoàn sinh ý như thế nhiều đều đến từ chính Đế Cung tập đoàn. Càng làm cho nàng không có đoán trước đến chính là, Cung Thiên Hạo vì phản kích trả thù, thế nhưng bất kể sinh ý tổn thất, cũng muốn gián đoạn cùng Lãnh Thị tập đoàn hợp tác. Lãnh Tư Thần lớn tiếng nói, này vì cái gì không có khả năng? Ngươi biết vì sao Cung gia nhân khẩu thưa thớt, lại có thể thành tới chúng ta mấy đại đỉnh cấp hảo môn đứng đầu? Vậy ngươi biết lúc trước Tần gia vì sao mai một nhanh như vậy? Còn không phải là bởi vì Cung Thiên Hạo một tay bảo trì chúng ta mấy cái gia tộc kinh tế mạch máu. Lãnh Phiêu Tuyết chuyển bất quá tới, nàng trực tiếp hỏi, ba, vì cái gì chúng ta mấy cái gia tộc người không thể liên hợp lại, trực tiếp đối phó Cung gia? Lấy chúng ta mấy nhà thế gia tài lực cùng quyền lực, muốn cùng đối phó hắn, dư giả. Bằng không, này không phải quá làm Cung gia đắc ý. Hắn một cái không hài lòng, khiến cho chúng ta này mấy cái gia tộc, nói diệt liền diệt. Nghe nữ nhi hỏi qua tới như thế ấu trí hỏi, Lãnh Tư Thần thật là khí đánh không đồng nhất chỗ tới, nâng lên tay, lại muốn hướng tới nữ nhi trên mặt chiều đi, Lãnh Phiêu Tuyết sợ tới mức vội vàng nhắm mắt. Hắn bàn tay tạm dừng ở trên mặt nàng 1 cm chỗ, không có lại đánh tiếp, nhìn nữ nhi tránh né sợ hãi biểu tình động tác, trong lòng vẫn là thực đau lòng không thôi. Hắn mềm lòng xuống dưới, hắn nhẹ giọng thở dài một hơi nói, muốn Tuyết Nhi, ngươi nghĩ đến thật là quá đơn giản. Không nói mấy người bọn họ hảo môn thế gia có thể hay không liên hợp lại đối phó Cung gia, liền tính có thể liên hợp lại, bọn họ còn không nhất định có thể đem Cung gia kéo xuống tới. Một khi thất bại, này hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng a. Lãnh Phiêu Tuyết nhắm mắt, thật lâu cũng không có cảm giác được bàn tay đánh hạ tới, theo sau mở hai mắt, liền nhìn đến hắn mềm lòng biểu tình, tiếp theo liền nghe được hắn ba một câu, trong lòng lập tức mừng thầm lên. Theo sau, nàng liền cẩn thận nói, chính là ba, các ngươi không cảm thấy Cung gia thế lực quá lớn sao? Bọn họ Cung gia một cái không hài lòng, liền muốn đem cái này gia tộc diệt, đem cái kia gia tộc diệt, chẳng lẽ toàn bộ kinh thành là hắn Cung gia không thành? Lãnh Tư Thần liếc nàng liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi cho rằng cái gì đều là ngươi nghĩ đến như thế đơn giản sao? Nếu có như thế đơn giản, lúc trước Cung Thiên Hạo còn không có quật khởi khi, đã bị chúng ta chèn ép đi xuống, hiện tại còn luân được với hắn Cung gia hiện tại có thể một tay che trời. Lãnh Phiêu Tuyết rất là không phục nói, chẳng lẽ khiến cho chúng ta mấy cái gia tộc vận mệnh, trực tiếp nắm giữ ở Cung Thiên Hạo trong tay. Cho nên, chúng ta hiện tại cần thiết xem hắn sắc mặt. Không xem Cung gia hành sự, vậy ngươi lại muốn như thế nào? Lãnh Tư Thần tức giận nói, Cung gia, nga không, nói Cung Thiên Hạo đã sớm thành khí hậu. Lãnh Phiêu Tuyết rất là không phục nói, ba, tựa như ta phía trước nói, chúng ta mấy cái hảo môn gia tộc chẳng lẽ liền không thể liên thủ sao? A, liên thủ. Lãnh Tư Thần cười lạnh hai tiếng nói, không nói Giang gia đại gia chủ Giang Thao cùng Cung Thiên Hạo quan hệ hảo, có thể hay không liên thủ còn rất khó nói, chính là Lý gia cùng Cung gia quan hệ cũng không tồi. Này như thế nào liên thủ? Lại nói Cung Thiên Hạo có thương nghiệp đầu óc, gắt gao mấy năm thời gian, liền đem Đế Cung tập đoàn phát triển trở thành vì toàn cầu nổi danh xí nghiệp lớn, chúng ta mấy cái gia tộc xí nghiệp đi theo phía sau hắn, ít nhất có thể uống ăn canh. Này các gia tộc sản nghiệp cũng càng lúc càng lớn, đoạt được ích lợi càng ngày càng nhiều. Đối với cái này nữ nhi, hắn hiện tại thật sự cảm thấy bị người nhà sủng hư, làm việc nói chuyện một chút đều bất quá đầu óc. Lãnh Phiêu Tuyết không cam lòng nói, cho nên, chúng ta này đó cái gọi là đại gia tộc, cũng muốn nhậm Cung gia người ở sâu xé cùng khi dễ. Lãnh Tư Thần lại tức giận hỏi, vậy ngươi hiện tại muốn làm sao bây giờ a? Chúng ta mấy cái hảo môn thế gia hiện tại kinh tế mạch máu đã nắm giữ tới rồi Cung Thiên Hạo trong tay. Chúng ta hiện tại chỉ có thể xem Cung Thiên Hạo sắc mặt hình sự. Còn có, ngươi còn không có cho ta giải thích, em đẹp, ngươi vì cái gì muốn đột nhiên nhằm vào Cung Thiên Hạo lão bà? Nói tới đây, hắn tức giận lại nổi lên, chỉ vào vứt trên mặt đất tư liệu, tức giận chất vấn nói, từ nước ngoài một hồi tới, liền cấp thao tác một ít tin tức truyền thông, ở Cung Thiên Hạo lão bà trên đầu nước bẩn, vu tội nhân gia là tiểu tam. Ta liền không rõ, ngươi đắc tội Cung Thiên Hạo lão bà, đắc tội Cung Thiên Hạo, rốt cuộc là vì cái gì? Đối với ngươi rốt cuộc có cái gì chỗ tốt? Ngươi có biết Đế Cung tập đoàn gián đoạn cùng chúng ta Lãnh thị hợp tác sau, chúng ta một ngày tổn thất có bao nhiêu đại, à, một ngày chính là 2-3 ngàn vạn tổn thất a. Như vậy đi xuống, chúng ta lại chịu được tổn thất mấy ngày a? Bị phụ thân quở trách, Lãnh Phiêu Tuyết hơi có chút trột dạ cúi đầu, nhưng thấp hèn đầu hạ, hai mắt lộ ra cực đại hận ý. Đương nàng lại ngẩng đầu lên khi, khóe mắt lộ ra một ít ủy khuất cùng khó chịu nói, ba, ta chỉ là nghe một cái bạn tốt nói, nàng bạn trai bị người đoạt, rất là thương tâm khổ sở. Này không, sau khi nghe ngóng dưới, mới biết được ta đây cái kia bạn tốt bạn trai thế nhưng chính là Cung Thiên Hạo. Lãnh Tư Thần lại rất là hoài nghi hỏi, ngươi bạn tốt bạn trai là Cung Thiên Hạo. Theo ta được biết, Cung Thiên Hạo ở cùng hắn hiện tại lao bà kết hôn phía trước, căn bản là không có bất luận cái gì bạn gái. Ngươi cái kia bạn tốt sẽ không ở lừa ngươi đi. Lãnh Phiêu Tuyết lập tức lắc đầu nói, không, ba, nàng không có gạt ta. Sau lại, ta làm người đi điều tra một chút. Nàng cùng Cung Thiên Hạo 10 năm trước xác thật là nam nữ bằng hữu, chỉ là sau lại có chút nguyên nhân, tách ra. Nàng lần này từ nước ngoài trở về, chính là muốn cùng Cung Thiên Hạo trọng tục tiền duyên, nhưng một hồi tới, biết Cung Thiên Hạo kết hôn, thương tâm muốn chết. Lãnh Tư Thần nghe thế, tức khắc hừ lạnh một tiếng nói, hừ, liền tính ngươi bằng hữu cùng Cung Thiên Hạo là nam nữ bằng hữu, kia cũng là 10 năm trước sự tình. Này 10 năm gian, Cung Thiên Hạo thê cưới sinh con không phải thực bình thường sao? Ngươi lại tại đây ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ cái gì, muốn ngươi tại đây xen vào việc người khác làm cái gì, làm hại chúng ta Lãnh gia tạo thành như thế đại tổn thất. Lãnh Phiêu Tuyết bị gian dậy, tức khắc lại ủy khuất lại phẫn nộ nói, ta ngay từ đầu cũng là như thế cho rằng a chính là ta phái người đi điều tra khi, lại phát hiện cái kia Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo kết hôn, căn bản là không có sử dụng bình thường thủ đoạn, đó là sử dụng tâm cơ. Nghe thế, Lãnh Tư Thần nhíu mày đầu, hơi có chút suy tư. Đối với Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo như thế nào kết hôn, như thế nào kết hôn, hắn cũng không nghĩ quản, cũng quản không được. Nữ nhi buồn không ứng quản, nhưng nếu vì bằng hữu, ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, muốn trả thù một chút cũng hòa giải đi qua. Lãnh Phiêu Tuyết chú ý tới phụ thân sắc mặt, ngầm nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại tiếp tục thêm mắm thêm muối nói, ba, ngươi cũng không biết, cái kia Tiêu Lăng Ngọc như thế nào định bợ thượng Cung Thiên Hạo, cùng Cung Thiên Hạo kết hôn. Năm đó, Tiêu Lăng Ngọc chỉ là một cái tam tuyến thành thị công ty tiểu bạch lĩnh mà thôi, ở cùng khách hàng nói nghiệp vụ là, thực không có liêm sỉ cấp khách hàng hạ dược. Cái kia khách hàng cảnh giác tính rất mạnh, ở biết Tiêu Lăng Ngọc cho hắn hạ dược sau, sấn nàng không chú ý, đem cái ly cấp đổi ra tới. Kia ly bị hạ dược rượu, lập tức bị nàng chính mình uống lên. Uống lên hạ dược rượu sau, không có một hồi, dược tính phát tác, sau đó ở đi toilet khi, trong lúc vô ý xông vào Cung Thiên Hạo phòng. Cung Thiên Hạo tưởng tới cửa phục vụ nữ nhân, cũng không có nghĩ nhiều, liền cùng nàng đã xảy ra quan hệ. Ai ngờ, 2-3 tháng sau, cái kia Tiêu Lăng Ngọc liền mang thai, sau đó sử dụng thủ đoạn, từ khách sạn chung điều tra đến Cung Thiên Hạo một ít tin tức, đã biết Cung Thiên Hạo là cái tiền người. Năm đó Cung Thiên Hạo không phải cho hắn ra tìm một cái hưu nhàn nơi sao, xảo, liền tìm đến nàng thôn, Đào Nguyên Thôn. Nay không, hai người lại một lần gặp mặt khi, Tiêu Lăng Ngọc liền lợi dụng mang thai bụng, lấy được Cung Lão Gia Tử hảo cảm, vì trong bụng tôn tử, Cung Lão Gia Tử liền bức bách Cung Thiên Hạo cưới Tiêu Lăng Ngọc. Ba, ngươi nói, Tiêu Lăng Ngọc như thế có tâm cơ cùng Cung Thiên Hạo, có tức hay không người A ta kia bằng hữu cùng Cung Thiên Hạo cảm tình rất sâu, nghe nói hắn kết hôn, lại còn có không phải bởi vì cảm tình tự nguyện kết hôn, cả ngày liền nước mắt lục lục, thực làm người đáng thương cùng đau lòng. Nghe thế, Lãnh Tư Thần không như thế nào nói chuyện, chỉ là dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Lãnh Phiêu Tuyết. Lãnh Phiêu Tuyết lập tức nói, ba, ngươi phải tin tưởng ta. Ta nói được mỗi một câu nhưng đều là thật sự. Ta là vì ta bằng hữu, muốn thay ta bằng hữu mở rộng chính nghĩa, thế nàng lấy lại công đạo, ta có cái gì sai à? Đối với Lãnh Phiêu Tuyết cách nói, Lãnh Tư Thần vẫn là không quá tin tưởng. Bởi vì Cung Thiên Hạo đối với Tiêu Lăng Ngọc thích cùng sủng ái, kia chính là rõ như ban ngày. Năm đó vì nên đón Tiêu Lăng Ngọc hồi cung ra, không cho nàng chịu một ít người bối rối, rất là sạch sẽ lưu loát liền giải quyết cho tới nay tới cửa nháo sự Cung Nhị Gia Gia cùng Bạch Gia. Bọn họ chính là biết, này Cung Nhị Gia Gia cơ hồ mỗi lần tới cửa, đều sẽ kích thích Cung Lão Gia Tử, nhưng khi đó Cung Thiên Hạo lại không có xử lý, ở Tiêu Lăng Ngọc hồi cung ra, liền xử lý, này thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn lao bà Tiêu Lăng Ngọc ở Cung Thiên Hạo trong lòng rất là quan trọng. Nói nữa, liền tính Tiêu Lăng Ngọc lúc ấy sử dụng tâm cơ gả cho Cung Thiên Hạo, nhưng nàng cũng xác thật là làm Cung Thiên Hạo đệ bụng, được đến Cung Thiên Hạo vô biên sủng ái, trở thành hắn chân chính thế tử. Lãnh Tư Thần nghĩ nói, ngươi cái kia bằng hữu sự, từ giờ trở đi liền không cần phải xen vào. Mặc kệ nàng có bao nhiêu đáng thương, nhiều đáng giá đồng tình, nàng Cung Thiên Hạo dù sao cũng là cái đã kết hôn nhân sĩ. Ngươi liền tính lại như thế nào bắt nước bẩn đến Tiêu Lăng Ngọc trên đầu, Cung Thiên Hạo che chở người vẫn là Tiêu Lăng Ngọc. Hiện tại Đế Cung tập đoàn cùng chúng ta Lãnh Thị tập đoàn gián đoạn hợp tác, chính là tốt nhất cảnh cáo. Nói tới đây, Lãnh Tư Thần rất là nghiêm khắc nói, Tuyết Nhi, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không thể vì ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu, đem chúng ta toàn bộ gia tộc sản nghiệp đều đáp đi vào. Hiện tại Cung Thiên Hạo, nhưng không chúng ta chọc đến khởi. Lãnh Phiêu Tuyết vừa nghe, trong lòng lại tức khắc trào ra một cổ tức giận, nhưng lại không thể không chịu đựng, nàng túi đầu nhỏ giọng đáp, Nga, ta đã biết. Lãnh Tư Thần thực vừa lòng nữ nhi thái độ, hắn còn nói thêm, một hồi, ngươi cùng ta vừa đi tìm Cung Thiên Hạo. Lãnh Phiêu Tuyết cả kinh, hơi có chút kinh ngạc hỏi, đi tìm Cung Thiên Hạo? Vì cái gì? Vừa nghe đến đi tìm Cung Thiên Hạo, trong lòng lại có chút bất an. Lãnh Tư Thần sắc mặt một hù, rất là nghiêm túc nói, còn có thể có cái gì vì cái gì, đương nhiên là đi theo Cung Thiên Hạo xin lỗi. Chẳng lẽ không đi xin lỗi, Cung Thiên Hạo liền sẽ tha thứ ngươi sao? Ta không đi. Lãnh Phiêu Tuyết nghĩ quyết đoán cự tuyệt nói. Nàng cùng Cung Thiên Hạo cũng coi như là từ nhỏ nhận thức, chính là nàng lại mạc danh cảm thấy Cung Thiên Hạo thực đáng sợ, làm người thực sợ hãi. Cho nên, nàng một chút đều không nghĩ đi đối mặt Cung Thiên Hạo. Đương nhiên, cách không đấu võ đài, lại là một chuyện khác, nàng dựa vào chính là gia tộc cho nàng tự tin cùng thế khí. Lãnh Tư Thần thái độ lại rất là cường ngạnh nói, hử, ngươi không đi cũng đến đi. Ta cái mặt già này đều bất cứ giá nào bồi ngươi, ngươi đi cũng đi, không đi cũng đến đi. Hắn công ty cùng gia tộc sản nghiệp, không thể bởi vì Lãnh Phiêu Tuyết tùy hứng mà mua đơn. Chỉ là đáng tiếc, hắn căn bản không biết, hắn cái này nữ nhi đối hắn nói, đều là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Đồng thời, thái độ của hắn cũng không có làm đúng chỗ, chỉ là làm Lãnh Phiêu Tuyết cùng Cung Thiên Hạo xin lỗi, lại không có nói đi theo Cung Thiên Hạo lao bà xin lỗi. Này kết quả, này nhưng mà biết ta. Chương 220, các ngươi sủng hư nữ nhi, ta đây liền sủng hư lão bà của ta. Cung Thiên Hạo ngồi ở văn phòng, thần sắc nhàn nhạt nhìn Lãnh gia cha con, này đem Lãnh Tư Thần cấp xem đến có hảo xấu hổ, trong lòng cũng hơi có chút bất mãn, nhưng trên mặt vẫn là cười nói, Thiên Hạo à, nữ nhi của ta biết sai rồi, hiện tại riêng mang nàng đi lên, cho ngươi xin lỗi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền tha thứ nàng lúc này đây đi. Dứt lời, hắn ngữ khí trở nên có chút hung ác nói, Tuyết Nhi, còn không cho ngươi Cung đại ca xin lỗi, nói xin lỗi. Lãnh Phiêu Tuyết không tình nguyện nói, Cung đại ca, thực xin lỗi, là ta không hiểu chuyện, cho ngươi tạo thành phiền toái, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta. Nhìn đến nữ nhi như thế nghe lời, Lãnh Tư Thần trong lòng tương đối vừa lòng, đại nữ nhi một đạo khiểm xong, hắn liền cười nói, Thiên Hạo à, ngươi xem, Tuyết Nhi đã xin lỗi ngươi, ngươi xem chúng ta hai nhà tập đoàn có phải hay không có thể khôi phục hợp tác rồi. Cung Thiên Hạo nghe xong bọn họ nói sau, lãnh khốc trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, hắn nhàn nhạt nói, lãnh bá phụ, đây là các ngươi xin lỗi thành ý. Lãnh Tư Thần sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc có chút cứng ngưng, theo sau hắn kéo ra tươi cười, nói, Thiên Hạo à, ngươi xem nhà ta Tuyết Nhi là thiệt tình thực lòng lại đây xin lỗi đi. Ngay sau đó hắn lại lập tức cho Lãnh Phiêu Tuyết một cái ánh mắt, Lãnh Phiêu Tuyết nhìn đến phụ thân ánh mắt, liền tính lại không tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vì cái gọi là đại cục, nàng cũng muốn túi đầu xin lỗi, nói, cung đại ca, thực xin lỗi, là ta làm sai, thỉnh ngươi tha thứ ta đi. Cung Thiên Hạo xem bãi, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, theo sau lạnh giọng nói, nếu mỗi cái làm sai sự người, liền nói một cái thực xin lỗi liền xong việc, muốn người tha thứ, kia còn cần cảnh sát làm cái gì đâu. Lãnh Tư Thần ánh mắt tức khắc mị mị, hơi có chút nghi hoặc hỏi, ngày đó Hạo, ngươi tưởng chúng ta làm cái gì đâu. Ha ha, Cung Thiên Hạo trên mặt trào phúng tươi cười là như vậy rõ ràng, hắn nhàn nhạt nói, lãnh bá phụ, xem ra các ngươi còn cũng không có nhận thức đến chính mình sai lầm. Ngươi xem, các ngươi cái gì thời điểm nhận thức đến chính mình sai lầm, cái gì thời điểm lại qua đây xin lỗi đi. Đến nỗi Đế Cung tập đoàn cùng Lãnh Thị tập đoàn hay không muốn tiếp tục hợp tác, ta xem ta còn là muốn suy xét một chút. A, Lãnh Tư Thần lập tức không có phản ứng lại đây, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi, hắn âm điệu cũng không khỏi có chút nghiêm khắc lên, Thiên Hạo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhà của chúng ta Tuyết Nhi đã hướng ngươi xin lỗi, ngươi còn nếu muốn như thế nào? Chẳng lẽ làm nàng quỳ xuống, cầu được ngươi tha thứ không thành? Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, sắc bén ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo, tiếp tục nói, Cung Thiên Hạo, lại như thế nào nói, ta Lãnh Tư Thần là trưởng bối của ngươi, chúng ta hai nhà giao tình còn ở, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không thuận theo không buông tha đâu? Bị Lãnh Tư Thần gian dạy, Cung Thiên Hạo lại không thỏa hiệp, hắn liếc liếc mắt một cái cúi đầu Lãnh Phiêu Tuyết, lại cười như không cười nhìn về phía Lãnh Tư Thần, nhàn nhạt nói, Lãnh bá phụ, ta còn là câu nói kia, các ngươi là thiệt tình thành ý xin lỗi sao? Lãnh Tư Thần sau khi nghe xong, vừa định lại nói cái gì, kết quả bị Cung Thiên Hạo tiếp theo câu nói cấp nói câm miệng. Cung Thiên Hạo nói, các ngươi liền phải xin lỗi đối tượng là ai đều không có làm rõ ràng, liền nói muốn tha thứ. Lãnh bá phụ, ngài là không đem cung gia để vào mắt, vẫn là không có đem ta Cung Thiên Hạo để vào mắt, càng hoặc là các ngươi không để vào mắt người là nhà ta phu nhân. Rõ ràng là ta phu nhân bị ngài bảo bối nữ nhi, lợi dụng Lãnh gia quyền thế, không ngừng cho phu nhân nhà ta trên đầu bắt nước bẩn, vũ tội nàng thanh danh. Ở các ngươi bộ dáng này một cái xin lỗi, đảo có vẻ chúng ta không thuận theo không buông tha dường như. Nói nữa, ta còn là câu nói kia, nếu chỉ có thể dùng thực xin lỗi ba chữ giải quyết nói, kia còn muốn cảnh sát làm cái gì? Lãnh Tư Thần sau khi nghe xong, sắc mặt tối sầm, trong lòng hơi có chút tức giận, có nghĩ thầm muốn biện giải, nhưng Cung Thiên Hạo lại nói đến có lý. Chỉ là, hắn cho rằng chỉ là mang Lãnh Phiêu Tuyết tới cùng Cung Thiên Hạo xin lỗi liền có thể, đối với Cung Thiên Hạo phu nhân Tiêu Lăng Ngọc, hắn là theo bản năng đi xem nhẹ. Ở hắn đấy lòng vẫn là theo bản năng cho rằng, cho dù Tiêu Lăng Ngọc đã gả vào cung gia, trở thành cung gia chủ mẫu, nhưng nàng trong xương cốt còn chính là một cái từ nông thôn đi ra ở nông thôn nữ tử thôi, thân phận đê tiện, căn bản là không xứng bọn họ Lãnh gia thiên kim đi xin lỗi. Đồng thời, hắn cũng cho rằng, Cung Thiên Hạo quản lý như thế một cái công ty lớn, này lòng dạ cùng độ lượng, khẳng định không đến mức cùng một nữ nhân đi so đo. Nhưng ai ngờ, Cung Thiên Hạo còn cố tình liền so đo xuống dưới, thậm chí là liền mặt mũi của hắn cũng không cho. Cung Thiên Hạo đều đã trực tiếp điểm ra tới, Lãnh Tư Thần cũng không thể lại giả ngu, huống chi, Cung Thiên Hạo còn ở lấy hai nhà hợp tác công việc tiến hành rồi uy hiếp. Lãnh Tư Thần ngay sau đó cười nói, xem ta đều sốt ruột hồ đồ. Ở biết Tuyết Nhi phạm sai lầm lầm sau, liền vội vàng đem Tuyết Nhi dẫn tới cho người xin lỗi. Cung Thiên Hạo chỉ là mặt vô biểu tình nhìn hắn, cũng không trả lời. Cung Thiên Hạo không có cho hắn dưới bậc thang, Lãnh Tư Thần trong lòng có chút buồn bực, nhưng vẫn là chịu đựng. Theo sau hắn liền nói, như vậy đi, Thiên Hạo, ta liền trực tiếp làm Tuyết Nhi cùng ngươi phu nhân xin lỗi, không biết ngươi phu nhân hiện tại. 3. Lãnh Phiêu Tuyết vừa nghe nàng ba nói phải cho Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi, đầy mặt không thể tin tưởng, đáy mắt càng là lộ ra thật sâu bất mãn cùng kháng cự, thậm chí có một cổ tử phẫn nộ. Nghe nữ nhi thanh âm, Lãnh Tư Thần nghiêm túc biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, theo sau rất là nghiêm khắc nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nên cấp cung phu nhân xin lỗi sao? Ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do, lúc này đây ngươi phạm sai lầm quá lớn, ngươi nhất định phải cấp cung phu nhân xin lỗi. Lãnh Phiêu Tuyết lúc này trong lòng trào ra một cổ phẫn nộ cùng không cam lòng, nàng lớn tiếng nói, ta vì cái gì phải cho cái kia tiện nhân xin lỗi, ta lại không có làm sai. Nhắc tới đến Tiêu Lăng Ngọc, nàng quả thực tựa như điên cuồng giống nhau, thực mau sẽ mất đi lý trí, liền nói chuyện, đều sẽ không quá đầu óc. Vừa nghe đến tiện nhân hai chữ, Cung Thiên Hạo mắt liền trào ra một cổ lửa giận, trong tay hắn cầm bút, rất là dùng sức ném đi ra ngoài, trực tiếp cọ qua Lãnh Phiêu Tuyết Nhĩ Tiêm, này vừa ra, trực tiếp đem cha con hai cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nếu Cung Thiên Hạo trực tiếp đem bút ném tới rồi Lãnh Phiêu Tuyết trên mặt, hoặc là trên lỗ thai, kia không phải trực tiếp hủy dung sao? Lãnh Phiêu Tuyết cũng là tức khắc khiếp sợ, này tâm tốc nhảy đến cực nhanh. Cung Thiên Hạo không giận phản cười chào phúng hỏi ngược lại, Lãnh bá phụ, đây là ngươi cái gọi là thiệt tình thực lòng lại đây xin lỗi. Nhà ngươi bảo bối nữ nhi đều có thể ngay trước mặt ta, trực tiếp mắng nhà ta phu nhân, kia sau lưng làm ra nhằm vào phu nhân sự tình, vậy một chút không kỳ quái. Bất quá, cũng là, nhà ngươi nữ nhi là Lãnh gia thiên kim, thân phận tôn quý, nhà ta phu nhân chính là một cái nông thôn ra tới nữ từ bãi, cũng chẳng trách các ngươi không muốn hạ mình hàng quý xin lỗi, không phải sao. Lãnh Tư Thần bị Cung Thiên Hạo nói được sắc mặt xanh đỏ đen trắng, hắn trong lòng là như thế tưởng, nhưng bị Cung Thiên Hạo điểm ra tới, liền không khỏi cảm giác đặc biệt chột dạ. Bang! Lãnh Tư Thần không chút nghĩ ngợi, quyết đoán cho Lãnh Phiêu Tuyết một cái đại cái tát. Lại đột nhiên bị đánh, Lãnh Phiêu Tuyết dùng một bàn tay che lại khác trương bị đánh mặt, đáy mắt lại một lần lộ ra rất là không thể tưởng tượng thần sắc, nói, ba, ngươi lại đánh ta. Lãnh Tư Thần hừ lạnh nói sai rồi lời nói, đã làm sai chuyện, không đánh ngươi đánh ai, a. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía Cung Thiên Hạo, nói, Thiên Hạo à, là ta không có giáo dục hảo Tuyết Nhi, làm nàng như vậy không đúng mực, đối quý phu nhân không lớn không nhỏ, ở chỗ này, ta hướng ngươi xin lỗi. Trên mặt lộ ra một ít hổ thẹn, tiếp theo hắn còn nói thêm, kỳ thật Tuyết Nhi bản tính không xấu, chỉ là bị cả nhà sủng hư thôi. Lúc này đây trở về, ta nhất định hảo hảo giáo dục nàng, chỉ là hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng lúc này đây nghĩ một đằng nói một nẻo. Lãnh Tư Thần chỉ có thể nghĩ đến nghĩ một đằng nói một nẻo cái này từ, tới vì Lãnh Phiêu Tuyết giải vây. Ha ha, hảo một cái nghĩ một đằng nói một nẻo. Cung Thiên Hạo thực không có nể tình trực tiếp cười lạnh nói, phía trước ở sau lưng sai sử các nhà truyền thông lớn cho ta ra phu bắt nước bẩn, vu tội nhà ta phu nhân thanh danh, mặt sau càng là trực tiếp ngay trước mặt ta mắng nhà ta phu nhân, liền bởi vì một cái nghĩ một đằng nói một nẻo, kia thật đúng là hảo một cái thoái thác từ a. Cung Thiên Hạo đem Lãnh Tư Thần cấp nói được xấu hổ lại không hề mặt mũi, tức giận nhưng không dám nói. Liên bởi vì một cái nghĩ một đằng nói một nẻo, bị sủng hư, liền có thể tùy ý âu người thanh danh, khiến cho nhà ta phu nhân công ty danh nghĩa nông trang cùng cả nước sở hữu cửa hàng, toàn bộ không tiếp tục kinh doanh, này tạo thành tổn thất vô số kể, thiếu chút nữa dẫn tới hạ quốc mấy vạn người nghỉ việc. Lãnh bá phụ, đây là các ngươi Lãnh ra cái gọi là bị người sủng hư nữ nhi a. Cung Thiên Hạo châm chọc chào phúng nói, một khi đã như vậy, ta đây khiến cho các ngươi nếm thử, nhà ta phu nhân bị ta sủng hư tư vị đi. Lãnh Tư Thần vừa nghe, sắc mặt tức khắc một bạch, biểu tình có vẻ có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Cung Thiên Hạo, hỏi, Cung Thiên Hạo, ngươi muốn làm cái gì? Cung Thiên Hạo đáy mắt lộ ra một đạo khinh miệt ánh mắt, nhàn nhạt cười nói, Lãnh bá phụ, các ngươi một khi đã như vậy không có thành ý xin lỗi, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là sủng nhà ta phu nhân. Ngươi đây là tưởng ta Lãnh thị tập đoàn đóng cửa phá sản. Lãnh Tư Thần run rẩy hỏi. Nay liền muốn xem Lãnh ra. Cung Thiên Hạo lạnh lùng ném xuống này một câu, theo sau liền nói, Lãnh bá phụ, xin lỗi, ta hiện tại rất bận, chỉ sợ không có thời gian tiếp tục chiêu đãi các ngươi, xin cứ tự nhiên đi. Đây là ném tiếp đối cha con hạ lệnh chủ khách. Bị Cung Thiên Hạo hạ mặt mũi, lại bị hắn cấp sợ tới mức bảy hồn tám tố Lãnh ra cha con liền như thế chật vật đi ra Đế Cung tập đoàn. Đương cha con hai trở lại Lãnh ra khi, Lãnh ra nhìn đến vẻ mặt sưng vù Lãnh Phiêu Tuyết. Quả thực nhận không ra. Nga, Thiên A, đây là đã xảy ra cái gì sự A? Lãnh phu nhân nhìn chính mình bảo bối nữ nhi bị người đánh thành như vậy, có vẻ rất là giật mình, ngay sau đó rất là phẫn nộ hỏi, đây là ai đánh, liền ta Lãnh ái thiên kim đều dám đánh, có phải hay không không muốn sống nữa? Bên cạnh Lãnh Tư Thần lạnh lùng nói, là ta đánh, như thế nào, ngươi là muốn lấy ta mệnh đi bồi cho nàng sao? Nghe được hắn nói, Lãnh phu nhân tức khắc khiếp sợ, nàng chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn đánh nàng? Đem nàng thành như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng sao? Đem nữ nhi đánh thành đầu heo dạng đầu sỏ gây tội, thế nhưng sẽ là lão công. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, liền mắng đều liên tiếp mắng một câu, như thế nào liền động thượng thủ đâu. Lãnh Tư Thần hư lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi cũng không nhìn xem nàng hiện tại phạm vào cái gì sự. Mặc kệ phạm vào cái gì sự, ngươi đều không thể đánh người. Lãnh phu nhân chỉ trích nói, đem nữ nhi đánh thành như vậy, đem người cấp đánh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Lãnh Tư Thần cả giận nói, ta nói cho ngươi, ta hiện tại không đánh nàng, về sau, sẽ có càng nhiều người đi đánh nàng. Ngươi có biết, chúng ta Lãnh ra liền phải phá sản, chính là bởi vì nàng tùy hứng, nàng sai lầm. Nghe được Lão Công nói, Lãnh phu nhân tức khắc khiếp sợ, đồng thời, nghe nói bảo bối cháu gái bị đánh thành đầu heo dạng, liền lập tức từ trong phòng đi ra lánh lao gia tử, cũng nghe đến nhi tử nói. Phá sản. Này như thế nào sẽ? Lãnh phu nhân trong lòng nhảy, theo sau hỏi, lão công, đây là đã xảy ra cái gì sự a? Lãnh lao gia tử chống quả trượng, nghiêm túc hỏi, tư thần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lãnh phiêu tuyết vừa thấy đến lãnh lao gia tử, một đường quật cường nàng tức khắc khóc lên, ra, ô. Lãnh lao gia tử vừa thấy đến bảo bối cháu gái khóc lên, lập tức đau lòng lên, ai ra, ta bảo bối con cháu nữ a, không khóc a, hết thể có ra cho ngươi làm chủ. Ngay sau đó, hắn liền dẫn theo quải trượng hướng con của hắn trên người kén đi, có vẻ rất là tức giận nói, lãnh tư thần, ngươi xem đem tuyết nhi đánh thành cái dạng gì, có ngươi như thế đương phụ thân sao? Nhìn một cái, nhà ta nữ nhi, đây là bị bao lớn ủy khuất ta. Lãnh phiêu tuyết ủy khuất, bị đánh lãnh tư thần có vẻ càng thêm ủy khuất. Hắn bị đánh không dám tránh thoát, nhưng lại thần sắc nghiêm túc nói, ba, ngươi có biết hay không, tuyết nhi lúc này đây sở phạm sai lầm, sẽ cho chúng ta lãnh ra mang theo bao lớn tai nạn a. Đế cung tập đoàn đã cùng chúng ta lãnh thị tập đoàn bỏ dở hợp tác, hai ngày thời gian. Chúng ta lãnh thị tập đoàn một ngày tổn thất liền đạt tới mấy ngàn vạn, lại như thế đi xuống, chúng ta lãnh thị tập đoàn, sớm hay muộn muốn phá sản. Lãnh lao gia tử vừa nghe, cau mày, rất là nghi hoặc hỏi, đế cung tập đoàn cùng lãnh thị tập đoàn bỏ dở hợp tác, quan Tuyết Nhi cái gì sự? Tuyết Nhi, chính ngươi cùng ra nói. Lãnh tư thần xoa xoa cái chăn nói. Đại gia nhất trí nhìn về phía lãnh phiêu tuyết. Lãnh phiêu tuyết tức khắc ủy khuất nói, ta chỉ là cho ta một cái bạn tốt bên vực kẻ yếu, liền cấp cung thiên hạo lao bà bắt một chút nước bẩn bãi, ai ngờ đến, cung thiên hạo cái này lãnh ngạnh tâm địa, máu lạnh vô tình người, thế nhưng sẽ trực tiếp bỏ dở cùng chúng ta lãnh ra hợp tác ca. Lãnh tư thần vừa nghe, tức khắc khí trắng mặt, hắn giận chỉ vào lãnh phiêu tuyết, quát hỏi nói, chỉ là bắt một chút nước bẩn thôi. Lãnh phiêu tuyết, xem ra ngươi còn không có nhận thức đến chính mình sở phạm chân chính sai lầm. Câm mồm. Lãnh lao gia tử ngữ khí rất là nghiêm khắc quát, lãnh tư thần, nhà của chúng ta Tuyết Nhi như thế hiểu chuyện ngoan ngoãn một nữ hài tử nhi, chỉ là ngẫu nhiên phạm vào một chút sai lầm nhỏ, lại không có gì cùng lắm thì. Chính là a, lão công. Lãnh phu nhân cũng nói, Tuyết Nhi, chỉ là cấp cung thiên hạo lao bà bắt một chút nước bẩn thôi, vẫn là vì một cái bạn tốt. Này thật tốt a, trọng tình trọng nghĩa. Lãnh gia người chính là như thế không hề lý do bên vực người mình. Lãnh tư thần tức giận đến sắc mặt đều thanh, hắn lớn tiếng nói, các ngươi liền che chở đi, chờ hộ đến chúng ta lãnh thị xí nghiệp trực tiếp đóng cửa phá sản đi, các ngươi mới có thể cảm thấy đây là trọng tình trọng nghĩa. Các ngươi liền không hỏi xem, nàng cấp cung thiên hạo lao bà trên đầu bát cái gì nước bẩn, chọc đến cung thiên hạo giận dữ, trực tiếp bỏ dở cùng chúng ta lãnh thị tập đoàn hợp tác. Lãnh phu nhân ngay sau đó hỏi, Tuyết Nhi à, ngươi rốt cuộc cấp cung thiên hạo lao bà bát cái gì nước bẩn à? Chương 221, muốn nói bên vực người mình, ai chẳng biết ta. Ra, ngài xảy ra chuyện gì, nhìn rất là tức giận bộ dáng a. Tiêu Lăng Ngọc nhìn cung lão gia tử tức giận biểu tình, lập tức còn nói thêm, ra, có cái gì nói ra, ngài đừng nóng giận a, sinh khí đôi thân thể không tốt. Cung lão gia tử vừa nghe, thật sâu hít một hơi, theo sau gật đầu nói, đúng vậy, ta không tức giận. Sinh khí đôi thân thể không tốt, không đáng. Tiêu Lăng Ngọc cấp cung lão gia tử vô bối, lại cho hắn đổ một chén nước đưa qua đi, cười nói, ra, ngài uống trước chén nước đi. Uống linh tuyển thủy có thể cho sao động tâm tình bình tĩnh trở lại. Cung lão gia tử tiếp nhận ly nước, lập tức uống lên đi xuống, theo sau cười nói, Ngọc Nhi, vẫn là ngươi đảo thủy, đặc biệt hảo uống. Nay thuần tịnh linh tuyển thủy uống lên, chính là không giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đó là bởi vì ngài yêu thương ta bái, xem ta thuận mắt, vô luận ta làm cái gì, ngài đều cảm thấy hảo. Cung lão gia tử cười gật đầu nói, ngươi chính là ta bảo bối cháu dâu, khẳng định yêu thương ngươi. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền hơi nghi hoặc hỏi, ra, ngài vừa rồi sinh khí cái gì a? Vừa nói đến cái này, cung lão gia tử cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, nhưng không phải cảm thấy rất là sinh khí, hắn nói, còn không phải cái kia lãnh lao nhân, hắn cứ gọi điện thoại lại đây, làm ta khuyên một chút thiên hạo, khôi phục đế cung tập đoàn cùng lãnh thị tập đoàn hợp tác. Nghe được hắn nói cái này, ta ngay từ đầu liền buồn bực, hai cái công ty hợp tác kém đẹp, hạo nhi như thế nào sẽ đột nhiên bỏ dở hai nhà hợp tác đâu. Sau lại, truy vấn dưới. Nói tới đây, cung lão gia tử lại có vẻ có chút tức giận nói bởi vì hắn cái kia bảo bối cháu gái, ở ngươi trên đầu bắt một ít nước bẩn, chọc giận hạo nhi. Nghe đến đó, Tiêu Lăng Ngọc mắt chớp chớp, trên cơ bản biết chuyện như thế nào. Ta liền tò mò, ta liền hỏi hắn, ngươi bảo bối cháu gái rốt cuộc cho ta cháu dâu trên đầu bắt cái gì nước bẩn, chọc đến thiên hạo như thế giận dữ. Cung lão gia tử tiếp tục nói, hắn liền nói, hắn cái kia bảo bối cháu gái, bởi vì một cái bạn tốt phiến diện chi tử, hiểu lầm ngươi là sử dụng tâm cơ thủ đoạn thượng vị, nàng kia cháu gái xem bất quá đi, liền ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng ngươi hành vi. Nghe đến đó, ta liền khi đánh không đồng nhất chỗ tới. Ta còn có cái gì không rõ, hợp lại nhà ta cháu dâu mấy ngày nay gặp phong ba không ngừng, thế nhưng chính là hắn cái kia bảo bối cháu gái cấp mang đến. Cung lão gia tử chính là cái thực khôn khéo lão nhân ra đâu, lãnh lão gia tử muốn nhẹ nhàng bâng cơ che giấu hắn cháu gái sở phạm phải sai lầm, nhưng cung lão gia tử kết hợp Tiêu Lăng Ngọc gần nhất tới nay phong ba, còn có cái gì không rõ? Hừ, liền hắn cháu gái bảo bối. Cung lão gia tử lại nổi giận đùng đùng nói, ta cũng bảo bối nhi cháu dâu a vô duyên vô cớ bị hắn cháu gái bắt nước bẩn bôi nhỏ, làm mọi người ở trên mạng đối với ngươi chửi rủa chỉ trích, thậm chí còn đến các cửa hàng nông trang cập chúng ta nơi này tới nháo sự, làm hại ngươi không thể không quan cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, tổn thất như thế thật lớn. Cái này lãnh lao nhân khen ngược, liền nói một câu, hắn cháu gái còn nhỏ, bị người mê hoặc, mới phạm phải như vậy sai lầm, làm người tha thứ. Ha ha, việc này có như thế đơn giản sao? Nhìn cung lão gia tử càng ngày càng tức giận bộ dáng, Tiêu Lăng Ngọc lập tức vô vô hàn bối, an ủi nói, ra ra không khí, không khí ha. Bọn họ bộ dáng này, không đáng sinh khí. Nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Lãnh lão gia tử tuy ái tôn sốt ruột, nhưng đối với hắn cách làm, lại có chút không ngừng. Cho nhân gia tạo thành như thế đại thương tổn cùng tổn thất, liền một câu tuổi còn nhỏ, bị người mê hoặc, liền có thể kết thúc sao? Chẳng lẽ không nên ra mặt thiệt tình thành ý nhận lỗi sao? Bất quá, cung Thiên Hạo đến bây giờ nếu đã ra tay, kia khẳng định không có khả năng làm lãnh gia liền tưởng như thế nhẹ lấy nhẹ thả, cho dù lãnh Phiêu Tuyết tuổi còn nhỏ, hoặc đã chịu mê hoặc cái gì, kia nhưng phạm sai lầm, chính là phạm sai lầm, liền phải thừa nhận phạm sai lầm đại giới. Bằng không, liền một câu nhẹ nhàng bâng quơ nói, liền tưởng đem sở hữu sự tình xóa bỏ toàn bộ, kia về sau có phải hay không ai xem nàng không vừa mắt, liền có thể ở nàng trên đầu dẫm nhất dẫm. Huống chi, này lãnh Phiêu Tuyết cũng là có bệnh, nhằm vào nàng đã không ngừng một lần. Lần trước vì nhằm vào nàng, đều thân thủ giết người, còn vu hãm nàng cùng cung Thiên Hạo. Ha ha, đều có thể giết người, còn có thể dùng tuổi còn nhỏ vì lấy cớ sao. Lần trước giết người, bọn họ vô pháp lấy ra chứng cứ, rốt cuộc lãnh Phiêu Tuyết là ẩn thân giết người, xem như buông tha nàng một lần. Lần trước buông tha nàng, không đại biểu, lúc này đây nàng gây chuyện sau, còn muốn cho người buông tha nàng, kia bọn họ chính là thánh mẫu. Tiêu Lăng Ngọc cấp cung lão gia tử thuận thuận khí. Cung lão gia tử lại tiếp tục nói, cái này lãnh lao nhân, thật là càng sống càng đi trở về. Tiểu hài tử đều biết làm sai, muốn nhận lỗi, hắn khen ngược, lãnh Phiêu Tuyết phạm vào như thế sai lầm lớn, còn tưởng bên vực người mình, hỗ trợ che giấu, nhẹ nhàng bâng quơ liền muốn cho người buông tha. Tấm tắc, hắn thật tưởng cái con nít chơi đồ hàng A. Tiêu Lăng Ngọc chỉ là nghe, không như thế nào phát biểu ý kiến. Cung lão gia nói một chút sau, liền nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, rất là đau lòng nói, Ngọc Nhi, nguyên lai mấy ngày này ngươi ở trên mạng bị người chửi rủa vu tội như thế lợi hại, thế nhưng là lãnh ra đứa bé kia việc làm. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ra ra cũng sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nhà hắn nữ hải tử là bà bối, nhà ta cháu dâu cũng đồng dạng là chúng ta cung gia bà bối. Tiêu Lăng Ngọc không có cự tuyệt nói, cảm ơn ra ra. Nhưng ngay sau đó đề tài vừa chuyển, lại tiếp tục nói, bất quá, ra ra ngài tuổi lớn, những việc này ngài không cần nhọc lòng. Ngài tôn tử, Thiên Hạo nhất định có thể vì ta lấy lại công đạo. Cung lão gia tử đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại cười nói, như thế. Ngươi là hắn lão bà bị người khi dễ, không cho lão bà lấy lại công đạo, vậy không phải nam nhân. Hảo, về sau việc này, ta liền mặc kệ, trực tiếp làm Thiên Hạo tiểu tử này quản. Tiêu Lăng Ngọc đang muốn gật đầu, nhưng ngay sau đó cung lão gia tử liền biến sắc mặt, hắn lại cả giận nói, cung Thiên Hạo tiểu tử này, rốt cuộc ở làm cái gì? Ngươi bị người bắt nước bẩn vu tội việc này. Đã xảy ra như thế thời gian dài, như thế nào liền không có kịp thời xử lý, chẳng lẽ mới đến hiện tại mới điều tra ra, là lãnh gia kia nữ hoa tử cấp làm ra tới sao? Kia quá vô dụng. Tiêu Lăng Ngọc, ra ra, không phải như thế. Không được, ta cần thiết gọi điện thoại cảnh cáo một chút cung Thiên Hạo, tiểu tử này quá cọ sát, làm hại lao bà ở trên mạng bị người chửi rủa chỉ trỏ trỏ như thế thời gian dài, căn bản là không có làm tốt bảo hộ lao bà, quá thất trách. Cung lão gia tử nổi giận đùng đùng nói. Ngay sau đó, cung lão gia tử khiến cho Tiểu Triệu đem điện thoại cấp lấy lại đây, ở Tiêu Lăng Ngọc còn không có như thế nào phản ứng lại đây khi, liền cho cung Thiên Hạo gọi điện thoại. Đối phương một chuyển được, cung lão gia tử liền mắng to nói, cung Thiên Hạo, ngươi cái này hôn tiểu tử, lão bà ngươi bị như thế đại hoan uổng cùng ủy khuất, ngươi cái này làm lão công, như thế nào không có lập tức cho nàng lấy lại công đạo, làm nàng ở trên mạng, làm như thế nhiều người chửi rủa cùng chỉ trích. Một cầm lấy điện thoại Cung Thiên Hạo, còn không có phản ứng lại đây hết sức, liền nghe được Lao gia tử bùn bùn cửa trách. Tóm lại, lần này nhà ta bảo bối cháu dâu bị như thế đại vũ nhục cùng ủy khuất, sau lưng mặc kệ là ai, ngươi đều không cần nể tình, cần thiết vì ta cháu dâu lấy lại công đạo, bằng không, ta liền không có ngươi cái này tôn tử. Cung Thiên Hạo lập tức đáp, ra ra, ngài yên tâm, ta nhất định vì ngài cháu dâu lấy lại công đạo. Ra ra, ngài đừng nóng giận, sinh khí đôi thân thể không tốt. Cung lão gia tử vẫn là có chút không yên tâm nói, ân, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ là ai mặt mũi, đều mặc kệ cấp, trực tiếp cho ta cháu dâu lấy lại công đạo, biết không? Hừ, hắn lãnh lão nhân biết bênh vực người mình, chẳng lẽ hắn liền sẽ không bênh vực người mình sao? Huống chi, rõ ràng là nàng cái kia cháu gái vô lý trước đây. Ở Cung Thiên Hạo không ngừng bảo đảm trấn an dưới, cung lão gia tử cuối cùng vừa lòng treo điện thoại. Một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc điện thoại vang lên. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy, liền đối cung lão gia tử nói, ra ra, ta đi tiếp cái điện thoại, một hồi lại qua đây bồi ngươi. Cung lão gia tử cho rằng nàng là công sự thượng điện thoại, lập tức xua tay nói, ân, đi thôi. Ngươi vội nói, liền đi trước vội, không cần tới bồi ta. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi ra ra tâm sự đi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, tốt, ta đây trước đi ra ngoài a, ra ra. Chờ Tiêu Lăng Ngọc vừa ra khỏi cửa, liền chuyển được điện thoại, uy, lão công. Cung Thiên Hạ hỏi, lão bà, vừa rồi ngươi là ở ra ra bên cạnh sao? Ân, liền ở ra ra bên cạnh. Tiêu Lăng Ngọc không có dấu giếm nói. Ra ra như thế nào đột nhiên như thế sinh khí? Cung Thiên Hạo nghi hoặc hỏi. Là lãnh lão gia tử cấp ra ra gọi điện thoại, nói hắn cháu gái tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bị người mê hoặc, mới làm ra ở ta trên đầu bắt nước bẩn sự, hy vọng chúng ta có thể tha thứ, sau đó, khôi phục hai nhà công ty hợp tác sự tình. Tiêu Lăng Ngọc đồng dạng không có dấu giếm nói. Cung Thiên Hạo vừa nghe, cau mày, hắn nói, hiện tại này lãnh ra chuyện như thế nào a? Nay sủng cháu gái sủng nữ nhi đều sủng không biên đi. Vẫn là nói bọn họ căn bản là không đem cho ngươi bắt nước bẩn vu tội chuyện của ngươi, để ở trong lòng, liền nghị cấp ra ra gọi điện thoại, nhẹ nhàng bâng cơ đã vượt qua. Bọn họ đem ta cùng ra cùng Cung Thiên Hạo trở thành cái gì, mềm quả hồng sao. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo trong lòng có chút tức giận. Hắn nói tiếp, trách không được ra ra như vậy tức giận. Phải biết rằng, ra ra ngày thường đều đau ngài đau được ngay đâu, hiện tại nghe ngươi bị người khi dễ. Vẫn là bị lánh ra người khi dễ, kia không tức giận mới là lạ đâu. Hừ, muốn nói bên vực người mình, ai chẳng biết ta. Gia Tôn Hai nói ra giống nhau nói. Tiêu Lăng Ngọc đối lánh ra người không hiểu biết, đối lánh ra người cũng không hảo đánh giá, nhưng lại từ chuyện này thượng có thể thấy được, này lánh ra người làm việc cũng không sao, thế nhưng trắng trợn táo bạo khi dễ khinh miệt nàng cái này cung gia chủ mẫu. Thật đúng là cho rằng, nàng giống trên mạng lời nói như vậy, liền phải bị Cung Thiên Hạo vứt bỏ, không hề là cung phu nhân đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, lãnh lao gia tử đã gọi điện thoại đánh tới ra ra nơi này. Cung Thiên Hạo lại khinh thường nói, đánh tới ra ra nơi đó lại như thế nào, ra ra này bất đồng dạng che chở ngươi sao. Này lãnh lao gia cũng thật là càng sống càng đi trở về, không nghĩ hướng người bị hại nhận lỗi, liền nghĩ đem mặt ra bất cứ giá nào, đem việc này nhẹ nhàng bâng quơ qua, nghĩ đến cũng chưa chắc quá đơn giản đi. Tiêu Lăng Ngọc, Gia Tôn Hai nói, thật đúng là giống nhau như Luka. Cung Thiên Hạo lấy phân phó Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, nếu Gia Gia biết việc này, ngươi phải hảo hảo trấn an một chút Gia Gia, đừng làm hắn nhọc lòng quá nhiều, việc này ta sẽ mau chóng giải quyết. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hảo, ta đã biết. Ân, lão bà, ta yêu ngươi, ta treo a. Cung Thiên Hạo thâm tình nói. Ân, lão công, ta cũng ái ngươi. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có làm ra vẻ thổ lộ nói. Treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng thượng đều còn treo mỉm cười. Đúng lúc này, Tiêu Nhạc Đồng chạy tới, nâng lên đầu nhỏ. Nhìn về phía hạnh phúc đầy mặt mẫu thân, lập tức cười hì hì trêu chọc nói, Mọ Mì, xem ngươi cười đến như thế vui vẻ bộ dáng, có phải hay không mới vừa cùng phụ thân nói chuyện a? Tiêu Lăng Ngọc ngồi xổm xuống thân mình, chụp một chút hắn đầu nhỏ, cười nói, ngươi có phải hay không ở nghe lén ta và ngươi phụ thân nói chuyện a? Tiêu Nhạc Đồng lập tức lắc đầu nói, ta mới không có đâu. Các ngươi hai cái người, có khi nói được lời nói thật là buồn nôn đã chết, lại nị oai oai, ta mới không cần nghe đâu. Mới nói xong, liền lập tức che miệng, ám đạo, không xong. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên hai đóa đỏ ửng, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng thực mau thu thu, nàng duỗi tay méo nhi tử hai bên thịt đô đô gương mặt, cười nói, còn nói không có nghe lén. Không có nghe lén, ngươi như thế nào biết ngươi cùng ngươi ba nói là buồn nôn đã chết, nị vai vai à. Tiêu Nhạc Đồng lập tức vì chính mình biện giải nói, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe lén. Tiêu Lăng Ngọc lại méo méo hắn gương mặt, cười nói, hảo đi. ngươi liền tin tưởng ngươi. Bất quá, về sau ngươi nhưng không cho lại nghe lén ta và ngươi ba nói chuyện, biết không? Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, ta đã biết, về sau bảo đảm sẽ không lại nghe lén. Không nghe trộm, có khi khả năng quang minh chính đại nghe sao? Dù sao, hắn nghe không nghe, cũng chỉ có chính hắn định đoạt. Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên không biết nhi tử trong lòng đánh tiểu thật lâu, nàng buông ra nhi tử, cười hỏi, ngươi hiện tại không phải đương hacker đương thật sự hăng say sao, như thế nào lúc này tới tìm mọ mì a? Tiêu Nhạc Đồng thần sắc lập tức nghiêm túc nói, mọ mì, cái kêu kêu ông tỉnh tỉnh nữ nhân lại tưởng bắt đầu làm sự. Tiêu Lăng Ngọc khẽ nhíu mày, lược có nghi hoặc hỏi, nàng tưởng làm cái gì sự a? Tưởng làm, chính là hiện tại ngươi không làm. Tiêu Nhạc Đồng rất là không khí nói, nàng muốn đánh tính trực tiếp đem ngươi ước ra tới, cho ngươi hạ dược, lại cho ngươi an bài một người nam nhân lên giường, sau đó, liền tính toán làm rất nhiều người bắt gian trên giường. Tiêu Lăng Ngọc, ách, đây là muốn làm cung đấu tiết mục sao? Vẫn là nói, ông tịnh tịnh nữ nhân này từ bị Lý Viễn Hàng chọc thủng ảo tưởng mộng đẹp, sợ hãi cung Thiên Hạo thật sự trả thù, liền muốn bất chấp tất cả. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa cái chán, hỏi, nhi tử, ngươi lại như thế nào biết đến? Tiêu Nhạc Đồng nói, từ biết nữ nhân này muốn phá hư nhà của chúng ta sau, ta liền trực tiếp đen thượng nàng máy tính, cùng di động của nàng, cho nên, đối với nàng nhất cử nhất động, ta đều rõ như lòng bàn tay. Tiêu Lăng Ngọc, hảo đi, con trai của nàng là thiên tài trong thiên tài. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nghiêm túc hỏi, mọ mì, nếu cái này ông tỉnh tỉnh tới ước ngươi, ngươi sẽ không thật muốn đáp ứng nàng đi. Tiêu Lăng Ngọc cong môi, cười cười, hỏi, vì cái gì không? Nhi tử, ngươi cho rằng ngươi lấy mỏ mì hiện tại thể chất, thật có thể trung dược không thành. Ha ha, nếu nàng còn làm mộng đẹp, càng muốn hủy diệt ta, ta đây liền lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo đi. Chương 222, tình địch gian gặp mặt. Quả nhiên, không có bao lâu, Tiêu Lăng Ngọc nhận được ông tỉnh tỉnh điện thoại. Tiêu tiểu thư, ngươi hảo, ta là ông tỉnh tỉnh. Ông tỉnh tỉnh cố ý kêu Tiêu Lăng Ngọc vì Tiêu tiểu thư, mà không phải cùng phu nhân. Tiêu Lăng Ngọc nhận được điện thoại sau, hỏi, ân, ông tiểu thư, tìm ta có việc sao? Ông tỉnh tỉnh không nghĩ tới Tiêu Lăng Ngọc sẽ như thế bình tĩnh, không khỏi ngẩn người, theo sau nàng còn nói thêm, Tiêu tiểu thư, ngươi biết ta là ai sao? Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, cười nói, đương nhiên đã biết. Trên mạng nháo ra như thế oanh oanh liệt liệt tin tức, liền tính là ta là ngốc tử, cũng biết ta huống chi, lúc trước có một cái ở cái kia giả ông tỉnh tỉnh xuất hiện ở ta cùng ta lão công trước mặt khi, ta liền biết ngươi a ta lão công bạn gái cũ. Ông tỉnh tỉnh, nữ nhân này chưa chắc quá bình tĩnh đi. Giống nhau nữ nhân, ở nghe được một nữ nhân là chính mình lão công bạn gái cũ khi, cảm xúc không phải sẽ trở nên thực kích động sao? Nga, hiện tại có lẽ là trở nên thực kích động, chỉ là nàng hiện tại nhìn không tới thôi, Tiêu Lăng Ngọc nhất định ở bên kia cất giấu chính mình cảm xúc. Nghĩ đến này, ông tỉnh tỉnh tự mình an ủi một chút, nhưng theo sau nàng lại không quá cam tâm nói, Tiêu tiểu thư, ngươi nếu biết ta là Thiên Hạo bạn gái cũ, vậy ngươi muốn nghe vừa nghe ta cùng Thiên Hạo quá khứ sao? Nga, ông tiểu thư lời này nói được có ý tứ. Tiêu Lăng Ngọc cong cong môi cánh, tiếp tục nói, cho dù ngươi cùng ta lão công đã từng là người yêu, là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng hiện tại đã là đi qua, chiếm cái trước bạn gái mà thôi. Cho nên, ta cảm thấy không có muốn đi nghe ngươi cùng Thiên Hạo qua đi. Nói nữa, liền tính ta muốn biết các ngươi qua đi luyến ái sự tình, chẳng lẽ ta sẽ không đi hỏi ta lão công sao? Ngay từ đầu ông tỉnh tỉnh nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc là thật sự quá mức bình tĩnh. Nhưng tiếp theo nàng liền bắt được một cái trọng điểm, đó chính là, ta sẽ không đi hỏi ta lão công sao, liền những lời này, liền rất có khả năng cho thấy, cung Thiên Hạo có lẽ cũng không có đối Tiêu Lăng Ngọc giảng bọn họ qua đi luyến ái sự tình. Lập tức, ông tỉnh tỉnh trong lòng ở trong tối nghĩ, trong khoảng thời gian này, nàng cùng cung Thiên Hạo trước kia là nam nữ bằng hữu sự tình, ở trên mạng nháo đến như thế kịch liệt, cung Thiên Hạo thế nhưng không có cùng Tiêu Lăng Ngọc giảng bọn họ quá khứ. Cũng là, nàng cùng cung Thiên Hạo luyến ái, là cung Thiên Hạo theo đuổi nàng, có lẽ cung Thiên Hạo không dám cùng Tiêu Lăng Ngọc nói. Nếu nàng cùng Tiêu Lăng Ngọc nói bọn họ chuyện quá khứ, kia Tiêu Lăng Ngọc trong lòng khẳng định sẽ không bình tĩnh, thậm chí là sẽ ghen ghét, ở như vậy cảm xúc mất khống chế hạ, làm ra một ít đánh mất lý trí sự tình, có lẽ là về tình cảm có thể tha thứ. Ông tỉnh tỉnh cười cười nói, Tiêu tiểu thư, xem ra ngươi đối ta cùng Thiên Hạo quá khứ cũng không hiểu biết ta bất quá cũng là, ngẫm lại lúc trước, cùng Thiên Hạo vì truy ta. Từ từ Tiêu Lăng Ngọc lập tức đánh gãy nàng lời nói, trong giọng nói để lộ ra một ít không thể tưởng tượng, nàng nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói lúc trước là cùng Thiên Hạo trước theo đuổi ngươi. Nghe Tiêu Lăng Ngọc để lộ ra một ít không giống nhau cảm xúc, ông tỉnh tỉnh tâm tình lập tức trở nên có chút hảo, nàng che miệng cười nói, à, nguyên lai Tiêu tiểu thư không biết ta không sai, lúc trước ta cùng cung Thiên Hạo ở bên nhau, là Cung Thiên Hạo trước theo đuổi ta. Tiêu Lăng Ngọc có vẻ có chút không thể tin được nói, chuyện này không có khả năng a, ta lão công rõ ràng cùng ta nói, ta là hắn chủ động theo đuổi cái thứ nhất nữ nhân, chẳng lẽ hắn là đang lừa ta không thành. Bên cạnh Tiêu Nhạc Đồng lập tức cho chính mình mọ mì giơ ngón tay cái lên, giữ miệng, nhỏ giọng nói, mọ mì, ngươi này biểu hiện, quả thực là ảnh hậu cấp bậc A. Nếu không phải hắn hiểu biết tình huống, hắn đều phải tin tưởng chính mình mọ mì, thật sự không biết việc này giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc đối với chính mình nhi tử chớp chớp mắt, không tiếng động nói, ta vốn dĩ chính là ảnh hậu. Ngay sau đó nàng lại cảm xúc hơi kích động nói, hảo cái Cung Thiên Hạo, cũng dám gạt ta. Chờ hắn trở về, ta một hai phải hắn quỳ tha y địa bản. Ông Tịnh Tịnh bị Tiêu Lăng Ngọc vô tình giải cẩu lương cấp nghẹn một chút, một lát sau, nàng đáy mắt liền phun ra lửa giận, nàng ẩn nhẫn phẫn nộ cùng ghen ghét, rất là bình tĩnh nói, Tiêu tiểu thư, xem ra ngươi cùng Thiên Hạo cảm tình thật đúng là không tồi, ai nhớ trước đây, Cung Thiên Hạo vì ta, có thể. Nói tới đây, nàng tựa hồ phản ứng lại đây, lập tức tạm dừng xuống dưới, nói, ngượng ngùng à, Tiêu tiểu thư, kia dù sao cũng là ta cùng Thiên Hạo chuyện quá khứ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không, ông tiểu thư, ta đối với các ngươi chuyện quá khứ, thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, ta không có nghĩ tới, hắn thế nhưng đối trừ ta ở ngoài, một nữ nhân khác như thế hảo quá. Ông Tịnh Tịnh rõ ràng nghe ra là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái này làm cho nàng lập tức tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Ông Tịnh Tịnh nói, xem ra, Tiêu tiểu thư đối ta cùng Thiên Hạo qua đi thực cảm thấy hứng thú a. Đương nhiên dám hứng thú. Tiêu Lăng Ngọc theo nàng nói, không có cái nào nữ nhân, đối lao công mối tình đầu không dám hứng thú. Ông Tịnh Tịnh ám đạo, này liền đúng rồi sao? Tiêu Lăng Ngọc không nên như thế bình tĩnh, nàng hẳn là phẫn nộ, giống người đàn bà đánh đá giống nhau cuồng loạn giống giận, đại xảo đại nháo. Ông Tịnh Tịnh nói, Tiêu tiểu thư, nếu ngươi đối ta cùng Thiên Hạo quá khứ thật dám hứng thú nói, ước cái thời gian, ta nói cho ngươi nghe, có thể chứ? Kia hảo a. Tiêu Lăng Ngọc quả thực muốn trợn trắng mắt, này không thật đem nàng coi thành đứa ngốc a, vì nghe chính mình lão công cùng bạn gái cũ quá khứ. Thật cùng cái này bạn gái cũ ước thời gian ai nhưng cố tình, nàng liền phải làm cái này đồng ốc. Ông tiểu thư, ngươi nói cái thời gian địa điểm đi. Như thế gần nhất, cũng không biết rốt cuộc là ông Tịnh Tịnh đem nàng coi thành đứng ốc, vẫn là nàng đem ông Tịnh Tịnh coi thành đứng ốc, này liền muốn xem nàng hai ai đua diễn lợi hại. Ông Tịnh Tịnh đạt tới gọi điện thoại mục đích, mắt sáng ngời, theo sau lập tức báo địa chỉ hòa ước đúng giờ gian. Hai người treo điện thoại sau, ông Tịnh Tịnh không chút nào che giấu lộ ra ghen ghét cùng không cam lòng. Ngay sau đó nàng nắm nắm tay, rất là đắc ý cập điên cùng nói, Tiêu Lăng Ngọc, lần này ta phi đem ngươi hủy diệt không thể. Đưa ngươi trở thành là lơi hong bướm một con giày rách nữ nhân khi, xem Cung Thiên Hạo còn muốn hay không ngươi. Đương nhiên, như vậy thực dễ dàng bại lộ là nàng sai sự làm, nhưng thì tính sao, dù sao chỉ cần hủy diệt Tiêu Lăng Ngọc, làm nàng bị Cung Thiên Hạo vứt bỏ, này liền đủ rồi. Điên cuồng người làm ra điên cuồng việc, có khi không phải dùng lý trí có thể nói. Tiêu Lăng Ngọc buông điện thoại. Đối với nhi tử chớp chớp mắt, cười đối hắn nói, nhi tử, như thế nào, ta diễn hảo đi. Tiêu Nhạc Đồng đối Tiêu Lăng Ngọc giơ ngón tay cái lên, cười nói, mọ mì, ngươi là cái này. Tấm tắc, mọ mì, ngươi không đi đóng phim, thật là đáng tiếc, kia Oscar ảnh hậu thưởng về ngươi mặc trúc. Tiêu Lăng Ngọc rất là tự tin nói, kia tự nhiên. Nếu ta đi diễn kịch nói, khẳng định kỹ thuật diễn vượt qua thử thách, có thể đạt được các loại thưởng loại. Tiêu Nhạc Đồng có chút vô ngữ nói, mọ mì. Ngươi muốn ngươi tiến giới nghệ sĩ thử xem, chờ ngươi nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay thời điểm lại rời khỏi tới. Tiêu Lăng Ngọc ai một chút đầu, cười nói, ân, cái này đảo có thể thử xem. Bất quá sao ngay sau đó chuyện lại vừa chuyển, nói, ta tuổi lớn, lại nói ta đối diễn kịch nhưng không có hứng thú. Giới giải trí nơi này, có thể nói ngư long hỗn tạp, cũng có thể nói chướng khí mù mịt, cũng không phải là người bình thường có thể hỗn, nàng nhưng không nghĩ cả ngày lục đục với nhau cùng người đoạt tài nguyên cái gì. Kia thật là phiền không thắng phiền. Nàng lại nhìn một chút ngây thơ đáng yêu lại xoáy khí xinh đẹp nhi tử, trong mắt chuyển động, cười hỏi, nhi tử, nếu không ngươi đi tiến giới giải trí diễn diễn kịch, như thế nào? Nhi tử sau lưng có mẹ nó cùng hắn ba cập toàn bộ cung gia làm hậu trường, nhưng không có người dám đối hắn như thế nào. Tiêu Nhạc Đồng vừa nghe, mắt tức khắc sáng lên, hắn nói, cái này đảo có thể chơi một chút. Dù sao hắn là cái thiên tài, làm bất luận cái gì sự kia đều là dễ như trở bàn tay, rất là dễ dàng. Diễn kịch sao, nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. Tiêu Lăng Ngọc nói, ân, chờ thêm một đoạn thời gian, mọ mỉ cùng đặt đỉ xử lý tốt những việc này, khiến cho đi giới giải trí tử đóng phim, như thế nào? Lấy bọn họ thân phận, cái gì sự tình đều là bọn họ có thể vì nhi tử xử lý tốt, nhi tử chỉ lo diễn kịch liền hảo. Tiêu Nhạc Đồng nhưng thật ra không có cự tuyệt, hắn gật đầu nói, ân, ta đây đi diễn kịch chơi chơi. Theo sau, hắn nói, Mộc Mi, ngươi hiện tại liền phải đi gặp nữ nhân kia sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, nếu không ta ẩn thân đi theo bên cạnh ngươi đi. Ngươi nọ nữ nhân, không chỉ có tưởng cho ngươi hạ dược an bài nam nhân, còn muốn cho ngươi tiêm vào ma túy, trực tiếp đem ngươi hủy diệt. Ta có chút không yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, sắc mặt tức khắc trầm xuống, đáy mắt có chút lệ khí, trong giọng nói có vẻ có chút phẫn nộ, nàng nói, nàng còn tưởng cho ta tiêm vào ma túy. Đúng vậy. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, nữ nhân kia ở điện thoại chung chính là như thế nói, là một cái điện thoại Việt Dương. Nói tới đây, hắn khuôn mặt nhỏ phẫn nộ bất bình nói, nữ nhân này thật là quá ác độc. Nàng đây là muốn hủy diệt ngươi a, nàng nói hủy diệt ngươi sau, đặt đi nhất định sẽ vứt bỏ ngươi, bởi vì không có cái nào nam nhân sẽ một cái si ke. Mọ mì, nữ nhân kia thật là quá xấu rồi, chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Tiêu Lăng Ngọc không phải thánh mẫu, nghe được ông Tịnh Tịnh sắp phải đối nàng làm sự tình, khẳng định không có khả năng đối nàng thủ hạ lưu tình cái gì. Nàng gật đầu nói, ân, nữ nhân này như thế hư, chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc nói, Mộc Mi, ngươi đồng ý làm ta đi theo, có phải hay không? Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, hảo đi, ngươi liền đi theo đi. Nhưng ngươi cần thiết nhớ kỹ à, không có Mộc Mi phát hiện, ngươi không thể có bất luận cái gì hành động, biết không? Ân ân, Tiêu Nhạc Đồng nên được thực mau, ta nhất định nghe Mộc Mi. Tiêu Lăng Ngọc lại phân phó nói, còn có a, ngươi tuyệt đối không thể sử dụng pháp thuật, biết không? Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cho tới nay đều thực lo lắng, đứa con trai này đột nhiên sử dụng pháp thuật, cho nên mỗi khi đi ra ngoài khi đều sẽ dặn dò hắn không thể sử dụng pháp thuật. Tiêu Lăng Ngọc nói cái gì, Tiêu Nhạc Đồng đều gật đầu nhất nhất đồng ý. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi hóa một cái trang điểm nhẹ, vượt một chút hạn lượng bao bao, cái túi sách này toàn cầu duy nhất một cái, là Cung Thiên Hạo chuyên môn thỉnh nhân vi nàng định chế. Tiêu Nhạc Đồng trừng lớn hai mắt nhìn Tiêu Lăng Ngọc một thân trang điểm, rất là tò mò lại nghi hoặc hỏi, Mộc Mi, ngươi trang điểm như thế xinh đẹp, là đi gặp tình nhân sao? Tiêu Lăng Ngọc một phách hắn đầu nhỏ, có chút vô ngữ nói bậy cái gì, ta chỉ có ngươi lão bà một cái, như thế nào sẽ có mặt khác tình nhân a ngươi, nhưng đừng oan uổng ta a. Tiêu Nhạc Đồng rất là không rõ hỏi, chính là, trước kia như thế nhiều long trọng trường hợp, đều trang điểm đều thực bình thường, hiện tại ngươi chỉ là đi gặp một cái tình địch mà thôi. Dùng đến đem chính mình trang điểm như thế xinh đẹp sao, này nơi nào là đi gặp tình địch, rõ ràng là đi gặp tình nhân a. Tiêu Lăng Ngọc lại nhẹ gõ một chút hắn đầu nhỏ, nói, ngươi có thể hay không lại nói bậy a, ngươi không biết sao, nữ nhân đem chính mình trang điểm xinh đẹp, thường thường không phải bởi vì nam nhân, mà là bởi vì nữ nhân a. Tiêu Nhạc Đồng, hắn tỏ vẻ không hiểu nữ nhân thế giới. Cũng là cho dù sống 2000 hơn tuổi, nhưng lại là một cái liền nữ hài tử tay cũng chưa kéo qua thanh thuần nam. Không có nói qua luyến ái. Đương nhiên không biết nữ nhân thế giới. Tiêu Lăng Ngọc lần này như thế coi trọng chính mình bề ngoài, lại là hóa trang lại là bao bao, vì chính là ở ông Tịnh Tịnh nữ nhân này trước mặt khoe ra, làm nàng biết, nàng Tiêu Lăng Ngọc vô luận ở bất luận cái gì địa phương đều so ra kém nàng, có thể được đến Cung Thiên Hạo sở hữu sủng ái, nàng ông Tịnh Tịnh chỉ có hâm mộ ghen ghét phân. Hừ, ông Tịnh Tịnh nữ nhân này, dối trá lại ác độc, nhất định phải lấy nàng oán hận địa phương, hướng nàng khoe ra, làm nàng ghen ghét hận đi thôi. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp mở ra toàn cầu hạn lượng bản phe ra gì xe thể thao, trực tiếp đi cùng ông Tịnh Tịnh ước định tốt địa phương. Tiêu Nhạc Đồng nhìn từ trước đến nay điệu thấp Mọ Mì, đột nhiên cao điệu lên, tức khắc có chút ngây ngốc nhìn, có chút không rõ nguyên do. Nữ nhân này thế giới thật đúng là khó hiểu a. Tiêu Nhạc Đồng liền đi theo Tiêu Lăng Ngọc bên người, chẳng qua, hắn đã ẩn thân trạng thái thôi. Cái kia ông Tịnh Tịnh vì Tiêu Lăng Ngọc, trực tiếp từ kinh thành bay đến Z thị, sau đó ở Z thị định hảo khách sạn. Một tiếng rơi sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đến cùng ông Tịnh Tịnh ước định tốt quán cà phê. Tiêu Lăng Ngọc xe lại huyễn lại khốc, hơn nữa vẫn là toàn cầu hạn lượng bản, xe một chạy đến trước cửa, liền đã chịu rất nhiều người chú ý, ông Tịnh Tịnh nghe nói Tiêu Lăng Ngọc tới rồi, liền ở cửa chờ. Đầu tiên nhìn đến xe, nàng đấy mắt liền lộ ra hâm mộ lại không cam lòng chi sắc. Theo sau, đương nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc từ xe chung xuống dưới sau một thân trang phục, trong mắt ghen ghét muốn phun ra hỏa hoa. Nàng quần áo cùng bao bao, vừa thấy chính là đỉnh cấp định chế. Độc nhất vô nhị, làm người hâm mộ. Rõ ràng mấy thứ này, đều hẳn là nàng hưởng thụ, nhưng lại tiện nghi tiện nhân này. Tiêu Lăng Ngọc dáng người cao gầy, tóc dài phiêu giật, chính là này một thân khí chất, liền nhanh chóng hấp dẫn người ánh mắt. Cũng may nàng mang theo một bộ kính râm, che khuất hơn phân nửa dung nhan, bằng không, khả năng sẽ tạo thành doanh động. Thực mau nàng liền chú ý tới cửa đứng ông Tịnh Tịnh, liền trực tiếp đi qua, trực tiếp bắt lấy mắt kính, hỏi, là ông tiểu thư đi. Đương ông Tịnh Tịnh nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trang điểm nhẹ thả nghiêng nước nghiêng thành dung nhan khi, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong lòng lập tức trào ra càng sâu ghen ghét, tựa như núi lửa dung nham, chờ tùy thời phun trào, thổi quét thiêu đốt hủy diệt hết thảy. Nàng trong lòng cho chính mình an ủi nói, trước nhịn một chút đi. Thực mau nữ nhân này liền sẽ xuống địa ngục đi. Theo sau, nàng liền cười nói, ta là ông Tịnh Tịnh, ngươi là Tiêu Tiểu Tịnh đi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, ta là Tiêu Lăng Ngọc, chúng ta vào đi thôi. Bên cạnh Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Lăng Ngọc phun tào nói, mọ mì, nữ nhân này thật đúng là sẽ cố làm ra vẻ, làm bộ làm tịch, rất là xảo trá một người, ngươi một hồi phải cẩn thận một ít. Chương 223, Đại Kết Cục, 1. Cung Thiên Hạo lúc trước nhận được Tiêu Nhạc Đồng điện thoại, biết ông Tịnh Tịnh hẹn chính mình lao bà đàm luận bọn họ cái gọi là quá khứ, vừa nghe cái này liền đen mặt. Hắn mặt âm trầm cả giận nói, nữ nhân này, thật không hiểu cái gọi là A. Hắn buồn tính toán nếu nàng cấp Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi, sau đó rời đi quốc nội, hắn phải hảo hảo buông tha nàng, nhưng không nghĩ tới. Hừ, đặt đi, nữ nhân này nhưng hỏng rồi đáng giận độc đâu. Tiêu Nhạc Đồng cáo chẳng nói, nàng lần này ước mò mì, còn tính toán cấp mò mì hạ dược không nói, còn tưởng cấp mò mì tiêm vào ma túy. Nữ nhân này thật là quá xấu rồi. Cung Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt phẫn nộ kinh khởi, hắn cả giận nói, hảo à, nữ nhân này, thật dám có như vậy lá gan, vậy chờ chúng ta trả thù đi. Hắn thật không nghĩ tới, ông Tịnh Tịnh nữ nhân này, trừ bỏ dã tâm cùng ý đồ ngoại, này tâm địa thật đúng là hư lại ác độc, thế nhưng muốn cấp Ngọc Nhi hạ như vậy độc thủ. Cung Thiên Hạo ngay sau đó nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, nhi tử, mẹ ngươi không đáp ứng nữ nhân kia mời đi. Đáp ứng rồi a. Tiêu Nhạc Đồng không có dấu giếm nói. Cái gì, đáp ứng rồi. Cung Thiên Hạo lập tức đại kinh thất sắc nói, vậy ngươi Ngọc Nhi biết cái kia hư nữ nhân ước nàng mục đích sao? Biết a, ta nói cho mọ mi. Tiêu Nhạc Đồng lại nói, nếu đã biết, vì sao còn đáp ứng mời a? Cung Thiên Hạo thật là lại lo lắng lại nghi hoặc hỏi. Tiêu Nhạc Đồng tủng tủng tiểu bà vai, ngựa khí có chút không sao cả nói, mọ mi nói, này có cái gì, nàng hiện tại thân thể là bách độc bất xâm thể chết. Huống chi, nếu đã biết nàng mục đích, nhiều làm phòng bị chính là, tóm lại, nàng liền phải gặp nữ nhân kia. Nghe xong Tiêu Nhạc Đồng nói, Cung Thiên Hạo trầm mặc một lát, nhưng vẫn là có lược có lo lắng nói, Đồng Đồng, ngươi nói cho ba ba, mẹ ngươi thân thể hiện tại thật là bách độc bất xâm sao. Kia hạ dược A, tiêm vào ma túy A, thật sự đối với ngươi mỏ mì sẽ không có ảnh hưởng. Tiêu Nhạc Đồng nói, đặt đi, ngươi yên tâm đi. Mỏ mì đối này đó đều đã miễn dịch, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá sao, cho dù không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ta cũng sẽ không làm này đó lạn đồ vật đụng tới ta mỏ mì. Chờ mỏ mì cùng nữ nhân kia ước khi, ta sẽ đi theo mỏ mì bên cạnh nhìn, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ta mỏ mì. Cung Thiên Hạo nghe Tiêu Nhạc Đồng như thế vừa nói, hơi hơi yên lòng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, này liền hảo a. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, Đồng Đồng, ngươi đi theo mẹ ngươi bên người, như thế nào đi theo? Đương nhiên là ẩn thân đi theo. Tiêu Nhạc Đồng nói, nếu liền như thế quang minh chính đại đi theo, ta cũng không thể quang minh chính đại bảo hộ mọ mì. Nhưng ngươi ẩn thân, chẳng lẽ sử dụng không phải pháp thuật sao? Cung Thiên Hạo lập tức nói, không được, ngươi không thể sử dụng pháp thuật, biết không? Hắn nhưng nhớ rõ Lãnh Phiêu Tuyết sử dụng pháp thuật sở gặp phản vệ, kia quả thực là thảm a. Đối với một cái ái mỹ lại cao ngạo nữ nhân tới nói, biến thành hói đầu, biến thành bệnh chốc đầu, kia thật là sống không bằng chết a. Tiêu Nhạc Đồng cười vây vây tay nói, được, ta này không phải sử dụng pháp thuật, còn chỉ là thủ thuật che mắt thôi. Sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ngươi yên tâm đi. Hảo, ngươi phải bảo vệ mỏ mì ta biết, nhưng ngươi là chúng ta nhi tử, chúng ta cũng là rất thương yêu ngươi, biết không? Cung Thiên Hạo đột nhiên đối nhi tử có chút lửa tình nói, cho nên, nhi tử, ngươi nhưng ngàn vạn làm ra thương tổn chính mình sự tình, biết không? Ân, ta biết. Đối với đặt đi đột nhiên lửa tình, Tiêu Nhạc Đồng có chút cảm động. Yên tâm, ta còn tưởng bồi các ngươi cùng nhau đâu. Cung Thiên Hạo lúc này mới có chút yên tâm nói, ân, về sau chúng ta người một nhà sẽ vẫn luôn cùng nhau. Hắn tuy biết nhi tử sinh mệnh rất dài, nhưng ở bọn họ hưu hạn thời gian, có nhi tử làm bạn, bọn họ đã thấy đủ. Vậy ngươi mỏ mì ta liền làm ơn nhi tử ngươi bảo hộ. Cung Thiên Hạo ngay sau đó cười nói. Ân, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ mỏ mì. Tiêu Nhạc Đồng nói, ấn ta cùng mỏ mì kế hoạch, đó chính là chúng ta muốn lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo. Cái này đã đi, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Đối nữ nhân kia sẽ không đau lòng đi. Cung Thiên Hạo có chút không thể hiểu được, hắn nói, ta đối cái kia hư nữ nhân đau lòng cái gì. Ta hiện tại đều hận đến lập tức đem người bắt lại, làm người giáo huấn một đốn đâu. Tiêu Nhạc Đồng phảng phất mới yên tâm vô vô ngực nói, này ông Tịnh Tịnh không phải ngươi người tình đầu sao? Ta sợ động ngươi người tình đầu, ngươi sẽ tức giận đâu. Nếu ngươi như thế nói, ta liền an tâm rồi, ta liền có thể triển khai tay chân, hảo hảo tra tấn nữ nhân kia vừa lần. Đặt đi, mọ mì ở kêu ta đâu, ta không cùng ngươi hàn huyền, treo a. Nhìn di động trung truyền đến đô đô tiếng vang, Cung Thiên Hạo treo vẻ mặt hát tuyến, theo sau nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Nhạc Đồng. Cung Thiên Hạo treo Tiêu Nhạc Đồng điện thoại sau, sắc mặt tức khắc trầm xuống, cắn răng mắng to nói, xem ra ông Tịnh Tịnh nữ nhân này thật là không thể lại dung túng buông tha. Theo sau, hắn đánh một chiếc điện thoại cấp Lý Viễn Hàng. Lý Viễn Hàng lại đây sau, nghe được Cung Thiên Hạo nói sau, cũng rất là phẫn nộ nói, cái này ông Tịnh Tịnh có phải hay không đầu góc nước vào. Chuyện xấu như vậy, nàng đều làm được. Theo sau, hắn lại hỏi, Thiên Hạo, ngươi là như thế nào biết nàng phải đối lao bà ngươi xuống tay a? Hắn phái ra đi người nhìn chằm chằm vào người, nếu ông Tịnh Tịnh có cái gì hành động, thuộc hạ cái thứ nhất hội báo người là hắn đi. Nhưng hắn đều không có nhận được tin tức, Cung Thiên Hạo nhưng thật ra nói trước. Nói đến cái này, Cung Thiên Hạo rất là kiêu ngạo nói, là ta nhi tử nói cho ta. Đồng Đồng. Lý Viễn Hàng kinh có vẻ có chút giật mình hỏi, Đồng Đồng là như thế nào biết đến? Cung Thiên Hạo rất là kiêu ngạo nói, ta nhi tử là cái hacker thiên tài. Hắn cùng hắn hai cái cứu cứu, đi học hai cái giờ hacker kỹ thuật, liền nhảy thành đỉnh cấp hacker. Ông Tịnh Tịnh hiện tại phải làm sự tình, chính là ta nhi tử hắc vào nàng di động nghe lên đến. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Đồng Đồng hiện tại là hacker. Vẫn là đỉnh cấp hacker. Chỉ học được hai cái giờ đỉnh cấp hacker. Thiên Hạo, ngươi sẽ không ở gạt ta đi. Hắn thật là không thể tin được, Tiêu Nhạc Đồng là cái dạng này yêu nghiệt thiên tài. Người khác học hacker kỹ thuật, đó là mấy năm mười mấy năm không đợi, hắn khét ngược, đi học hai cái giờ, liền thành hacker không nói, còn nhảy trở thành đỉnh cấp hacker, nói ra đi, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng đi. Cung Thiên Hạo nhìn Lý Viễn Hàng hoài nghi chi sắc, lược có không vui nói, ta cần thiết lừa ngươi sao. Nhà ta Đồng Đồng từ một tuổi bắt đầu, liền có thần đồng thiên tài chi xưng. Một tuổi khi liền hoa hơn nửa giờ, là có thể đem từ điển Tân Hoa đọc lầu lầu, hiện tại 4 tuổi, học cái hacker kỹ thuật, hoa cái 2-3 tiếng đồng hồ. Lại xảy ra chuyện gì? Nhà ta nhi tử vốn dĩ chính là thiên tài trong thiên tài. Lý Viễn Hàng ngẩn người sau, phản ứng lại đây, liền đối Cung Thiên Hạo giơ ngón tay cái lên, hắn cười nói, Đồng Đồng cũng thật như a, quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, người khác lại khó học đồ vật, ở trong tay hắn chính là dễ như trở bàn tay. Ta hoài nghi ngươi nhi tử liền không phải người, mà là thần. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, ngầm nói thầm nói, ngươi còn nói đúng rồi, ta nhi tử xác thật không phải người, mà là chân chính thần tiên. Đương nhiên, lời này hắn cũng không thể nói cho Lý Viễn Hàng, hắn lại kiêu ngạo nói, ừ, ta nhi tử chính là thần. Lý Viễn Hàng cũng không có nghĩ nhiều, gật đầu phụ hòa nói, ân, Đồng Đồng chính là thần, phàm nhân làm không được sự tình người, hắn nhẹ nhàng liền làm được, này không phải thần là cái gì. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, ông Tịnh Tịnh trực tiếp đi Z thị, đem Ngọc Nhi ước tới rồi Z thị một nhà quán cà phê, còn đặt trước một gian khách sạn, muốn đối Ngọc Nhi hạ độc thủ. Lý Viễn Hàng lập tức chính xác nói, ta lập tức kêu nhìn chằm chằm ông Tịnh Tịnh người, đem nàng cấp mang về tới. Cung Thiên Hạo vây vây tay nói, này đảo không cần. Nếu đã biết nàng mục đích, chúng ta có phòng bị, hơn nữa Ngọc Nhi cũng tưởng cùng nàng chơi chơi, chúng ta tạm thời không cần phải xen vào nữ nhân kia. Lý Viễn Hàng hỏi, ta đây hiện tại phải làm cái gì? Cung Thiên Hạo đem hắn gọi tới, khẳng định có sự tình phân phó. Cung Thiên Hạo nói, ta đã chịu đựng nữ nhân kia lâu lắm. Hiện tại còn trực tiếp nhảy đến Ngọc Nhi trước mặt, muốn đối nàng hạ độc thủ. Xem ra phía trước, đối nàng cũng quá khoan dung. Từ giờ trở đi, ta muốn cho nàng thể hội xuống địa ngục cảm giác, ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Lý Viễn Hàng sửng sốt, nói, Thiên Hạo, ngươi là tưởng. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, chính là ngươi tưởng như vậy. Vốn tưởng rằng, nếu nàng có tự biết này mình, cấp Ngọc Nhi nói lời xin lỗi cái gì, ta liền cho nàng trừng phạt nhẹ một chút. Nếu nàng hiện tại như thế tự cho là đúng không biết lượng sức, vậy làm nàng thể nghiệm một chút địa ngục tư vị đi. Lý Viễn Hàng gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, ta hiện tại lập tức đi làm. Hai nữ nhân đi vào ghế lô sau, ông Tịnh Tịnh nhìn xuống trên mặt lòng đố kỵ, cười đối Tiêu Lăng Ngọc nói, vẫn luôn nghe nói Tiêu Tiểu Thư đại danh, cũng nghe nói là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, hiện giờ xem ra, quả nhiên là chăm nghe không bằng một thầy a. Tiêu Tiểu Thư mỹ mạo, liền ta nữ nhân này nhìn, đều không khỏi hâm mộ cùng bị hấp dẫn. Ngoài miệng là như thế nói, nội tâm hận không thể lấy thượng dao nhỏ. Ở Tiêu Lăng Ngọc kia đẹp như ngọc hà trên mặt hoa thượng mấy đao, lập tức biến thành xỉu bát quái. Tiêu Lăng Ngọc thực khách khí nói, ông tiểu thư khích lệ. Ta cũng vẫn luôn ở các tin tức truyền thông nghe nói ông tiểu thư, xinh đẹp mỹ lệ lại rất là có khả năng, là chức trưởng trung công nhận mỹ lệ nữ cường nhân A, kia theo đuổi ông tiểu thư nam nhân nhất định rất nhiều đi. Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại là không chút khách khí trực tiếp thọc nàng vết sẹo. Nàng từ vừa tiến đến, liền cảm giác được ba đạo như có như không ánh mắt bắn về phía nàng, hơn nữa này đó ánh mắt còn mang theo dâm sắc chi ý. Nàng sắc bén ánh mắt hơi đảo qua một trương ghế dài thượng ba nam nhân, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, theo sau nhanh chóng rời đi tầm mắt, đi theo ông Tịnh Tịnh vào ghế lô. Ông Tịnh Tịnh nữ nhân này, nay kế hoạch thật đúng là ác độc. Ha ha, chờ một lát lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo, vậy đừng trách nàng. Ai làm nàng chỉ là phòng vệ chính đáng đâu, không phải sao? Ông Tịnh Tịnh cái này xà hiết mỹ nhân A, thật đúng là hận nàng hận đến không được A. Chỉ là nàng liền có chút không rõ, rõ ràng lúc trước là nàng trước từ bỏ cung thiên hạo, ghét bỏ cung thiên hạo là cái người nghèo, hiện tại khen ngược, biết chính mình có mắt không tròng, hối hận chính mình lựa chọn, muốn một lần nữa đoạt lại cung thiên hạo, rồi lại đi trả thù một nữ nhân khác. Này mạch não, nàng thật đúng là có chút vô ngữ. Ông Tịnh Tịnh nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, biểu tình lập tức trở nên có chút cứng ngưng, theo sau lại khôi phục tự nhiên biểu tình. Nàng cười nói, truy ta nam nhân là nhiều a, chỉ là đáng tiếc, bọn họ giữa không ai có lúc trước thiên hạo dụng tâm. Ta vẫn luôn không có bạn trai, lời này còn không có nói xong, coi như tức bị Tiêu Lăng Ngọc cấp đánh gãy. Tiêu Lăng Ngọc lập tức thần sắc nghiêm túc hỏi, Nga, hiện tại truy ngươi những cái đó nam nhân đều không có thiên hạo lúc trước truy ngươi dụng tâm a. Nhưng ông tiểu thư, ta có chút không rõ, nếu cung thiên hạo đối với ngươi như thế dụng tâm, đối với ngươi như thế yêu quý, ngươi vì sao lại sẽ vứt bỏ thiên hạo đâu? Nếu ngươi không buông tay thiên hạo, có lẽ hiện tại liền không có ta cùng thiên hạo kết hôn, còn sinh hạ nhi sự đi. Lời này lại như sắc bén dao nhỏ, hung hăng đâm vào ông Tịnh Tịnh trái tim, làm nàng đau xót đau xót. Ông Tịnh Tịnh vừa định giải thích cái gì, kết quả Tiêu Lăng Ngọc căn bản không làm nàng nói chuyện, mà là nhớ tới cái gì tới, tiếp tục nói. Nga, ta nhớ ra rồi. Ta nghe trên mạng có người nói quá, lúc trước ngươi cùng thiên hạo chia tay, là bởi vì ngươi cùng một cái khác nam đồng học cặp với nhau. Bởi vì cái kia nam đồng học có thể mang ngươi đi xuất ngoại lưu học, mà ngay lúc đó thiên hạo là cái người nghèo. Là như thế này sao, ông tiểu thư? Bất quá sao, ta nhưng thật ra cảm thấy trên mạng những cái đó tin tức, đều chỉ là bắt gió bắt bóng, không thể coi là thật thôi. Cho nên, ta tin tưởng giống thiên hạo như thế ưu tú một người nam nhân, cho dù giấu giếm thân phận là cái người nghèo, cũng có một bước lên trời thời điểm, chỉ cần không ngốc nữ nhân, khẳng định sẽ không nguyện ý chia tay, ngươi nói, có phải hay không, ông tiểu thư? Nếu Lý Viễn Hàng ở chỗ này, nhất định sẽ cho Tiêu Lăng Ngọc vỗ tay. Ngươi lời này nói được thật tốt quá. Bóc người vết sẹo không nói, lại hung hăng thọc nhân ra mấy đao, còn hung hăng quăng mấy cái đại cái tát. Ông Tịnh Tịnh nghe xong những lời này sau, sắc mặt tức khắc thanh lại bạch, trắng lại hồng, đỏ lại thanh. Nàng đây là lại thẹn lại bực lại tức, càng là phẫn nộ. Cái này Tiêu Lăng Ngọc, nàng như thế nào dám nói như vậy nàng. Không sai, lúc trước là nàng trước từ bỏ cung thiên hạo. Khả nhân hướng chỗ cao đi a, nàng muốn một cái rộng lớn tiền đồ, muốn một cái hảo tiền đồ, không nghĩ cùng một cái người nghèo, có cái gì sai. Muốn trách thì trách lúc ấy cung thiên hạo không có cùng nàng thẳng thắn thân phận, lừa gạt nàng. Nếu lúc trước cung thiên hạo cùng nàng nói thân phận của nàng, nàng sẽ lựa chọn cùng cái kia bạo phát hộ ra ngoại quốc lưu học sao. Cho nên, ông Tịnh Tịnh từ đầu chí cuối, đều không có cho rằng chính mình làm được không đúng, nếu có không đúng, đó chính là cung thiên hạo lừa gạt nàng, mới làm nàng làm ra sai lầm lựa chọn. Ông Tịnh Tịnh rất muốn đem cái ly cà phê, trực tiếp bắt tới rồi Tiêu Lăng Ngọc trên mặt đi, lại hung hăng giáo huấn nàng một chút, làm nàng lắm mồm. Nhưng nghĩ đến sau khi kế hoạch, nàng liền nhịn xuống, sắc mặt lại khôi phục như thường. Nàng rất là bình tĩnh nói, ta thừa nhận lúc trước ta lựa chọn là sai lầm. Chỉ là lúc trước niên thiếu vô tri, nhất thời làm ra sai lầm lựa chọn, cho nên, ta mới cùng thiên hạo sai khai này đoạn duyên phận. Nhưng không có bao lâu, ta liền hối hận. Khi đó hối hận, ta liền nghĩ về nước. Cùng thiên hạo quay về cũ hảo. Nhưng ta sau lại nghĩ nghĩ thiên hạo thân phận, liền như thế trở về, căn bản là không xứng với hắn. Cho nên, ta nghĩ, ta nhất định phải nỗ lực vươn lên, tranh thủ đương một cái xứng đôi nữ nhân. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, ở trong lòng thẳng hừ cười lạnh. Nếu không phải cung thiên hạo cho nàng nhìn một chút, ông Tịnh Tịnh mấy năm nay tư liệu, nàng đều phải thiếu chút nữa tin tưởng nữ nhân này, không về nước, thật là vì tình yêu mà nỗ lực vươn lên đâu. Bên cạnh ẩn thân ngồi Tiêu Nhạc Đồng. Lại bĩu môi, có chút khinh thường nói, tấm tắc, nữ nhân này không chỉ có ngon độc, còn thực dối trá a. Rõ ràng lúc trước nàng hối hận muốn chết, nhưng lại muốn không bỏ xuống được mặt mũi, càng có rất nhiều, muốn ở nước ngoài tìm một cái so cung thiên hạo càng tốt nam nhân. Chỉ là đáng tiếc, chỉ cần không có mù nam nhân, đều sẽ không tìm nàng như vậy là lơi ong bướm nữ nhân đương lao bà, chỉ là chơi chơi còn có thể. Nghe Tiêu Nhạc Đồng ngữ ra kinh người nói, Tiêu Lăng Ngọc thật sự vô pháp khống chế được chính mình, đem uống tiến trong miệng cà phê. Tức khắc phốc một tiếng toàn bộ nổ ra. Hơn nữa hảo xảo bất xảo, này đó cà phê, toàn bộ đều phun tới rồi đối diện ông Tịnh Tịnh trên mặt. Ông Tịnh Tịnh lúc ấy không chế không được sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét xanh mét. Tiêu Lăng Ngọc, nàng không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Ông Tịnh Tịnh xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tiêu tiểu thư, ngươi đây là cái gì ý tứ, ha? Tiêu Lăng Ngọc lập tức rút ra khăn giấy, mắt nhìn chằm chằm nàng chật vật bộ dáng, khóe môi nhịn không được chịu động, nàng cấp ông Tịnh Tịnh lau mặt, nói, thực xin lỗi a, ta không phải ý tứ này. Ách, ta chính là nghĩ đến một cái chê cười, cảm thấy buồn cười thôi, liền không khỏi cười lên tiếng. Bị màu cà phê nhuộm dần mặt, tức khắc tối sầm, ông Tịnh Tịnh lập tức đoạt lấy Tiêu Lăng Ngọc trong tay giấy, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu tiểu thư, ta đi toilet rửa sạch một chút. Dứt lời, liền đứng lên, liền phải hướng rời đi, ai ngờ, không biết động tác lực độ quá lớn, vẫn là không có chú ý, nàng lại thiếu chút nữa bị đánh ngã, quả thực không có càng xui xẻo. Càng làm cho nàng thẹn quá thành giận chính là, nàng thế nhưng ở tình địch trước mặt, ném như thế đại một cái mặt. Chờ ông Tịnh Tịnh vừa ly khai sau, Tiêu Lăng Ngọc liền chú ý một chút toàn bộ ghế lô, cũng không có phát hiện theo dõi, tư mật tính rất mạnh. Có lẽ là ông Tịnh Tịnh phải làm chuyện xấu nguyên nhân, cố ý tìm một gian như vậy ghế lô đi. Nếu không có ghế lô, Tiêu Lăng Ngọc liền có thể yên tâm cùng nhi tử nói chuyện. Nàng cười nói, nhi tử, vừa rồi nàng thiếu chút nữa bị đánh ngã, có phải hay không ngươi làm đến quỷ a? Tiêu Nhạc Đồng cũng không có phủ nhận gật đầu nói, ân, đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nói, nhi tử, về sau phiền toái ngươi nói chuyện, có thể hay không không cần ngự không kinh chết không thôi, làm hại ta khống chế không được muốn cười rộ lên. Nói đến này, nàng cố ý tạm dừng một chút, trong mắt xoay chuyển, còn nói thêm, bất quá, lần này đem cà phê trực tiếp phun đến nữ nhân này trên mặt, thật là sảng a. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, nữ nhân này như thế hư, muốn nhiều phun vài lần cà phê mới hảo đâu. Nga, mọc mì, ta đi xem nàng ở toilet, có hay không cái gì kế hoạch. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ nói, nhi tử, ngươi sẽ không sợ nhân ra chính thượng phòng vệ sinh sao. Ngươi tuy nhìn chỉ có 4 tuổi, nhưng về tâm lý nhưng không ngừng 4 tuổi a, nhìn lén nữ nhân, kia không tốt, không tốt. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc đầy mặt hát tuyến, hắn đồng dạng có chút vô ngữ nói, mọc mì, có ngươi nói như vậy nhi tử sao. Ta chỉ là đi kia rửa tay địa phương, ta nhìn lén ai đi a. Được rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta trực tiếp liền đi qua a. Tiêu Lăng Ngọc, ân, có nhi tử bồi tại bên người cũng khá tốt, ít nhất cho chính mình giải giải buồn. Nếu làm nàng như thế vẫn luôn đối mặt như vậy ngoan độc tinh địch, có khi, nàng thật đúng là khống chế không được, muốn trực tiếp ném nàng mấy cái tắt đâu. Vào toilet ông Tịnh Tịnh, đem chính mình mặt rửa sạch sẽ sau, nhìn trên mặt giữa mày một ít tế văn, đáy mắt lộ ra một ít khủng hoảng, theo sau lập tức cho chính mình bổ trang, thẳng đến đem một lần nữa biến trở về tinh xảo bộ dáng, mới vừa lòng buông xuống. Đương trong gương lại lần nữa xuất hiện quang thải chiếu nhân nữ nhân khi, nàng cười cười, nhưng ngay sau đó trong gương mặt, liền lộ ra vặn vẹo cùng dữ tợn biểu tình, đáy mắt lộ ra lửa giận. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cứ việc đắc ý đi. Một hồi ta khiến cho ngươi đắc ý không đứng dậy. Dứt lời, nàng liền từ bao bao lấy ra một cái màu trắng bình thuốc nhỏ, nhìn cái này bình thuốc nhỏ, khoe miệng nàng lộ ra âm hiểm cười cùng cười lạnh nói. Hừ, chờ thêm không lâu, ta khiến cho ngươi trở thành nghìn người sở chỉ tiện nhân. Ta muốn cho toàn thế giới người, đều biết, ngươi Tiêu Lăng Ngọc là có bao nhiêu hạ tiện. Theo sau, nàng liền đánh một chiếc điện thoại, là ta, một hồi, các ngươi chuẩn bị tốt, cũng đừng làm cho người nổi lên hoài nghi, hết thể nghe ta chỉ huy hành động. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Treo điện thoại sau, nàng liền đem bình thuốc nhỏ lại thả lại bao bao, theo sau chuẩn bị tề thuốc rời đi phòng vệ sinh. Chờ nàng trở lại ghế lô khi, lại không biết Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh tiểu hài tử đối Tiêu Lăng Ngọc nói, mọc mì, một hồi nàng liền phải cho ngươi hạ dược, sau đó, liền sẽ tìm kia mấy nam nhân lại đây. Tiêu Lăng Ngọc nói, ân, ta đã biết. Hừ, chỉ cần nàng dám hành động, kia 18 tầng địa ngục liền chờ nàng đi. Ông Tịnh Tịnh trở lại ghế lô, ngồi xuống sau, đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu tiểu thư, vô nghĩa ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Ta cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ân Tiêu Lăng Ngọc gật đầu, hơi có chút tò mò hỏi, không biết ông tiểu thư muốn đi thẳng vào vấn đề cùng ta nói cái gì. Ông Tịnh Tịnh nói thẳng nói, ta còn ái Thiên Hạo, tưởng cùng Thiên Hạo hợp lại, hy vọng ngươi cùng Thiên Hạo ly hôn. Đương nhiên, các ngươi ly hôn khi, ta có thể cho cung Thiên Hạo phân mấy cái trăm triệu tài sản cho ngươi. Ta tưởng này đó tiền cũng đủ ngươi cùng ngươi nhi tử hưởng thụ mấy lời. Nàng nhưng không nghĩ cung Thiên Hạo mình không rời nhà, muốn mình không rời nhà chính là Tiêu Lăng Ngọc tiện nhân này. Nhưng nàng biết, muốn Tiêu Lăng Ngọc cùng cung Thiên Hạo ly hôn, kia khẳng định không thể mình không rời nhà. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong ông Tịnh Tịnh nói sau, quả thực có chút trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân này như thế nào như thế kỳ ba a? Nàng đây là từ đâu ra tự tin, liền bởi vì nàng muốn cùng Cung Thiên Hạo hợp lại, liền phải nàng cùng Cung Thiên Hạo ly hôn a. Chẳng lẽ là Cung Thiên Hạo cho nàng tự tin cùng tự tin? Nếu Cung Thiên Hạo có thể cho nàng như vậy tự tin cùng tự tin, kia 4 năm trước, Cung Thiên Hạo sẽ không phải chết ra lại mặt theo đuổi nàng Tiêu Lăng Ngọc. Phụt. Tiêu Lăng Ngọc lần này là thật sự không chê không được nở nụ cười, nàng một bên cười một bên nói, xin lỗi a, ta buồn không nghĩ cười, nhưng ta nghe xong ngươi nói sau, thật sự khống chế không được cười. Ngươi nói, thật là quá buồn cười. Ông Tịnh Tịnh trên mặt biểu tình tức khắc tối sầm, ngay sau đó sắc mặt lại trở nên tím tím xanh xanh, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu tiểu thư, ta theo như lời có như thế buồn cười sao? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nhẹ nhàng bâng quơ hỏi ngược lại, một cái muốn chen chân người khác hôn nhân tiểu tam, một mở miệng liền phải nhân ra nguyên phối ly hôn. Muốn nhân ra ly hôn không nói, còn tưởng nhân ra mình không rời nhà, ngươi cho rằng đây là có bao nhiêu đại mặt, mới có thể nói ra như thế không biết xấu hổ như thế vô sỉ nói a. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không cần quá phận a. Ông Tịnh Tịnh tức giận nói, hiện tại làm chính ngươi cùng Thiên Hạo ly hôn, ta không thể cho ngươi mấy cái trăm triệu, bằng không, chờ ta làm Thiên Hạo cùng ngươi ly hôn khi, ngươi một xu đều đừng muốn. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc chợt tắt, biểu tình lập tức nghiêm túc mà sắc bén hỏi, ông Tịnh Tịnh, ngươi này đây cái dạng gì thân phận cùng ta nói như vậy không biết xấu hổ nói. Chẳng lẽ chỉ bằng đã từng cung Thiên Hạo đối với ngươi hảo quá sao? Ha ha, liền tính Thiên Hạo đối với ngươi hảo quá, kia cũng là đã từng. Hắn hiện tại thích người là ta, phải cho người tốt, cũng là ta, ta là cung Thiên Hạo cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Không nói, hắn hiện tại yêu thương ta tận xương, liền tính ngày nào đó hắn chân chính có tiểu tam, muốn nói ly hôn, kia cũng là chính hắn tới mở miệng, mà không phải ngươi cái này đã từng mối tình đầu bạn gái, muốn làm tiểu tam ngươi, tới khai cái này khẩu. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc tạm dừng một chút, sắc bén ánh mắt trên dưới đánh giá một chút ông Tịnh Tịnh, ngay sau đó nàng khinh bỉ châm chọc nói. Ông tiểu thư, phải làm tiểu tam bức chính cung, kia cũng muốn đầu tiên lấy được nam nhân tâm mới được a tấm tắc. Chỉ là hiện tại cung Thiên Hạo ta lão công đối với ngươi à, tựa như nhìn đến cứt chó giống nhau, căn bản là tránh né không kịp. Ông tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự mình đa tình. Đối với cái này tự động tìm tới môn tới ngược giả tiểu tam, Tiêu Lăng Ngọc không chút khách khí chơi bừa. Ông Tịnh Tịnh nữ nhân này thật là quá tiện, nhân ra đối với ngươi hảo khi, ngươi lại lựa chọn phản bội. Nhưng người ta không cần ngươi khi, ngươi lại sử dụng các loại thủ đoạn liều mạng dính đi lên, thật là phiền. Ông Tịnh Tịnh nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, tức giận đến cả người phát run, nàng xanh trắng mặt, giận chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc, ngươi, ngươi, còn có a, ngươi chỉ sợ không biết đi. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ cảm thấy cho nàng đả kích cũng không đủ, cho nên tiếp tục nói, vì cái gì cùng Thiên Hạo trước kia đại học khi đột nhiên đối với ngươi như thế hảo. Ông Tịnh Tịnh thần sắc một ngốc, có chút không rõ nguyên do. Nay chẳng lẽ không phải bởi vì cung Thiên Hạo thích nàng sao? Nay không có cái gì nguyên nhân. Đó là bởi vì cung Thiên Hạo ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, cảm thấy ngươi cùng hắn mẫu thân có ba phần giống nhau. Cho nên, hắn tưởng ở ngươi nơi đó tìm được mẫu thân bóng dáng, cho nên hắn mới có thể đối với ngươi không có lý do gì hảo. Tiêu Lăng Ngọc hoàn toàn thọc khai chân tướng, trên mặt biểu tình lại khinh miệt nói, cho nên, các ngươi kỳ thật cũng không phải kia cái gì người yêu quan hệ. Cái gọi là người yêu quan hệ, kia cũng là ngươi đơn phương cho rằng. Nếu ngươi muốn yêu đương, muốn xuất ngoại, Thiên Hạo cũng không sẽ ngăn cả ngươi, chỉ cần ngươi lựa chọn chính chính đáng đáng phương thức. Chỉ là ngươi quá làm người ghê tởm, kia vì lựa chọn xuất ngoại, trực tiếp cùng một cái bạo phát hộ nam đồng học ngủ, làm Thiên Hạo cấp gặp được, hắn lập tức cảm thấy ghê tởm. Nhưng ngươi cách làm càng làm cho người trơ trẽn, bị Thiên Hạo đụng phải không nói, ngươi trào phúng nhân ra là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, kỳ thật cùng hắn yêu đương, chính là làm hắn đương một cái cẩu giống nhau sai sử, có thể cho ngươi mua các loại lễ vật không nói, còn có thể đối hắn hô chi tức tới, huy chi tức đi, làm ngươi cảm nhận được một loại cao cao tại thượng nữ vương cảm giác. Tiêu Lăng Ngọc càng nói, ông Tịnh Tịnh sắc mặt càng là tái nhợt mà vô lực. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc theo như lời chân tướng, còn có năm đó nàng đối cung Thiên Hạo hành động chân tướng. Bị vạch trần chân trụi, máu chảy đầm địa chân tướng. Nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, Tiêu Lăng Ngọc trong miệng, cung Thiên Hạo đối nàng hảo, chỉ là bởi vì nàng cùng hắn mẫu thân có ba phần giống nhau, hắn muốn từ trên người nàng tìm được mẫu thân bóng dáng. Nàng vẫn luôn không biết sự thật này chân tướng. Đồng dạng cũng không có người đã nói với nàng sự thật này chân tướng. Nàng vẫn luôn cho rằng, cung Thiên Hạo là đối nàng nhất kiến trung tình, đối nàng sở hữu hảo, đều chỉ là ái thảm nàng. Nàng vẫn luôn cam chịu bọn họ chi gian quan hệ, là luyến ái quan hệ. Ở trường học khi, cung Thiên Hạo cũng vẫn luôn không có phủ nhận. Không có phủ nhận, chính là cam chịu. Ông Tịnh Tịnh ở sự thật chân tướng chung phản ứng lại đây khi, nàng lập tức không tin nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Cung Thiên Hạo chỉ là bởi vì yêu ta, mới rất tốt với ta, mà không phải đem ta trở thành hắn mẫu thân thế thân. Ngay sau đó, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại giận chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc, lớn tiếng nói, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi ở nói dối. Ngươi sợ Thiên Hạo một lần nữa yêu ta, sợ ta cùng Thiên Hạo châm lại tình xưa, cho nên, ngươi mới có thể gạt Thiên Hạo, đối ta rắc nói dối như cội. Đối, nhất định là cái dạng này, nhất định là cái dạng này. Nàng là Cung Thiên Hạo mẫu thân thay thế phẩm, cho nàng đả kích thật là quá lớn. Nàng một chút đều không tin là cái dạng này sự thật. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này hư nữ nhân. Nếu không phải ngươi xuất hiện, nếu không phải ngươi sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn, đối Cung Thiên Hạo hạ dược, còn hoài một cái tiện loại, ngươi cho rằng Cung Thiên Hạo sẽ cưới ngươi sao? Ông Tịnh Tịnh đánh mất lý trí nổi giận mắng. Bang! Tiêu Lăng Ngọc hung hăng quăng một cái bàn tay qua đi, sắc mặt nghiêm túc mà có chút phẫn nộ nói, ông Tịnh Tịnh, ta nói cho ngươi, ngươi có thể mắng, nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi mắng ta nhi tử. Dứt lời, nàng lại một cái bàn tay quăng qua đi. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc, này thể chất cùng sức lực, nhưng đều không phải một người bình thường có thể so sánh với. Cho nên, hai cái tắt ném sau khi đi qua, ông Tịnh Tịnh hai cái xinh đẹp khuôn mặt, lập tức sưng bù lên, thẳng đánh đến nàng gù thai, hai chỉ lỗ thai rầm rầm vang. Chờ ông Tịnh Tịnh che lại lỗ thai, phản ứng lại đây khi, nàng lại như kẻ điên giận dữ hét, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tiện nhân này, cũng dám đánh ta, xem ta không giáo huấn ngươi. Một bên nói, một bên liền phải xông lên phía trước, muốn nắm Tiêu Lăng Ngọc đầu tóc, muốn cho nàng ném cái tát. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc rất là nhanh nhạy tránh đi nàng sở hữu động tác, ngoài miệng châm chọc nói, hừ, ông Tịnh Tịnh, chỉ bằng ngươi này chỉ nhược kê, muốn đánh tới ta, quả thực là nằm mơ. A, bị Tiêu Lăng Ngọc châm chọc cùng trào phúng, ông Tịnh Tịnh thật là lại giận lại hận, mắng to nói, tiện nhân, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Tiêu Lăng Ngọc một bên tránh đi nàng động tác, một bên nói, có bản lĩnh ngươi liền tới a. Đứng ở nàng bên cạnh vẫn luôn nhìn Tiêu Nhạc Đồng, tiểu nhữ mày hạ, có chút buồn rầu nói, mọ mì, ngươi như vậy một chọc giận nàng, này muốn nàng như thế nào cho ngươi hạ dược a? Bên ngoài còn có ba nam nhân chờ đâu, chúng ta còn như thế nào còn trị một thân chi thân a? Tránh né ông Tịnh Tịnh Tiêu Lăng Ngọc động tác hơi hơi một đốn, theo sau có chút ảo não nói, đối nga. Như vậy chọc giận nàng, nàng còn như thế nào hạ dược a? Nhi tử, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Nếu không ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Tiêu Nhạc Đồng, như thế nào sẽ có như thế không đáng tin cậy mẹ ơi. Tiêu Nhạc Đồng mắt nhíu lại, hơi suy tư một chút, theo sau chú ý tới ông Tịnh Tịnh đặt ở một bên bao bao, đột nhiên mắt sáng ngời. Sau đó, hắn ngón tay giật giật, ông Tịnh Tịnh bao bao tức khắc rơi xuống dưới, sau đó, bao bao cái kia màu trắng bình thuốc nhỏ, lập tức lăn xuống dưới, lại còn có trực tiếp lăn đến ông Tịnh Tịnh bên chân. Vốn dĩ mất đi lý trí ông Tịnh Tịnh, không cẩn thận dẫm đến bình thuốc nhỏ khi, thần sắc sửng sốt. Theo sau liền nhanh chóng khôi phục thần trí giống nhau, cong hạ mặt, đem bình thuốc nhỏ nhặt lên. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới nàng động tác, sau đó hai mẹ con sôi nổi lộ ra giảo hoạt cười gian thanh. Làm bình thuốc nhỏ khôi phục thần trí ông Tịnh Tịnh, biến sắc mặt tốc độ cũng thập phần cực nhanh. Một khắc trước, nàng không dương nhanh múa vướt muốn đi đánh Tiêu Lăng Ngọc, ngay sau đó, nàng liền lập tức loát loát bị lộn loạn đầu tóc, thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, đối với Tiêu Lăng Ngọc nói: "Tiêu tiểu thư, xin lỗi a, ta vừa nghe đến như vậy chân tướng, quá chịu đả kích, nhất thời mất đi lý trí, đối với ngươi làm ra thương tổn hành động, ta hiện tại đối với ngươi xin lỗi a." Đối với ông Tịnh Tịnh biến sắc mặt tốc độ, Tiêu Lăng Ngọc hai mẹ con từ nhỏ đến quả thực trợn mắt há hốc mồm. Một lát sau, Tiêu Nhạc Đồng liền cười nói, tâm tắc, mọ mì, cái này ông Tịnh Tịnh không đi đương diễn viên thật là đáng tiếc a, nghe nói đương diễn viên chính là nhẹ nhàng nhập chướng ngàn vạn thượng trăm triệu a. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng buồn cười đối nhi tử nói, ngươi muốn làm diễn viên, mỏ mì không phải quyết định cho ngươi đi sao? Kia mỏ mì liền chờ ngươi, như thế nào nhẹ nhàng nhập chướng hơn 1.000 vạn thượng trăm triệu a? Tiêu Nhạc Đồng giơ lên tiểu nắm tay, cười nói, kia hành, mỏ mì ngươi liền chờ xem. Ông Tịnh Tịnh nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn không có phản ứng, đối nàng mắt lộ ra phòng bị cùng cảnh giác, không khỏi có chút ảo não, nàng ám đạo. Như thế nào liền như thế không thể khống chế chính mình a? Rõ ràng tưởng ở Tiêu Lăng Ngọc tiện nhân này trước mặt, biểu hiện cao cao tại thượng thái độ. Như thế nào liền sẽ liên tiếp thất thố đâu? Rõ ràng tại hạ dược phía trước, hẳn là hơn nữa cần thiết tẩn nhẫn. Hảo, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Kia muốn như thế nào mới có thể đối Tiêu Lăng Ngọc hạ dược thành công a? Có lẽ là cảm giác được ông Tịnh Tịnh ý tưởng, Tiêu Lăng Ngọc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ta đi một chuyến toilet. Dứt lời, liền không ở để ý tới nàng, lập tức rời đi. Ông Tịnh Tịnh vừa nghe nàng đi toilet, hai mắt tức khắc sáng lên. Đi toilet hảo a? Liền đi toilet không đoạn, nàng liền có thể ở nàng cà phê chung hạ dược. Chỉ cần nàng uống lên cái này dược cà phê, ha ha. Khoe miệng lộ ra đắc ý ý cười. Không nghĩ tới, nàng bên cạnh liền đứng một cái 4 tuổi hài đồng, đem nàng sở hữu xấu xí thu vào mi mắt. Tiêu Nhạc Đồng cười lạnh nói, hừ, đắc ý quá sớm. Ông Tịnh Tịnh thừa dịp cái này không đương, lập tức ở Tiêu Lăng Ngọc ly cà phê nhưng thật ra dược vật. Theo sau, nàng lại nhanh chóng tàng hảo dược bình, tính toán người tới hủy thi diệt tích. Chỉ là nơi này không phải hủy thi diệt tích hảo địa phương thôi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đã trở lại. Nàng một hồi tới, Tiêu Nhạc Đồng liền gấp không chờ nổi nói, mọ mì, cái này hư nữ nhân, quả nhiên ở ngươi cái ly hạ dược. Nữ nhân này, thật là quá xấu rồi, quá ác độc. Tiêu Nhạc Đồng cũng không biết như thế nào mắng chửi người, lặp đi lặp lại liền như thế vài câu. Theo sau, Tiêu Nhạc Đồng cười nói, yên tâm, mọ mì, ta sấn nàng không chú ý khi, đem các ngươi hai người cái ly cấp đổi đi, nàng căn bản phát hiện không được bất luận vấn đề gì. Tiêu Lăng Ngọc đối Tiêu Nhạc Đồng lên tiếng ân sau, liền ở bên cạnh cầm lấy chính mình bao bao, đối ông Tịnh Tịnh nói, ông tiểu thư, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta như vậy cáo biệt đi. Dứt lời, liền phải rời đi. Ai ngờ, ông Tịnh Tịnh tựa hồ thật sợ hãi nàng hiện tại liền rời đi, động tác rất là nhanh chóng duỗi tay, đem Tiêu Lăng Ngọc cấp kéo lại, nàng cười nói, Tiêu tiểu thư, thỉnh chờ một lát một hồi. Mới vừa rồi là ta phải biết chân tướng, đánh mất lý trí, thiếu chút nữa làm ra thương tổn ngươi hành động. Ta hướng ngươi xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc lại hồ nghi nhìn về phía nàng, nói, ông tiểu thư, ngươi thái độ này, không phải là có cái gì âm mưu đi. Ông Tịnh Tịnh trong lòng tức khắc có tật giật mình nhảy dựng, nhưng thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, lôi kéo ra mặt cười nói. Ta có thể có cái gì âm mưu? Chỉ là nghĩ thông suốt thôi. Lúc trước, ta vẫn luôn lâm vào thiên hạo là yêu ta giúp vào sừng châu chung không thể tự thoát ra được. Hiện tại chân tướng phảng phất cho ta phun một chậu nước đá, đem ta tới tỉnh. Ta hiện tại rõ ràng nhận thức đến, cung thiên hạo là thật sự không yêu ta, ta đây lại dối dám lại có cái gì dùng. Tiêu Lăng Ngọc lại vẫn là hoài nghi nói, Nga, ông tiểu thư thật là nghĩ thông suốt sao. Nhưng ngươi thái độ thay đổi cũng quá nhanh đi. Ông Tịnh Tịnh nghẹn một chút, theo sau lại cười nói, Tiêu tiểu thư, ta là thật sự nghĩ thông suốt. Cung thiên hạo không yêu ta liền không yêu ta đi. Ta về sau cũng sẽ không lại dây dưa. Hiện tại, ta đối ta vừa rồi đi tới, hướng ngươi nhận lỗi. Hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta lô mãng. Tiêu Lăng Ngọc nhìn nàng đấy mắt tuy còn mang theo hầu nghi chi sắc, nhưng lại gật gật đầu nói, hành đi, nếu ngươi biết sai rồi, cũng xin lỗi, ta tiếp thu là được. Ta hiện tại có việc, liền đi trước rời đi. Dứt lời, nàng lại muốn xoay người rời đi. Tiêu Nhạc Đồng ở một bên vẫn luôn tự cấp nàng dựng ngón tay cái, không tiếng động nói, mọ mì, ảnh hậu. Không biết còn tưởng rằng, một cái thật sự chân thành xin lỗi, một cái không biết gì tiếp thu xin lỗi. Trên thực tế, hai người đều ở đua diễn A. Mắt thấy Tiêu Lăng Ngọc lại phải rời khỏi, ông Tịnh Tịnh lại có chút nôn nóng, nàng lập tức ngăn cả nói, Tiêu tiểu thư. Tiêu Lăng Ngọc hầu nghi nhìn về phía nàng, hỏi, ông tiểu thư, ngươi còn có việc sao? Ông Tịnh Tịnh cười nói, nơi này không có rượu, vì biểu đạt xin lỗi thành ý, ta lấy cà phê đại rượu, kính ngươi một lần. Dứt lời, nàng liền từ trên bàn bưng lên kia hai ly còn không có uống xong cà phê, đương nhiên, phía trước ai cà phê chính là ai. Tiêu Lăng Ngọc nhìn ân cần thái độ, vẫn là không có buông hoài nghi thái độ, nàng hỏi, làm ta uống xong này ly cà phê. Nay cà phê không phải là ở sấn ta đi toilet thời điểm hạ dược đi. Ông Tịnh Tịnh hô hấp cứng lại, đồng tử rụt một chút, theo sau lập tức lắc đầu nói, hạ dược, này như thế nào khả năng? Ta như thế nào sẽ đột nhiên đối với ngươi hạ dược đâu? Trong lòng lại mang thầm, tiện nhân này, tâm tư như thế nào như thế mẫn cảm a? Nếu không phải vì làm nàng uống xong này ly hạ dược cà phê, nàng khẳng định sẽ không đối tiện nhân này như thế bạn tốt thái độ. Nàng hiện tại hận không thể xé tiện nhân này. Tiếp theo nàng còn nói thêm, Tiêu tiểu thư, nếu không như vậy đi, nếu ngươi không tin nói, ta uống cho ta xem. Dứt lời, nàng liền đối với Tiêu Lăng Ngọc kia ly cà phê uống một ngụm. Tiêu Lăng Ngọc cười như không cười nhìn nàng. Nữ nhân này không nghĩ tới, uống thật đúng là không có hạ dược kia ly cà phê đâu. Tiêu Lăng Ngọc từ ông Tịnh Tịnh trong tay tiếp nhận kia ly cà phê, theo sau còn không yên tâm nói, như vậy đi. Ngươi trước đem ngươi cà phê uống sạch, ta lại uống nảy ly cà phê. Ông Tịnh Tịnh mắt sáng ngời, lập tức gật đầu nói, hảo a, ta hiện tại liền uống. Trong lòng liền mang thầm, cái này xuẩn nữ nhân. Ai sẽ ở chính mình cà phê trung hạ dược a? Sau đó, nàng không có hình tượng, lộc cộc một tiếng, liền gấp không chờ nổi đem cà phê uống lên. Tiêu Lăng Ngọc nhìn, cũng rất là ưu nhã đem chính mình cà phê cấp uống sạch. Chương 224, Đại kết cục, nhị. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đem cà phê uống sạch, ông Tịnh Tịnh lập tức lộ ra gương mặt thật, đắc ý lại lớn tiếng cười đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Lăng Ngọc A, Tiêu Lăng Ngọc A, ngươi như thế nào sẽ như thế đơn xuẩn thiên chân A. thật đúng là cho rằng ta sẽ hướng chân thành hướng ngươi xin lỗi a. Ha ha, ngươi tiện nhân này, đem ta sở hữu hết thảy đều đoạt đi rồi, ta nam nhân, tiền của ta thế ta vinh hoa phú quý, ta vì cái gì phải hướng ngươi xin lỗi a? Tiêu Lăng Ngọc thần sắc biến đổi cao mày, nhìn chằm chằm điên cuồng lại đắc y ông Tịnh Tịnh, lạnh giọng hỏi, ngươi vừa rồi làm cái gì? Làm cái gì? Ông Tịnh Tịnh cao hứng nói, ha ha, đương nhiên là làm ngươi trở thành tiện phụ đồ vật. Cho nên, ngươi là ở ta cà phê chung hạ dược. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén hỏi. Bằng không đâu, ông Tịnh Tịnh trào phúng hỏi ngược lại, ngươi không phải tự cho là thông minh sao, chẳng lẽ liền không biết ta vì cái gì nhất định phải ngươi uống hạ cà phê? Tiêu Lăng Ngọc thần sắc biến đổi, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc cho ta hạ cái gì dược? Đều nói là ngươi trở thành tiện phụ dược vật. Ông Tịnh Tịnh rất là đắc ý nói, đây chính là quốc tế thượng kiểu mới ra tới Xuân Dược Nga, uống xong người, thần trí thanh tỉnh, nhưng động tác lại thân bất do kỷ, không biết người chính là tưởng chủ động muốn nam nhân Nga. Ha ha, ta cho ngươi an bài ba cái cường tráng nam nhân, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ này phân vui sướng đi. Dứt lời, nàng liền trực tiếp đánh một chiếc điện thoại, tiến bảo. Kia ba cái vẫn luôn canh giữ ở cửa nam nhân, kỳ thật vẫn luôn đang chờ bọn họ con ngồi, này không, một nhận được điện thoại, liền lập tức vào được. Bọn họ vừa tiến đến, liền cười hỏi ông Tịnh Tịnh, ông tiểu thư, như thế mau liền thu phục a. Theo sau, bọn họ liền lộ ra dâm sắc nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, nhìn nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cập làm người phun huyết dáng người, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, mang theo nụ cười dâm đang nói, tấm tắc, này thật là một cái trời sinh vưu vật, ta trách không được có thể được cung thiên hạo sở hữu sủng ái a, nếu là lao bà của ta, ta cũng sẽ thử cái nàng. Ông Tịnh Tịnh nghe hắn nói, hơi có chút không cao hứng, nàng lập tức nói, nàng thực mau liền sẽ trở thành các ngươi lao bà, các ngươi còn ở hâm mộ cái gì? Được rồi, các ngươi nhanh lên đem người cấp đỡ đến khách sạn đi, ta đều đã an bài hảo. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, thần sắc nghiêm túc nói, bất quá, ta nói cho các ngươi, ta công đạo các ngươi phải làm sự tình, các ngươi cần thiết cho ta làm tốt, cũng không nên thương hương tiếc ngọc cái gì, nếu không, còn thừa đôi khoản, các ngươi cũng đừng nghĩ bắt được. Trong đó một người nam nhân lập tức nói, ông tiểu thư, ngươi yên tâm, ngươi công đạo sự tình, chúng ta nhất định làm tốt, chúng ta cũng sẽ không theo tiền không qua được không phải. Đôi khoản còn có 1.000 vạn đâu, bọn họ nhất định phải bắt được. Đến nỗi có phải hay không đắc tội cung thiên hạo người này, bọn họ trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng bọn hắn ba cái bản thân chính là một cái bỏ mạng đồ đệ, đều có chính mình chạy trốn bản lĩnh. Chỉ cần chạy ra Hạ Quốc, bọn họ liền có thể cầm này 3.000 vạn, ở nước ngoài tiêu xái một thời gian. Đương nhiên, bọn họ cũng là có tính toán. Bọn họ làm một việc này, ông Tịnh Tịnh nữ nhân này cũng là rơi xuống nhược điểm ở bọn họ này, về sau nàng liền thành bọn họ cây dụng tiền, không có tiền hoa, đương nhiên phải tìm nàng. Được rồi, vô nghĩa không cần như thế nhiều, còn không chạy nhanh đem người cấp mang đi. Ông Tịnh Tịnh trong giọng nói là ta sao gấp không chờ nổi, nàng phảng phất liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bị bọn họ lăng nhục hình ảnh, quả thực quá sung sướng. Chính là, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác được thân thể có chút không thích hợp à, bất quá, thắng lợi đang nhìn, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Kêu ba nam nhân, nhìn Tiêu Lăng Ngọc như thế vưu vật, tâm đã sớm động, bọn họ gấp không chờ nổi liền phải đi nâng Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén ánh mắt nhìn phía bọn họ, ánh mắt bên trong còn lộ ra trâm trọng, nàng nhàn nhạt nói, ta là cung thiên hạo lão bà, ta xem các ngươi ai dám đụng đến ta, không muốn sống nữa à. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại người mang dị năng, tự nhiên có thể nhìn ra này ba nam nhân trên người đều lưng đeo mạng người, huyết tinh khí thực trọng, phỏng chừng là cái bỏ mạng đồ đệ. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, liền lọt vào ba người lớn tiếng cười, trong đó một cái trên mặt có đao sẹo người ta nói, ha ha, chúng ta biết ngươi là cung thiên hạo lão bà, Lục Tiên tập đoàn đại lao bản Tiêu Lăng Ngọc sao? Bất quá, chúng ta hiện tại muốn động người chính là cung thiên hạo lao bà, chúng ta đảo muốn nếm thử, cung thiên hạo lao bà, nhưng thật ra vừa lật cái dạng gì tư vị. Tiêu Lăng Ngọc còn không có nói chuyện, bên cạnh Tiêu Nhạc Đồng lại tức giận. Bang một tiếng, một cái bàn tay liền ném tới rồi cái kia mặt thẻo trên mặt. Đừng nhìn Tiêu Nhạc Đồng người tiểu, nhưng hắn là thần tiên A, sức lực cũng không nhỏ A. Bởi vậy, một cái bàn tay, liền trực tiếp đem đánh tới bay lên tới, trực tiếp đụng vào trên tường đi. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc hơi đổi, những người khác càng làng ốc. Em đẹp người, như thế nào như là bị người đánh một cái đại ba trưởng, còn bị người quăng đi ra ngoài. Chính là căn phòng này chung, trừ bỏ bọn họ mấy cái, căn bản ứng không có những người khác, này gặp quỷ không thành. Tức khắc gian, bọn họ đều quên mất đi đem xem bọn họ lao đại tình huống, mà mắt lộ ra cảnh giác cùng đề phòng chi sắc nhìn về phía bốn phía. Tiêu Lăng Ngọc nhìn bọn họ bộ dáng, trong mắt chuyển động, thân ảnh chợt lóe, nâng lên bàn tay. Liền hướng tới mặt khác hai người trên mặt ném đi. Bang! Bang! Phòng chung xuất hiện lưỡng đạo thập phần thanh thúy lại vang dội cái tát. coi như đương lưỡng đạo cái tát, hai người kia liền lập tức bị đánh ngã xuống đất. Ông Tịnh Tịnh nhìn này đột nhiên một màn, biểu tình khiếp sợ không được. Cái kia bị đánh bay đao xẻo nam, còn không có bỏ dậy, biểu tình liền lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, trợn tròn hai mắt, há to miệng, rất là kinh ngạc. Ta dựa, nữ nhân này sức lực thật đúng là đại, nga, vừa thấy này tư thế, nhìn là tiếp thu quá huấn luyện nữ nhân. Tiêu Lăng Ngọc đi đến kia hai cái bị đánh bò nam nhân bên người, sau đó một chân trực tiếp giẫm lên trong đó một người trên lưng, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, hử, còn tưởng chơi ta. Cũng không nhìn xem ta là ai nữ nhân. Ta chính là cung thiên hạo nữ nhân, không có một mấy lần, biết rõ ông Tịnh Tịnh nữ nhân này đối ta bất an hảo tâm, ta dám một mình tới ước sao. Các ngươi có phải hay không đem ta nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ. Ở đây ba cái bị đánh ngã nam nhân cùng ông Tịnh Tịnh đều trợn mắt há hốc mồm cùng không thể tưởng tượng. Bất quá sao, hiện tại ông Tịnh Tịnh cả người đều cảm giác không thích hợp, muốn hỏi cái gì, lại cảm giác yết hầu đều ngứa, căn bản hỏi không ra cái gì, nhưng thật ra cái kia đao xèo nam, còn quỳ dạp trên mặt đất, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, người nữ nhân này như thế nào nhìn căn bản không giống trung dược tình huống A. Trung cái loại này dược tình huống, bọn họ rất rõ ràng, đúng là bởi vì rõ ràng. Hiện tại nhìn đến kiêu ngạo Tiêu Lăng Ngọc, bọn họ mới có thể hoài nghi. Tiêu Lăng Ngọc đối hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi cái gì ngươi? Ta nói cho các ngươi, hiện tại trung dược người, cũng không phải là ta, mà là các ngươi chủ tử, vị này ông tiểu thư. Tiêu Lăng Ngọc tay thẳng chỉ ông Tịnh Tịnh. Ba nam nhân ánh mắt nhất trí nhìn phía đi, liền nhìn đến ông Tịnh Tịnh toàn bộ thân chi ở vằn mẹo, mặt lộ vẻ ửng hồng, này tay còn thường thường chảo một chút chính mình cổ tử, nhìn tựa như vì hấp dẫn nam nhân mà đùa nghịch mèo tạo dáng. Ông Tịnh Tịnh bản thân là cái mỹ nhân, tuy không có Tiêu Lăng Ngọc xinh đẹp, nhưng lại so giống nhau nữ nhân xinh đẹp nhiều, dáng người quyến rũ, này không, vốn éo nhích người tài, mấy nam nhân sắc mặt lập tức sung hồng. Loại này dược vật, có thể làm nhân thần trí thanh tỉnh, nhưng chính mình hành vi lại không chịu khống chế. Ông Tịnh Tịnh lúc này đầu thập phần rõ ràng, nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, lại thẹn lại bực càng là phẫn nộ, nàng mắng to Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tiện nhân này, ngươi cái gì thời điểm đổi cái ly. Từ dưới dược đến đem cà phê đưa cho Tiêu Lăng Ngọc, vẫn luôn đều chưa từng rời đi nàng tầm mắt, đã có thể ở như vậy dưới tình huống, thế nhưng còn bị tiện nhân này thay đổi cái ly. Đáng giận. Ông Tịnh Tịnh trong lòng mắng to nói, chính là nhìn loại tình huống này, càng là sốt ruột. Nàng thừa nhận nàng thật là xem thường Tiêu Lăng Ngọc, phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Lăng Ngọc thật là đơn thuần thiên chân hảo lừa ngươi, bằng không, như thế nào sẽ như vậy tin tưởng nàng lời nói, dễ dàng liền đem hạ dược cà phê cấp uống xong đi. Nhưng lúc này nàng mới biết được, này nơi nào là tiện nhân này đơn xuẩn hảo lửa, rõ ràng là một con giảo hoạt hồ ly, nàng mới là cái kia đơn xuẩn hảo lửa cái kia. Tiêu Lăng mắt mắt lạnh nhìn một chút nàng, mặt lộ vẻ khinh miệt nói, ở trước mặt ta làm hạ dược, chính là loại này tiểu nhi khoa sự. Ta từ toilet sau khi trở về, ngươi thái độ quả thực là 180 độ đại chuyển biến, này có thể không cho người hoài nghi sao. Đến nỗi đổi cái ly, ha ha, chỉ cần ngươi tầm mắt, rời đi một giây. Ta liền có thể cho ngươi đổi rất nhiều lần. Ông Tịnh Tịnh mặt là đầy mặt từng hồng, lại tức lại giận. Tiêu Lăng Ngọc quét một chút trên mặt đất ba nam nhân, cười lạnh nói, đến nỗi này ba nam nhân, chính ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Ông Tịnh Tịnh sắc mặt rời đi trở nên trắng bệnh, nàng mang theo kiểu xuyến lại vô lực lớn tiếng nói, ngươi dám. Các ngươi dám, ta chính là ra giá cao tiền. Các ngươi động ta, cũng đừng tưởng bắt được đôi khoản. Mặt sau một câu, đương nhiên là ở nhắc nhở kia ba nam nhân. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày sao, theo sau chân liền từ cái kia nam cái trên người buông xuống, trực tiếp ở đao xẻo nam trước mặt ngồi xổm xuống, cười nói, nha, vị này đại ca, ngươi hiện tại còn khởi không tới a? Muốn hay không ta đỡ ngươi một phen a? Dứt lời, tay nàng sắc thật duỗi qua đi, nhìn là giống muốn nâng người nam nhân này lên. Sắc. Một tiếng thanh âm, rất là thanh thúy truyền vào mỗi người lỗ tai bên trong. Đao xẻo nam cánh tay, trực tiếp bị Tiêu Lăng Ngọc cấp tá xuống dưới. Đao xẻo nam sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, cái chán mồ hôi lạnh ảo hạt chảy ra, cắn răng, không cho chính mình đem đau hô lên tới. Đối với đao xẻo nam ẩn nhẫn, Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra có một ít bội phục, nàng cười nói, nếu đau nói, trực tiếp hô lên tới chính là A, không có người sẽ cười ngươi. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, đao xẻo nam liền không thể nhịn được nữa giận dữ mắng, ngươi tiện nhân này. Nay ngươi tự, mới vừa ra khỏi miệng, hắn cánh tay kia cũng lập tức bị tá xuống dưới. A. Người nam nhân này rốt cuộc chịu đựng không được đau đớn kêu to lên. Cũng may này gian ghế lô, là xa hoa ghế lô, có rất lớn bí ẩn tính, hơn nữa Tiêu Nhạc Đồng làm một cái cách âm trận pháp, tự nhiên, ghế lô nội truyền ra lại đại động tĩnh, bên ngoài lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đao xẻo nam lạnh lùng nói, hảo hảo đem ngươi đương một người, ngươi liền phải quý trọng, miệng như thế tiện làm cái gì. Kia hai cái bị Tiêu Lăng Ngọc một cái bàn tay đánh ngã xuống đất nam nhân, rất muốn bỏ dậy, ngoan tấu Tiêu Lăng Ngọc một đốn, chính là bọn họ lúc này cảm giác được trên lưng tựa hồ có ngàn cân trọng, ép tới bọn họ xương cổ sống đều phải chặt đứt, liền thở dốc đều lao lực, càng đừng nói bỏ dậy. Hắn đối với đồng bạn nói, Lao Tam, ta cảm giác trên lưng thực trọng, căn bản là bò không đứng dậy. Ngươi đâu, ngươi có thể bò dậy sao? Nhị ca, ta cũng cảm giác được trên lưng có ngàn cân trọng, căn bản là bò không đứng dậy a. Lao Tam ảo nao nói. Ha ha, trên thực tế bọn họ hai người trên lưng, dán một chương ẩn thân trọng lực phù, dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên bò không đứng dậy. Này thật là tà môn. Lão nhị nổi giận mắng, nữ nhân này liền tính là phía sau lại hảo, cũng không có khả năng một cái bàn tay liền đem chúng ta mọi người đánh ngã xuống đất ta. Phải biết rằng, bọn họ nếu quốc tế thượng bỏ mạng đồ, tự nhiên có nhất định thân thủ cùng bảo mệnh thủ đoạn, căn bản không có khả năng bị một nữ nhân tùy tùy tiện tiện đả đảo. Lao Tam cũng nghi hoặc hỏi, chính là nhị ca, đây là chuyện như thế nào a? Theo sau, hắn chuyển động đầu, đánh giá một chút toàn bộ ghế lô, đáy mắt lộ ra hoảng sợ nói, nhị ca, này, nơi này sẽ không có quỷ đi. Chúng ta sẽ không gặp được quỷ đi. Lão nhị sau khi nghe xong, đáy mắt cũng lộ ra một ít hoảng sợ sợ hãi chi sắc, nhưng hắn lại không quá tin tưởng trên thế giới này thực sự có quỷ. Hắn nói, đừng nói bậy. Trên thế giới này như thế nào có thể dở cho quỷ? Nếu thực sự có quỷ, chúng ta giết chết những người đó, khả năng đã sớm biến thành lệ quỷ trả thù chúng ta tới. Tiêu Lăng Ngọc nghe được bọn họ nói chuyện, trực tiếp đi đến bọn họ trước mặt, nói, các ngươi thật đúng là nói đúng, thật đúng là lệ quỷ tới trả thù các ngươi tới. Các ngươi hại như thế hơn mạng người, chẳng lẽ nên trả lại sao? Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền cấp Tiêu Nhạc Đồng sử một cái ánh mắt, Tiêu Nhạc Đồng lập tức nháy mắt đã hiểu, sau đó, liền sử dụng thủ thuật che mắt. A, hai cái nam nhân đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Bởi vì bọn họ trước mặt, lập tức xuất hiện mấy cái bộ mặt dữ tợn người, nga là quỷ, mặt bộ tái nhợt, trên người còn máu tươi cuồn cuộn, vươn đôi tay nhắm thẳng bọn họ cổ tử thượng béo đi. A, các ngươi này đó quỷ, cút ngay cho ta. Cút ngay a. Tiếng kêu hoảng sợ sợ hãi lại thê lương. Lão nhị, lão tam, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đao Sẹo Nam nhìn đến hai cái huynh đệ bộ dáng, lập tức lo lắng kêu lên, cái gì quỷ a, căn bản là không có quỷ. Nhưng Đao Sẹo Nam mặc kệ như thế nào cùng bọn họ nói lời nói, kia hai người đều không có nghe thấy. Hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nghiến răng nghiến lợi hỏi, người rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì, bọn họ vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói, không có làm cái gì a, ta là một cái tâm lý sư, chỉ là đối bọn họ thôi miên một chút, sau đó câu ra bọn họ đáy lòng nhất sợ hãi sự tình thôi. Đao Sẹo Nam căn vốn là không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này thật là như thế không đơn giản. Trách không được có thể được đến cung Thiên Hạo cho tới nay sủng ái. Nay căn bản chính là trời sinh một đôi, đều là ma đầu. Hắn hiện tại rất là hối hận tiếp được ông Tịnh Tịnh đơn tử. Bằng không, bọn họ căn bản là sẽ không chọc phải cái này nữ ma đầu. Đao Sẹo Nam nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, cười nói, lão đại quả nhiên là lão đại, chính là thông minh à, thế nhưng làm ngươi đoán được ta muốn cho các ngươi làm việc. Đao Sẹo Nam nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hiện tại không ngừng tra tấn chúng ta, còn không phải là muốn chúng ta làm việc sao? Vậy ngươi nói đi. Bọn họ này ở mũi đao thượng liếm huyết người, chính là kinh nghiệm lao đạo đâu. Tiêu Lăng Ngọc này thông cách làm, trừ bỏ phải cho bọn họ một chút giáo huấn ngoại, thực hiển nhiên là còn có chuyện làm cho bọn họ làm. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này, xác thật có nhất định bản lĩnh. Trách không được nàng tới nơi này khi, bọn họ chú ý một chút, căn bản là không có mang bất luận cái gì bảo tiêu linh tinh. Tiêu Lăng Ngọc nói, ân. Thông minh, ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt quét ghế lô vài người liếc mắt một cái, theo sau nhàn nhạt nói, phía trước các ngươi mấy cái muốn làm cái gì, chỉ cần tiếp tục làm liền có thể. Đao Sẹo Nam sắc mặt biến đổi, hơi có chút nghi hoặc nói, tiếp tục làm. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đương nhiên a, các ngươi cho rằng ta Tiêu Lăng Ngọc là thánh mâu a, đều khi dễ đến ta trên đầu tới, ta còn có thể trực tiếp tha các ngươi rời đi không thành. Đương nhiên. Các ngươi phải làm sự tình thay đổi đối tượng thôi. Đao Sẹo Nam cắn răng đáp ứng nói, chúng ta có thể theo kế hoạch tiếp tục hành sự. Nhưng sự tình sau khi kết thúc, ngươi cần thiết phóng chúng ta rời đi. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cái này sao, liền phải xem ta tâm tình lâu. Nếu các ngươi làm sự tình, làm ta vừa lòng nói, có lẽ có thể cho các ngươi rời đi. Đao Sẹo Nam cũng không nghĩ như thế nhiều, bọn họ chỉ nghĩ mau chóng chạy thoát cái này nữ ma đầu. Đáp ứng nói, hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Ân. Thông khoái. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta đem các ngươi thả, các ngươi nên biết làm như thế nào đi. Biết. Đao Xẻo Nam gật đầu nói. Đầu vẫn luôn thanh tỉnh, thân thể lại không chịu khống chế ông tỉnh tỉnh, nghe bọn họ giao dịch, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ giống to hét lớn, các ngươi dám. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này tiện nữ nhân, ác độc nữ nhân, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Bọn họ phía trước kế hoạch phải đối Tiêu Lăng Ngọc làm cái gì, nàng trong lòng là rõ ràng, liền bởi vì quá rõ ràng, nàng mới có thể hoảng sợ sợ hãi. Bởi vì chờ đợi nàng nhật tử, khả năng sẽ sống không bằng chết. Tiêu Lăng Ngọc đối với ông Tịnh Tịnh cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ta có thể hay không lọt vào báo ứng, ta không biết. Liền tính ta sẽ lọt vào cái gì báo ứng, ngươi cũng chỉ sợ nhìn không tới. Nhưng thật ra ngươi, ngươi hiện tại báo ứng, trừ bỏ làm ta nhìn đến, sẽ làm toàn thế giới mọi người nhìn đến. Ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút, chính ngươi giả thiết sở hữu kế hoạch cấp mang đến hậu quả đi. Tiêu Lăng Ngọc đi đến Đao Xẻo Nam trước mặt, tay ở hắn đoạn cối địa phương, nhẹ nhàng nhéo, lập tức lại nghe được sát một tiếng, thực hiển nhiên là ở khôi phục Đao Xẻo Nam cánh tay. Đao Xẻo Nam sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi. Tiếp theo lại nghe được sát một tiếng. Hảo, ngươi hai chỉ bả vai đều đã khôi phục bình thường, đứng lên đi. Tiêu Lăng Ngọc đứng lên vô vô tay nói. Đao Xẻo Nam cẩn thận hoạt động một chút chính mình cánh tay. Hai cái cánh tay quả nhiên đã khôi phục bình thường. Theo sau, hắn liền từ trên mặt đất bò lên, đứng lên chuyện thứ nhất, hắn liền nhìn về phía hắn hai cái huynh đệ, còn ở gào giống dây rủa cái gì, dị thường hoảng sợ cùng thống khổ. Hắn chỉ hướng bọn họ nói, bọn họ hai cái đâu? Cái gì thời điểm có thể khôi phục bình thường? Tiêu Lăng Ngọc khẽ cười nói, bọn họ a, lập tức liền có thể khôi phục bình thường. Ngay sau đó, nàng liền búng tay một cái. Vang chỉ một biến mất, kia hai cái nam nhân trước mặt cái gì quỷ a? Toàn bộ biến mất không thấy, hai người trên mặt, lập tức xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Nhưng trên mặt hoảng sợ sợ hãi cùng đề phòng, cũng không có biến mất. Đao Xẻo Nam lập tức tiến lên đi, hỏi, lão nhị, lão tam, các ngươi như thế nào, không có việc gì đi. Bị Đao Xẻo Nam một đều, hai người lập tức khôi phục lại đây, bọn họ không rõ nguyên do nhìn Đao Xẻo Nam, hỏi, lão đại, vừa rồi đã xảy ra cái gì sự. Đao Xẻo Nam một lời khó nói hết nói, các ngươi vừa rồi bị thôi miên. Cái gì? Hai người đại nam nhân không thể tưởng tượng hết lớn, thôi miên. Cho nên ta nhìn đến những cái đó quỷ, đều là bởi vì bị thôi miên. Bọn họ là như thế dễ dàng bị thôi miên người sao? Nga không, bọn họ là cái gì thời điểm bị người thôi miên? Đao Xẻo Nam vô pháp trả lời bọn họ, chỉ là nói, các ngươi trước đứng lên đi. Đại ca, chúng ta vô pháp lên. Lão nhị Lao Tam không thể tưởng tượng nói, ta cảm giác ta trên lưng có ngàn cân trọng, ta cũng nhớ tới, nhưng chính là khởi không tới a. Có lẽ là bỏ mạng đồ đệ tố chất tâm lý đều không tồi, này mới vừa phản ứng lại đây, kia quỷ bóng ma liền không có. Này như thế nào sẽ? Đao Xẻo Nam nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói, ta vừa rồi đối bọn họ thôi miên. Hiện tại đã không có việc gì. Đứng lên đi. Kia hai người vừa nghe, thử bỏ dậy, cùng vừa rồi ngàn cân áp đỉnh không giống nhau, hiện tại bọn họ rất là nhẹ nhàng liền bỏ dậy. Bọn họ bỏ dậy sau, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt. Kia đều là nồng đậm kiêng kỵ cùng đề phòng. Nữ nhân này rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, làm người khó lòng phòng bị. Tiêu Lăng Ngọc đối Đao Xẻo Nam nói, nếu các ngươi hiện tại đều đã khôi phục bình thường, hẳn là biết làm như thế nào đi. Đao Xẻo Nam đáp, ân, biết. Vậy là tốt rồi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ta đây trước đi ra ngoài ở bên ngoài chờ các ngươi, đến nỗi các ngươi, nên như thế nào đem người mang đi ra ngoài, không cho người hoài nghi, đó là các ngươi sự. Ân, ngươi yên tâm. Chúng ta đều biết. Đao Xẻo Nam nói. Phía trước, bọn họ tiếp được ông Tịnh Tịnh đơn tử, tự nhiên liền suy nghĩ ra toàn thân mà lui này sách. Tuy thay đổi người, nhưng kế hoạch là giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc cầm lấy chính mình bao bao, mang lên kính râm, liền như thế đi ra ghế lô, đi ra quán cà phê, trực tiếp trở lại chính mình trên xe. Một hồi đến trên xe, Tiêu Lăng Ngọc liền bắt đầu giáo huấn Tiêu Nhạc Đồng, nghiêm túc nói, Đồng Đồng, ngươi quá xúc động. Tiêu Nhạc Đồng nói, những người đó như thế xem ngươi. Như thế mắng ngươi, đối với ngươi ý đồ như thế rõ ràng, ta chịu đựng không được. Những người đó ở trước mặt hắn vũ nhục hắn mò mì, hắn không có giết bọn họ, liền tốt. Tiêu Lăng Ngọc ôm Tiêu Nhạc Đồng, khẽ thở dài một hơi, nói, Đồng Đồng, ngươi phải tin tưởng mò mì, liền tính ngươi không ra tay, mò mì cũng là tính toán giáo huấn bọn họ. Nhưng là Đồng Đồng, ngươi hôm nay trạng thái là ẩn thân, vạn nhất bị người phát hiện không đúng, kia làm sao bây giờ à? Cũng may nàng lúc ấy phản ứng mau, đánh mất những người đó nghi ngờ. Bằng không, thật đúng là giải thích không rõ, một đại nam nhân đột nhiên bị đánh bay chẳng hướng. Tiêu Nhạc Đồng lại không để bụng nói, này sợ cái gì? Tiêu Lăng Ngọc vỗ chán nói, hảo đi, là mõ mi sợ, có thể đi. Nhi tử, đáp ứng mõ mi, về sau ngàn vạn không thể xúc động, biết không? ngươi phải tin tưởng Mọ Mì, Mọ Mì có năng lực này bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Nhạc Đồng nhìn nghiêm túc Tiêu Lăng Ngọc, gật đầu nói, ân, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Lăng Ngọc rời đi ghế lô sau, ông Tịnh Tịnh cả người đều hoảng sợ lại đề phòng nhìn Đao Xẻo Nam ba cái, nàng run rẩy thanh âm nói, các ngươi không thể đụng đến ta, bằng không, các ngươi đôi khoản lấy không được không nói, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ở quốc tế thượng có rất nhiều bằng hữu, các ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ tìm được các ngươi. Nghe xong ông Tịnh Tịnh nói sau, Đao Xẻo Nam trực tiếp chào phúng cười lạnh một tiếng nói, ông tiểu thư, nghe ngươi như thế vừa nói, xem ra chúng ta huynh đệ mấy cái muốn giết người diệt khẩu. Bằng không, chúng ta thật sợ hai ông tiểu thư trả thù. Dứt lời, Đao Xẻo Nam duỗi tay cố ý sờ soạng một chút nàng khuôn mặt. Bị người như thế một đụng chạm, ông Tịnh Tịnh cả người đều cảm giác run rẩy, thậm chí là cả người mềm xuống dưới. Đao Xẻo Nam liền chạm vào một chút, liền không có lại đụng vào, mà là cười lạnh nói, ngượng ngùng à, ông tiểu thư, ngươi cũng thấy, ngươi tình địch thật sự quá cường đại. Nếu chúng ta không dựa theo nàng lời nói đi làm, chúng ta đây khả năng lập tức liền sẽ mất mạng. Cho nên, vì chính chúng ta mệnh, liền đắc tội ông Tiểu Tịnh. Ông Tịnh Tịnh nghiến răng nghiến lợi lại mềm mại vô lực hô lớn, các ngươi dám. Đao Xẻo Nam căn vốn là không để ý tới ông Tịnh Tịnh dãy rủa, đối với phía sau hai cái nam nhân nói, lão nhị lão tam, các ngươi đem người mang đi ra ngoài, nhớ kỹ, đừng làm cho người phát hiện dị thường. Là, lão đại. Lão nhị lão tam cũng ý thức được Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân kia cường đại, hiện tại tự nhiên cũng muốn nghe lời nói. Không đúng, Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân kia tự thân cường đại không nói, còn có một thân quỷ dị thủ đoạn, từ trước đến nay đối mặt mưa bom báo đạn bọn họ, đều không có sợ quá, đối nàng kia quỷ dị thủ đoạn, lại có thật sâu sợ hãi. Lão nhị lao tam động tác thực mau, cái kia lão nhị từ trên người móc ra một viên màu xanh lục dược vật, bẻ ra ông Tịnh Tịnh miệng, trực tiếp uy đến nàng trong miệng, căn bản không chấp nhận được phản kháng. Ông Tịnh Tịnh từ lúc bắt đầu lắc đầu kháng cự, chưa từng có bao lâu, nàng cả người trở nên có chút chết lặng cùng dại ra. Lão nhị nhìn dược vật phát tác, cười hì hì nói, ông tiểu thư, chúng ta hiện tại liền mang ngươi hồi khách sạn. Nếu trên đường gặp được người hỏi, ngươi liền nói chúng ta ba cái là ngươi bảo tiêu, bởi vì ngươi thân thể không khỏe, yêu cầu mang ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi, biết không? Ông Tịnh Tịnh như máy móc giả thiết giống nhau chết lặng nói, ân, đã biết. Lão tam mắt sáng ngời, rất là kích động nói, cái này khống chế người dược vật thật là có dung a. Đao Xẻo Nam nhìn liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, được rồi, đừng trì hoãn, chúng ta nhanh chóng rời đi. Lão nhị lao tam nhanh chóng một tả một hữu nâng ông Tịnh Tịnh rời đi này quán cà phê. Tiêu Lăng Ngọc nghe nhi tử giảng thuật bọn họ đối thoại, hơi kinh ngạc nói, này ba người trên tay có khống chế người dược vật. Chắc không được này ông Tịnh Tịnh dám đem người trực tiếp ước đến quán cà phê, không trực tiếp làm ba người kia tiến quán cà phê, nguyên lai là có như vậy sau chiêu a. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, cái kia lão tam chính là như thế nói. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hành, chúng ta hiện tại trước nhìn bọn họ xuất hiện đi. Nàng là phải có chờ bọn họ tiến khách sạn, sau đó, lại xem một chút khách sạn chung sẽ phát sinh cái gì sự tình. Quả nhiên, ở Đao Xẻo Nam đem người nâng ra tới khi, quán cà phê người phục vụ phát hiện có chút không thích hợp, lại tráng là gan lại đây hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ánh mắt lại rất là hồ nghi nhìn về phía này ba cái hung thần ác sát nam nhân. Vừa thấy đều không tốt lắm trọng. Ông Tịnh Tịnh lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Này ba cái là ta bảo tiêu, ta thân thể không thoải mái, làm cho bọn họ mang ta đi khách sạn nghỉ ngơi. Nghe xong ông Tịnh Tịnh nói sau, kia người phục vụ không còn có phát hiện không thích hợp địa phương, nga, vậy các ngươi thỉnh. Nàng chính mình chính miệng nói này ba người là nàng bảo tiêu, lại xem nữ nhân này trên người ăn mặc, xác thật là nào một nhà phu nhân thiên kim, tự nhiên cũng liền không có hoài nghi. Bất quá. Chờ bọn họ vừa ly khai, có cái người phục vụ lại nghi hoặc nói, vừa rồi không có nhìn đến nữ nhân này mang bảo tiêu tiến bảo a. Một cái khác người phục vụ lại nói, ngươi không có nhìn đến, không đại biểu nhân gia không có bảo tiêu a, có lẽ nhân gia bảo tiêu rất xa đi theo tới đâu. Có chút nhà có tiền a, chính là điệu thấp, chúng ta là sẽ không hiểu được. Nữ nhân này sớm ở chúng ta quán cà phê đặt trước ghế lô, lúc trước đi vào khi, nàng hình như là cùng một nữ nhân khác đi. Nữ nhân kia trang điểm nhìn cũng không tầm thường a hơn nữa. Nữ nhân kia mở ra một chiếc hạn lượng bản màu đỏ phe ra gì, xem ra, xác thật là kẻ có tiền vòng A. Nói lời này khi, đáy mắt lộ ra hâm mộ thân sắc. Ai, nếu ta có thể gả cái kẻ có tiền, vậy là tốt rồi. Được rồi, hiện tại đừng có nằm ngộng, chạy nhanh làm việc. Một cái khác người phục vụ thúc giục nói. Tiêu Lăng Ngọc đợi không có bao lâu, liền nhìn đến này ba người từ quán cà phê ra tới, theo sau, từ ông Tịnh Tịnh bao bao, tìm ra chìa khóa xe, tìm được xe. Trực tiếp đem người mang đi khách sạn. Tiêu Lăng Ngọc theo sau đuổi kịp, mãi cho đến 5 sao cấp vạn hào khách sạn lớn. Tiêu Lăng Ngọc nhìn này tòa 5 sao cấp vạn hào khách sạn lớn, khỏe miệng nhìn lên Kiều Kiều, nói, cái này ông Tịnh Tịnh tâm tư thật đúng là thâm trầm tinh mịn a. Tiêu Nhạc Đồng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, Mọ Mì, ngươi lời này là cái gì ý tư a? Tiêu Lăng Ngọc nói, năm đó Mọ Mì chính là tại đây bị người hạ dược, sau đó mới gặp ngươi phụ thân. Bất quá, gần nhất trên mạng đều ở tung tin vịt, nói ta cho ngươi đặt đi hạ dược, có ngươi, mới làm phụ thân ngươi bị bắt cưới ta. Hiện tại ông Tịnh Tịnh lợi dụng cái này địa phương, khiến cho mọi người cho rằng, ta lại muốn ở chỗ này cho ngươi phụ thân mang nón xanh. Tiêu Nhạc Đồng rốt cuộc không phải chân chính 4 tuổi hải tử, nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, hắn cười lạnh một tiếng nói, hiện tại chúng ta lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo, làm nàng chính mình hảo hảo nhấm nháp này tư vị đi. Nói xong lời này sau, hắn lại hỏi, Mọ Mì, chúng ta hiện tại đi vào sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không cần. Ngươi thực tin tưởng kia 3 nam nhân. Tiêu Nhạc Đồng nghi hoặc hỏi, bọn họ 3 cái có thể hay không lâm trận bỏ chạy? Nếu không ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, cái này còn thật có khả năng. Ta đây đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiêu Nhạc Đồng mắt to sáng lên. Tiêu Lăng Ngọc nói, không, chúng ta cùng đi. Tiêu Nhạc Đồng khó hiểu hỏi, cùng đi. Ân, không phải như thế đi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức lấy ra hóa trang hộp, chúng ta hẳn là hóa cái an diện đi vào, không cần bị người nhận ra tới là được. Tiêu Nhạc Đồng trong mắt xoay chuyển nói, Mọ Mì, nếu không ngươi không cần hóa trang, ta cho ngươi lộng cái thủ thuật che mắt, người khác xem ngươi chính là một người khác, cũng sẽ không có người nhận ra ngươi ra tới. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc cảm thấy hứng thú nói, thủ thuật che mắt, thật sẽ không bị người xuyên qua. Sẽ không. Tiêu Nhạc Đồng lắc đầu nói, kia chỉ cần này thủ thuật che mắt không phải ngươi sử dụng pháp thuật liền có thể. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, này đương nhiên không phải pháp thuật. Thức mau. Tiêu Nhạc Đồng liền đánh mấy cái tay quyết ở Tiêu Lăng Ngọc trên người, một lát sau hắn nói, hảo. Tiêu Lăng Ngọc gấp không chờ nổi cầm lấy gương nhìn một chút, chính mình sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Nhưng này vừa thấy, vẫn là chính mình a. Nhi tử, này không như thế nào biến hóa a. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi. Tiêu Nhạc Đồng giải thích nói, này thủ thuật che mắt sở trướng chính là những người khác a chính chúng ta xem, vậy không có gì biến hóa a. Tiêu Lăng Ngọc rất là tin tưởng nhi tử, nàng buông tiểu gương, nói, đứa con này. Chúng ta đi thôi. Theo sau, hai mẹ con liền vào vạn hào khách sạn lớn. Đương nhiên, Tiêu Nhạc Đồng vẫn là thuộc về ẩn thân trạng thái. Tới rồi khách sạn, Tiêu Lăng Ngọc phát hiện trong đại sảnh lui tới người, không có người chú ý tới nàng, hoặc là tùy ý liếc nhìn nàng một cái, nhất nhất bỏ qua một bên ánh mắt. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy rất thần kỳ. Bất quá, nàng vẫn là trước tìm được ông Tịnh Tịnh lúc trước đặt trước cái kia phòng, một gian tổng thống phòng xếp. Lúc trước ông Tịnh Tịnh lựa chọn xa hoa phòng khi, chính là suy xét Tiêu Lăng Ngọc thân phận. Càng là xa hoa phòng, ở chỗ này cùng người thông dâm, liền có vẻ nàng càng là hạ tiện. Bất quá, nàng hiện tại trăm triệu không nghĩ tới, này phòng ở hiện tại thế nhưng thành nàng. Đao Xẻo Nam đem ông Tịnh Tịnh 3 người đỡ vào phòng sau, cũng không có trực tiếp rời đi. Lao Tam có chút bực bội gãi gãi đầu, nhìn mặt thẻo, hỏi, Lão Đại, hiện tại như thế nào làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng cái này nữ lên giường không thành? Nhìn ở trên giường không ngừng vặn vẹo thân chi ông Tịnh Tịnh. Bọn họ thật đúng là tưởng trực tiếp nhào lên đi. Nhưng mà, phát sinh chuyện vừa rồi sau, bọn họ không dám, sợ a. Lão nhị có chút do dự nói, Lão đại, nữ nhân kia quá quỷ dị, nếu đâu không lại, chúng ta bỏ chạy đi. Đến nỗi nữ nhân này, trực tiếp ném ở chỗ này là được. Bọn họ tuy thích chơi nữ nhân, nhưng càng thích bảo mệnh a. Ông Tịnh Tịnh nữ nhân này nhân mạch quan hệ cũng không đơn giản, bằng không, nàng cũng không thể đem sai sự tìm được bọn họ trên đầu tới. Nếu thật đối nữ nhân này làm cái gì, khẳng định cũng sẽ lọt vào nàng điên cuồng trả thù. Mặt theo liếc liếc mắt một cái trên giường ông Tịnh Tịnh, lại nhìn một chút chính mình hai cái huynh đệ, hắn cười lạnh nói, trốn. Chúng ta hiện tại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Khó bảo toàn cái kia nữ liền ở bên ngoài giám thị chúng ta đâu. Nữ nhân kia nếu trực tiếp rời đi, nàng căn bản là không sợ chúng ta trực tiếp đào tẩu. Nữ nhân kia sẽ thôi miên, có lẽ bọn họ bất chi bất giác đã bị thôi miên đâu, căn bản là có thể đào tẩu. Lão nhị Lao Tam vừa nghe, lập tức minh bạch cái này lý, thần sắc có chút luống cuống, bọn họ hỏi, Lão Đại, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Mặt theo hơi suy tư một chút, cắn răng một cái nói, mặc kệ chúng ta trốn không trốn, đều phải đắc tội một phương. Cùng với đắc tội nữ nhân kia, còn không bằng trực tiếp đắc tội nữ nhân này. Rốt cuộc, nữ nhân này thế lực lại đại, cũng không hơn được nữa Cung Thiên Hạo, không phải sao? Lao Tam nghi hoặc nói, chính là Lão Đại, trên mạng không đều ở đồn đãi. Cung Thiên Hạo liền phải vứt bỏ nàng lão bà, cưới nữ nhân này đi. Mặt thẻo trực tiếp chụp một chút hắn đầu, nói, trên mạng tin tức, ngươi thật đúng là có thể tin a. ngươi hôm nay nhìn xem nữ nhân kia quần áo trang điểm, thần sắc khí chất, như là phải bị vứt bỏ nữ nhân sao? Lao Tam nghĩ nghĩ rất là nghiêm túc nói, không giống. Này liền đúng rồi sao? Mặt theo nói, nếu Cung Thiên Hạo thật tính toán vứt bỏ hắn lao bà hài tử, căn bản là không có khả năng làm sự tình ở trên mạng nháo đến như thế đại, bởi vì kia cũng là hung hăng ném mặt mũi của hắn. Còn có a, Cung Thiên Hạo lúc trước không có ngăn cản sự tình mở rộng, khẳng định có nguyên nhân khác, chỉ là chúng ta không hiểu biết thôi. Cách vách phòng Tiêu Lăng Ngọc nghe bọn họ theo như lời nói, đối nhi tử nói, nhi tử, xem ra cái này mặt thẻo vẫn là rất thông minh sao. Chỉ là đáng tiếc, hắn là phạm tội phân tử, bằng không, chúng ta nhưng thật ra có thể thu làm mình dùng. Tiêu Nhạc Đồng phiên một cái tiểu bạch nhãn, hơi có chút bất mãn nói, bọn họ toàn là vô nghĩa. Không làm sự. Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ nhi tử còn muốn nghe góc tường không thành. Lão nhị gia chủ ý nói, lão đại, nếu muốn làm nữ nhân này, nếu không chúng ta mặt khác thỉnh người lại đây. Lão đại lắc lắc đầu nói, hiện tại thỉnh người nháo đến động tĩnh quá lớn. Lão Tam lập tức hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ có thể tự mình ra trận. Lão Tam, cách vách Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử, ân, làm một cái thông minh quyết định. Nghe đến đó, Tiêu Lăng Ngọc liền mang theo nhi tử rời đi. Nàng nhưng không nghĩ bẩn Tiêu Nhạc Đồng lỗ thai. Hai người trực tiếp trở lại trên xe, Tiêu Lăng Ngọc đối Tiêu Nhạc Đồng nói, đi nhi tử, chúng ta về nhà. Tiêu Nhạc Đồng lập tức kinh ngạc hỏi, mọ mi, này liền có thể sao? Chúng ta muốn hay không lại giám sát nhất nhất hạ bọn họ a? Cũng đừng làm cho bọn họ lâm trận bỏ chạy a. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, yên tâm nhi tử, bọn họ sẽ không làm như vậy. Những người đó đối nàng quỷ dị thủ đoạn dọa sợ, cho nên, tình nguyện đắc tội ông Tịnh Tịnh, cũng không muốn đắc tội nàng. Lúc trước bọn họ cùng ông Tịnh Tịnh kế hoạch như thế nào đối phó nàng, hiện tại tự nhiên lấy tới như thế nào đối phó ông Tịnh Tịnh. Đến nỗi lúc sau, có thể hay không đào thoát, đó chính là chính bọn họ sự. Chờ Tiêu Lăng Ngọc cùng nhi tử lái xe tử về đến nhà khi, Tiêu Hân Hân vội vội vàng vàng tới tìm nàng, thần sắc có chút hưng phấn cùng kích động nói, tỷ tỷ, ngươi xem, ngươi xem. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc nhìn nàng, không rõ hỏi, Hân Hân, ngươi làm ta xem cái gì a? Tiêu Hân Hân kích động nói, tỷ, ngươi cũng không biết, liền ở vừa mới, một nhà truyền thông đưa tin, cái kia ngươi lão công bạn gái cũ ông Tịnh Tịnh, thế nhưng ở nước ngoài giao rất nhiều bạn trai. Tiêu Lăng Ngọc nhíu mày nói, ông Tịnh Tịnh tuổi này, giao rất nhiều bạn trai, không phải thực bình thường sao? Không, ngươi không biết, nàng. Nàng là đồng thời giao 3-4 bạn trai a. Tiêu Hân Hân giống phát hiện tân đại lục giống nhau, cao hứng nói, nàng đồng thời giao 3-4 bạn trai không nói, còn mỗi ngày đi vũ trường quán bar, cùng một ít xa lạ nam nhân lêu lổng, tấm tắc, nữ nhân này sinh hoạt cá nhân nhưng rối loạn. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lại hơi có chút kinh ngạc, nàng hỏi, này không phải đâu. Nữ nhân kia mục tiêu không phải vẫn luôn là có quyền thế cái loại này cao phú xoáy sao. Nay còn có thể làm loạn. Sẽ không sợ người khác điều tra ra. Tiêu Hân Hân lấy ra di động, làm Tiêu Lăng Ngọc xem nói, tấm tắc, đây là nữ nhân kia cao minh chỗ. Nàng ngày thường trang nữ thần, trang điểm thực thanh thuần mỹ lệ, công tác có năng lực đầu óc khôn khéo, giao tế năng lực cũng đặc biệt cường. Nếu không phải lần này đột nhiên truyền thông đưa tin ra tới, phỏng chừng không có vài người có thể nghĩ đến nàng là như thế này một cái người hạ tiện a. Nói tới đây, nàng rất có chút không rõ, hỏi, trên mạng đều nói, nữ nhân này là tỷ phu bạn gái cũ. Tỷ phu mắt cái gì thời điểm như thế mù, thế nhưng sẽ giao như vậy bạn gái. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ gõ một chút nàng đầu, buồn cười nói, ngươi đừng tin trên mạng vài thứ kia. Kia đều là một ít bắt gió bắt bóng sự tình. Mười mấy năm trước, Thiên Hạo là bởi vì nguyên nhân khác, xác thật đối nữ nhân này có chút đặc biệt, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải luyến ái quan hệ. Cho nên, ngươi cũng đừng đoán mò a. Nga. Nguyên lai tỷ phu cùng ngươi giải thích quá a. Tiêu Hân Hân sau khi nghe xong, trong mắt chuyển động, rất là tò mò hỏi, tỷ phu có hay không cùng ngươi đã nói, hắn trước kia giao quá mấy nhậm bạn gái a. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, Thiên Hạo trừ bỏ ở đại học khi đối ông Tịnh Tịnh nữ nhân này đặc biệt một ít, làm người hiểu lầm là nam nữ bằng hữu ngoại, hắn cùng ta nói, hắn không có nói qua luyến ái, ta tính lên là hắn mối tình đầu đâu. Nghe thấy cái này, Tiêu Hân Hân lập tức giật mình nói, a, không phải đâu. Theo sau nàng nghĩ nghĩ nói, nhìn tỷ phu, cũng không giống sẽ khuyết thiếu nữ nhân nam nhân A, như thế nào mối tình đầu sẽ là ngươi A. Tiêu Lăng Ngọc không có tức giận nói, ta là Thiên Hạo mối tình đầu xảy ra chuyện gì. Này không bình thường sao? Kỳ thật từ Cung Thiên Hạo gặp được ông Tịnh Tịnh cùng cái kia nam đồng học lên giường sau, hắn trong lòng liền xuất hiện chút vấn đề, một chạm vào nữ nhân liền cảm giác được ghê tởm. Nàng là duy nhất bị hắn chạm vào sau, không có xuất hiện ghê tởm tình huống. Cho nên, nàng là hắn mối tình đầu không phải thực bình thường sao? Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc cũng sẽ không cùng người khác giảng này đó. Tiêu Lăng Ngọc lấy quá Tiêu Hân Hân di động, tìm tòi một chút về ông Tịnh Tịnh tin tức, một lục soát ra tới, hàng ngàn hàng vạn điều, về ông Tịnh Tịnh nữ nhân này sinh hoạt cá nhân hỗn loạn tin tức, thậm chí là thượng ngàn độ tin tức hot search ập đệ nhất đâu. Vừa thấy cái này thành quả, liền biết là Cung Thiên Hạo ra tay. Bằng không, một cái nho nhỏ ông Tịnh Tịnh, chính là nàng sinh hoạt cá nhân lại hỗn loạn, cũng không có khả năng lập tức bị đẩy lên hot search ập. Lúc này, Tiêu Lăng Vân cũng đồng dạng cầm di động chạy tới, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, lập tức cười nói, tỷ, tin tức tốt ta. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, ngươi này lại có cái gì tin tức tốt ta? Tiêu Lăng Vân đem điện thoại đưa cho Tiêu Lăng Ngọc, chỉ vào mặt trên mới nhất tin tức, nói, ngươi xem, vừa mới có người cho hấp thụ ánh sáng, ông Tịnh Tịnh nữ nhân này chạy đến chúng ta Z thị tới thuê phòng. Nàng khai phòng liền khai phòng bái, thế nhưng còn cùng ba nam nhân cùng nhau khai phòng. Tấm tắc, nữ nhân này làm việc cũng quá hoang đường đi, sinh hoạt cá nhân cũng quá hỗn loạn đi. Tiêu Hân Hân vừa nghe, lập tức lấy về chính mình di động, một bên lục soát một bên nói, đây là cái gì thời điểm tin tức, ta vừa rồi như thế nào không có nhìn đến. 2 phút trước tin tức, Tiêu Lăng Vân nói, ta không phải nghe ngươi nói, có truyền thông ở đưa tin về chuyện của nàng sao, ta này một cái tò mò, lục soát ra này mới nhất tin tức. Nói đến này, nàng có chút cảm thán nói, khoảng thời gian trước, rất nhiều truyền thông đưa tin nàng là tỷ phu bạn gái cũ, lần này trở về chính là muốn cùng tỷ phu hợp lại. Ta vừa nghe đến mấy thứ này, liền hận không thể ném nàng mấy cái tát, thật là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Biết rõ nhân gia kết hôn, còn muốn chen chân nhân gia hôn nhân, đương một cái vô sỉ tiểu tam. Tiêu Hân Hân nhìn mới nhất tin tức cười nói, khoảng thời gian trước, này trên mạng không phải che trời lấp đất cư dân mạng ở trên mạng nhận nghị, nói nàng cùng tỷ phu Cung Thiên Hạo là nhất xứng sao. Ha ha, liền như thế một cái sinh hoạt cá nhân như thế hỗn loạn nữ nhân, cũng xứng cùng chúng ta tỷ phu ở bên nhau. Tiêu Lăng Vân gật đầu phụ hòa nói, đối. Lúc trước nhìn đến những cái đó tin tức, thật là làm người nghẹn khuất đã chết. Hiện tại hảo, vừa thấy đến nàng tin tức, liền phảng phất phun ra một ngụm ác khí, quả thực đại khoái nhân tâm, thoải mái cực kỳ. Tiêu Lăng Ngọc, này có phải hay không gọi là đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên? Đương nhiên, đây là ông Tịnh Tịnh gieo gió gặt bão thôi, nàng cũng sẽ không đi đồng tình nàng. Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, hảo, các ngươi hai cái cũng không cần quá khoa trương a, nữ nhân này là hảo là xấu, hiện tại nhưng cùng chúng ta không có cái gì ảnh hưởng. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, mắt chớp chớp, cười nói, bất quá sao, chúng ta hiện tại có thể chuẩn bị một lần nữa buôn bán. Cái gì? Tiêu Lăng Vân cùng Tiêu Hân Hân nghe được tin tức như vậy, thật là vừa mừng vừa sợ, hắn các nàng vẫn là muốn xác định một chút, nói, tỷ, có phải hay không chúng ta hiện tại sở hữu nông trang cùng cửa hàng, đều có thể chuẩn bị mở cửa buôn bán. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đúng vậy. Lúc trước chúng ta đóng cửa, là bởi vì có người vu tội ta là tiểu tam theo sau có người có ý định tạo sự, mới không thể không đóng cửa. Hiện tại những việc này, thực mau liền sẽ xử lý, chúng ta chỉ cần hơi chút chuẩn bị một chút là được. Áo cũng, kia thật sự là quá tốt. Tiêu Lăng Vân cùng Tiêu Hân Hân kia thật sự rất vui mừng cùng cao hứng. Theo sau các nàng nói, ta hiện tại lập tức đem tin tức này thông chi đi xuống, làm mọi người chuẩn bị chuẩn bị. Dứt lời, hai người liền nhanh chóng chạy ra, thực rõ ràng là chạy về công ty phương hướng. Nhìn hai người rời đi, Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Theo sau, nàng liền lấy ra di động, cấp Cung Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại. Đối phương chuyển được sau, nàng tâm tình rõ ràng có chút sung sướng, trực tiếp hỏi, lão công, ngươi hiện tại có phải hay không đã đối ông Tịnh Tịnh ra tay? Cung Thiên Hạo không có phủ nhận nói, đúng vậy. Cái này nữ quả thực không biết cái gọi là, tâm địa như thế ác độc, thế nhưng nghĩ hại ngươi. Một khi đã như vậy, ta liền không khả năng buông tha nàng. Lúc trước, ta khiến cho người tra được một ít nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn tư liệu. Bất quá, ta tưởng chờ cùng nàng phía sau màn người cùng nhau xử lý, nếu nàng có tự mình hiểu lấy, hướng ngươi xin lỗi nói, ta có thể suy xét phóng nàng một con ngựa. Chỉ là xem ra, nàng căn bản không có tự mình hiểu lấy, thậm chí còn như thế ác độc. Ta đương nhiên không bỏ gặp qua nàng, làm nàng thân bại danh liệt, xuống địa ngục mới là nàng kết cục. Nói ra nói, nghe tú là lanh khóc vô tình a. Cung Thiên Hạo nghĩ đến cái gì lại cười nói, lão bà, ngươi không phải cùng nàng đơn độc mời sao? Nàng không có thương tổn đến ngươi đi. Đương nhiên, có nhi tử tại bên người, nữ nhân kia liền tính lại như thế nào thương tổn cũng thương tổn không được. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, không nói ta đã có phòng bị, còn có nhất định thân thủ, có thể bảo hộ chính mình, ta phía sau còn có đứa con trai đâu, nàng như thế nào khả năng xúc phạm tới ta đâu. Bất quá, hiện tại ta đã lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo. Vừa mới bạo xuất mới nhất tin tức đầu đề, chính là nàng. Cung Thiên Hạo một chút đều không có cảm thấy chính mình lao bà hư cái gì, hắn gật đầu nói, ân, cái kia tin tức ta thấy được. Hắn không ngừng thấy được, hắn còn ở phía sau màn thúc đẩy đâu. Bằng không, một cái nho nhỏ ông Tịnh Tịnh, sao có thể như thế mau liền thượng hot seat ấp. Cung Thiên Hạo nói tiếp, ha ha, lúc này, nữ nhân này xem như thân bại danh liệt, về sau, nàng cũng đừng tưởng sống yên ổn, chỉ có thể sống không bằng chết tồn tại. Việc này cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng ở nước ngoài những cái đó cao phú soái bạn trai, khẳng định sẽ ở trước tiên đem nàng ném rớt, hơn nữa nàng lương cao công tác, cũng sẽ vứt bỏ, những cái đó bạn bè thân thích, cũng sẽ rời xa nàng. Ha ha, nàng càng muốn được đến đồ vật, càng sẽ mất đi, người liền sẽ từ thất vọng trở nên tuyệt vọng. Một cái vai hề thôi, thật là vọng tưởng bay lên thiên, ai cho nàng tự tin, thật là không biết cái gọi là. Đương ông Tịnh Tịnh từ trên giường tỉnh lại sau, liền nghe được nàng bên cạnh di động, vẫn luôn vang cái không ngừng. Nàng xoa xoa phát đau đầu, lại cầm lấy di động nhìn một chút, phát hiện thế nhưng là người nhà đánh lại đây. Nàng hơi có chút nghi hoặc, nhưng cũng mở ra tới đón. Điện thoại một chuyển được, liền nghe được nàng ba giống giận thanh âm, ngươi cái này nghiệt nữ, làm như thế xấu sự, về sau ta không có ngươi cái này nữ nhi. Dứt lời, liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Ông Tịnh Tịnh còn vẻ mặt ngốc. Nhưng thực mau, nàng liền hồi tưởng lên, nàng lúc trước đã xảy ra cái gì sự, theo sau thần sắc biến đổi, lại nhanh chóng mở ra di động, ở trên di động đánh tìm tòi một chút. Vừa thấy đến nhảy ra kia mấy cái hot sệ ập tin tức, nàng mặt lập tức trở nên trắng bệnh, theo sau, nàng nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tiện nhân này, ta nhất định không buông tha ngươi. Nàng giọng nói mới rơi xuống, trong căn phòng này môn đã bị người đẩy ra, sau đó nhanh chóng ủng tiến rất nhiều người, cầm ca mạ giác, camera, microphone, bay thẳng đến còn làm ở trên giường không có mặc quần áo nữ nhân trước mặt. Ông tiểu thư, bên ngoài đều ở phơi, ngươi ở nước ngoài đồng thời giao 3-4 bạn trai, có phải hay không? Ông tiểu thư, có truyền thông ở phơi, ngươi sinh hoạt cá nhân thập phần hỗn loạn, đồng thời tìm vài cái nam nhân lên giường, có phải hay không? Ngươi hiện tại cái dạng này, là mới vừa cùng nam nhân thượng quá giường sao? Đối mặt đột nhiên này tới phóng viên, ông Tịnh Tịnh tránh ở trong chăn, lại thẹn lại giận hét lớn, Lan, Lan, cút cho ta đi ra ngoài. Chương 225, Đại kết cục, Tam. Không biết sao, cơ hồ sở hữu truyền thông đều là nhằm vào ông Tịnh Tịnh đưa tin, sở hữu đều là đầu đề về ông Tịnh Tịnh sinh hoạt cá nhân hỗn loạn độ dài. Bang một thanh âm vang lên, Lãnh Phiêu Tuyết ở chính mình biệt thự trung, nhìn đến về ông Tịnh Tịnh đưa tin, lập tức cầm trong tay báo chí cấp quăng đi ra ngoài. Lãnh Phiêu Tuyết lạnh băng thần sắc liếc liếc mắt một cái tán loạn trên mặt đất báo chí, lạnh lùng nói, cái này vô dụng nữ nhân. Mắng này một câu sau, nàng lại xoa xoa cái chán, ám đạo, nữ nhân này đã bị phế đi, căn bản là đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Xem ra, đến thực hành đệ nhị bộ phương án. Dứt lời, nàng liền đánh một chiếc điện thoại, đối phương điện thoại một chuyển được, nàng liền nghiêm túc phân phó đi xuống, chấp hành đệ nhị bộ phương án. Nhớ kỹ, ta không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm. Treo điện thoại sau, nàng liền cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, ly chung màu đỏ tươi chất lỏng, liền như người máu tươi giống nhau, phản chiếu Lãnh Phiêu Tuyết lánh khốc vô tình cùng tàn nhẫn. Không biết qua bao lâu, nàng điện thoại lại vang lên. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt một cái, không có nhiều để ý tới. Nhưng kia di động, ở ngừng sau, lại tiếp tục vang lên, liên tục vang cái không ngừng. Nàng mày nhăn, hứa có chút không kiên nhẫn cùng chán ghét. Theo sau, nàng nghĩ nghĩ, liền tiếp lên. Di động một tiếng khởi. Bên trong liền truyền đến nữ nhân bất lực tiếng khóc, nàng khóc lóc kể lể nói, Phiêu Tuyết, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta hiện tại thật sự không đường có thể đi, cầu ngươi cứu cứu ta. Nữ nhân này đúng là ông Tịnh Tịnh. Về nàng báo chi đưa tin vừa ra tới, nàng tức khắc thân bại danh liệt. Vốn dĩ, nàng có rất nhiều bằng hữu, có một phân lương cao hảo công tác, sau đó, trong khoảnh khắc, toàn bộ đều đã mất đi. Người nhà không cần nàng, bằng hữu không cần nàng, công ty không cần nàng, đi đến trên đường, đều bị người phỉ nhổ. Bị mọi người đòi đánh, nàng hiện tại căn bản không chỗ để đi, mỗi ngày đều chỉ có thể tránh ở khách sạn. Nhưng ở khách sạn, thường thường những phóng viên này còn có một ít cực đoan người, tới tìm nàng, nghiêm trọng ảnh hưởng khách sạn khách nhân nghỉ ngơi, khách sạn vì khách sạn hình tượng, chỉ phải đem cái này khách nhân cấp đuổi ra đi. Bị khách sạn đuổi ra đi sau, vô luận đều nàng đi đến nơi nào, đều có người như bóng với hình đi theo nàng, nàng liền trốn đều không có địa phương trốn. Nàng đánh rất nhiều bạn bè thân thích điện thoại, nhưng những người đó căn muốn buồn liền điện thoại đều không tiếp nàng, cha mẹ càng là trực tiếp cùng nàng chặt đứt quan hệ. Hiện tại nàng cảm thấy duy nhất có thể cứu nàng người, cũng chỉ có Lãnh Phiêu Tuyết. Bởi vì Lãnh Phiêu Tuyết là Lãnh gia đại tiểu thư, chỉ cần nàng ra tay giúp nàng, kia nàng liền có thể xuất ngoại tranh né. Lãnh Phiêu Tuyết nghe được nàng cầu cứu, mày nhăn đến càng sâu, có vẻ thực không kiên nhẫn, nàng nói, giúp ngươi, ta như thế nào giúp ngươi? Phải biết rằng, ngươi hiện tại hoàn toàn là thân bại danh liệt, đi đến trên đường mọi người đòi đánh phân thượng. Ông Tịnh Tịnh nghe Lãnh Phiêu Tuyết ngữ khí có chút không thích hợp, nàng đều quên khóc, trực tiếp hỏi, Phiêu Tuyết, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lãnh Phiêu Tuyết cũng không cùng nàng quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, ta ý tứ rất đơn giản, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì giá trị đáng giá ta đi cứu. Ông Tịnh Tịnh trực tiếp nốc, theo sau, nàng có chút không thể tưởng tượng nói, Phiêu Tuyết, chúng ta là bằng hữu à? Nếu là bằng hữu gặp nạn, chẳng lẽ không nên là giúp đỡ cho nhau sao? Lãnh Phiêu Tuyết sau khi nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ông Tịnh Tịnh, ngươi đừng quá thiên chân. Ngươi cho rằng ta đường đường lãnh ra thiên kim, thật sẽ cùng ngươi như vậy một cái tiện dân giao bằng hữu à? Ta nói thật cho ngươi biết, ta sẽ cùng ngươi giao bằng hữu, chính là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Ngươi có giá trị, ngươi mới là ta Lãnh Phiêu Tuyết bằng hữu. Nhưng hiện tại ngươi không có giá trị, ngươi ở ta trong mắt, liền điều cẩu đều không bằng. Ông Tịnh Tịnh nghe Lãnh Phiêu Tuyết lời nói thật nhục nhã, trong cơn giận dữ, nàng nổi giận gầm lên một tiếng nói, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ông Tịnh Tịnh như thế nào cũng không thể tưởng được, Lãnh Phiêu Tuyết thế nhưng sẽ là như thế này một cái ích kỷ lại vô tình nữ nhân. Rõ ràng các nàng trở thành bằng hữu, thành khuê mật đã nhiều năm a. Chẳng lẽ kia mấy năm giao tình đều là như thế giả dối sao? Lãnh Phiêu Tuyết đối với ông Tịnh Tịnh tức giận căn bản không sao cả, nàng lạnh lùng nói, ngươi vẫn là suy xét rõ ràng, ngươi còn có cái gì giá trị lợi dụng lại đến tìm ta đi. Dứt lời, liền đem điện thoại trực tiếp treo. Ông Tịnh Tịnh cầm di động, trên mặt một trận thanh một trận bạch, lại tức lại bực càng là phẫn nộ. Nhưng hiện tại, chính là nàng lại bực lại phẫn nộ lại như thế nào, nàng hiện tại đã là chúng bạn xa lánh. Ông Tịnh Tịnh cũng là cái mang thù trả thù tính rất mạnh người. Nàng này cho nên sẽ từ nước ngoài trở về, trừ bỏ muốn chính mình vinh hoa phú quý, tranh một tranh cung thiên hạ ngoại, càng nhiều còn lại là Lãnh Phiêu Tuyết xúi giục. Lãnh Phiêu Tuyết cùng nàng bảo đảm, nhất định làm cung thiên hạo sẽ vứt bỏ Tiêu Lăng Ngọc, sau đó cưới nàng đường cung phu nhân. Những người khác đối nàng bảo đảm nàng không thể tin được, nhưng mà Lãnh Phiêu Tuyết lại là Lãnh gia đại tiểu thư, có quyền thế, được đến nàng trợ giúp, hy vọng liền sẽ tăng lớn một tầng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng bên này mới bị che trời lấp đất đưa tin, dẫn tới thân bại danh liệt, bên kia, Lãnh Phiêu Tuyết liền muốn trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí là vũ nhục nàng. Ông Tịnh Tịnh gắt gao nắm di động, trên lưng gân xanh trực tiếp nổi lên, cơ hồ muốn bạo liệt mở ra, này di động cũng cơ hồ phải bị nàng nắm đến biến hình. Ông Tịnh Tịnh nghiến răng nghiến lợi nói, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi cho rằng cứ như vậy khả năng bỏ qua một bên ta sao? Ngươi nằm mơ. Nếu ngươi vô tình, vậy đừng trách ta vô nghĩa. Dù sao nàng hiện tại đã cùng đường, vậy bất chấp tất cả, các nàng chi gian ai cũng đừng nghĩ hảo. Lãnh Phiêu Tuyết treo ông Tịnh Tịnh điện thoại sau, uống một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm ly chung rượu vang đỏ, mặt vô biểu tình, đột nhiên khẽ như mày, lầm bầm lầu bầu nói. Thiếu chút nữa quên mất. Ta cùng ông Tịnh Tịnh nữ nhân kia giao bằng hữu như thế nhiều năm, hơn nữa hai lần hợp tác đối phó Tiêu Lăng Ngọc cái kia tiện nhân, nàng trong tay khẳng định có một ít ta nhược điểm. Không nói cái gì nhược điểm, liên quan nàng cùng ông Tịnh Tịnh hợp tác, liền có thể làm cung thiên hạo ghi hận. Theo sau, Lãnh Phiêu Tuyết liền buông trong tay cái ly, cầm lấy di động, liền đánh một chiếc điện thoại, điện thoại một chuyển được, trực tiếp phân phó nói. Tìm một chút ông Tịnh Tịnh nữ nhân này ở nơi nào, đem nàng bắt lại, lại tạm thời nhốt lại. Ra mệnh lệnh đi sau, nàng liền treo điện thoại. Nàng hư lệnh một tiếng nói, hừ, ông Tịnh Tịnh, ngươi xác thật là thông minh một nữ nhân. Nhưng đối thượng ta, ngươi cũng chỉ là một cái tự cho là thông minh nữ nhân. Ông Tịnh Tịnh hỗn loạn sinh hoạt cá nhân một bị đưa tin ra tới, những cái đó thuộc về ông Tịnh Tịnh si tình với cung thiên hạo, vì xứng đến cung thiên hạo nỗ lực làm chính mình trở thành một cái ưu tú nữ nhân, nói ông Tịnh Tịnh xứng đôi cung thiên hạo anh hùng bàn phím đều câm miệng. Trước kia đưa tin đối ông Tịnh Tịnh có bao nhiêu ca ngợi, hiện tại đối nàng sẽ có nhiều chán ghét. Giống như ai cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy một cái nhìn như thế mỹ lệ xinh đẹp nữ nhân, thế nhưng sẽ như thế trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Về ông Tịnh Tịnh sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đưa tin không có bao lâu, cung thiên hạo liền lập tức đã phát thanh minh. Thanh minh nói, hắn ở đại học thời kỳ xác thật đối ông Tịnh Tịnh có một ít đặc biệt, nhưng kia không phải bởi vì thích nàng, mà là bởi vì nàng lớn lên giống một vị cố nhân, vị kia cố nhân đã ly thế, hắn thiếu vị kia cố nhân, cho nên, tưởng ở ông Tịnh Tịnh trên người làm đền bù. Nhưng ông Tịnh Tịnh vì xuất ngoại lưu học mà ra bán chính mình khi, hắn liền phát hiện, nàng trung quy không phải vị kia cố nhân. Nhìn cung thiên hạo thanh minh, rất nhiều cư dân mạng lập tức cũng minh bạch, cung thiên hạo cùng ông Tịnh Tịnh trước kia căn bản không phải cái gọi là nam nữ bằng hữu. Theo sau, cung thiên hạo lại phát biểu hắn cùng hắn lao bà Tiêu Lăng Ngọc câu chuyện tình yêu. Đương nói đến, hắn ra thai nạn xe cộ sau, lao bà cùng người nhà không rời không bỏ khi, rất nhiều người đối Tiêu Lăng Ngọc lão công tình thâm ý trọng rất là cảm động. Có cư dân mạng nói, ta cho dù không có kết hôn, cũng có thể cảm thụ bọn họ phu thê ân ái. Có lẽ là Tiêu Lăng Ngọc cái, làm bị bác sĩ phán định sẽ chung thân người thực vật trượng phu, xuất hiện một cái đại kỳ tích, 2 năm trong vòng liền tỉnh lại. Đương thâm ái trượng phu từ người thực vật trung tỉnh lại khi, lại quên mất chính mình cùng hài tử, này đối một nữ nhân tới nói, đả kích là cỡ nào nghiêm trọng ai nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ kiên cường không có từ bỏ, đi đánh thức trượng phu ký ức. Công phu không phụ lòng người a, cuối cùng trượng phu khôi phục ký ức, lại thành một đôi ân ái phu thê. Nguyên lai cung tiên sinh thế nhưng trải qua quá như thế kiếp nạn a. Bọn họ ra thai nạn xe cộ, làm trượng phu cung tiên sinh vì bảo hộ phu nhân, trực tiếp đem phu nhân đẻ ở trên người, mà chính mình lại đâm thành người thực vật á phu nhân Tiêu Lăng Ngọc đâu, ở biết được trượng phu sẽ khả năng trở thành cả đời người thực vật, sắc cũng không rời không bỏ. Hai người đều là tình thâm ý trọng người a. Đối lập ông Tịnh Tịnh hiện tại tiếng xấu lan xa, hiện tại trên mạng rồi lại là che trời lấp đất ca ngợi cung thiên hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc phu thê ân ái tình thâm. Hiện tại những cái đó cư dân mạng càng là minh bạch, Tiêu Lăng Ngọc là tiểu tam, thâm cơ thượng vị thai tiếng, là nhiều bằng lửa gạt tính. Cư dân mạng lập tức mắng to những cái đó vô căn cứ truyền thông. Rõ ràng lúc trước ở khách sạn lớn bị người hạ dược chính là Tiêu Lăng Ngọc, sau đó trời xui đất khiến cùng cung thiên hạo lên giường, lại bị viết thành Tiêu Lăng Ngọc cấp cung thiên hạo hạ dược. Rõ ràng cung thiên hạo theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, biết được Tiêu Lăng Ngọc hoài hắn hài tử sau, càng là theo đuổi không bỏ, lại bị viết thành Tiêu Lăng Ngọc lợi dụng hài tử bức bách cung thiên hạo cưới nàng. Rõ ràng là ân ái phu thê, lại bị những cái đó truyền thông đưa tin thành làm bộ ân ái, từ từ các loại khó nghe nói. Này đó truyền thông còn có những cái đó cùng phong anh hùng bàn phím, thật thật chính là hại chết người a. Tiêu Lăng Ngọc bị truyền thông cùng một ít anh hùng bàn phím bại hoại thanh danh, lập tức bị nghịch chuyển, biến thành một cái thâm minh đại nghĩa kỳ nữ tử. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến này đó gió chiều nào theo chiều ấy truyền thông đưa tin, thật là có chút bất đắc dĩ cười cười. Tuy rằng biết phía trước những cái đó truyền thông sẽ đưa tin phá hư nàng thanh danh sự, là bị mộ thế lực lớn bức bách, nhưng chẳng lẽ không phải cũng là biết bắt trong mắt vì ích lợi, mà sử dụng sao? Tiêu Lăng Ngọc thanh danh bị nghịch chuyển vãn hồi, phải kể tới vui mừng nhất người, chính là người nhà cùng những cái đó vẫn luôn tin tưởng vững chắc nàng các fan. Sau đó, có người ở trên mạng cười lạnh nói, ha ha, bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Tiêu lão bản trong sạch khôi phục, nào đó truyền thông cùng vô căn cứ người, không nên xin lỗi sao? Chính là a, còn hảo ta tin tưởng vững chắc Tiêu Lăng Ngọc tuyệt đối không phải người như vậy. Nếu nàng thật là người như vậy, nàng sinh ý cũng sẽ không làm được như thế đại. Phải cho Tiêu Lăng Ngọc một cái xin lỗi. Theo khẩu hiệu phải cho Tiêu Lăng Ngọc một cái xin lỗi biến thành, còn thiếu Tiêu Lăng Ngọc một cái xin lỗi, thanh âm này càng ngày càng là vang dội. Sau đó, vô số fans bắt đầu bái, đem những cái đó đã từng đối Tiêu Lăng Ngọc hồ biên loạn báo xã truyền thông, những cái đó cái gọi là đồng học bằng hữu hàng xóm đối Tiêu Lăng Ngọc phơi liêu, đều chậm rãi cho bọn hắn lột ra tới. Ở bọn họ diễn đàn hạ, thuần một sắc đều là thiếu Tiêu Lăng Ngọc một cái xin lỗi. Những cái đó bị bái ra tới báo xã truyền thông cập cái gọi là phơi liêu người vô pháp, đều chỉ có thể nhất nhất ra tới xin lỗi. Cùng lúc đó, cung thiên hạo lại sấm rền gió cuốn đối với những cái đó đã từng phỉ báng vu tội bịa đặt Tiêu Lăng Ngọc báo xã truyền thông cập các lộ anh hùng bàn phím, đều đã phát một phong luật sư hàm. Lúc này, này đó lúc trước cái gọi là chính nghĩa sứ giả, chân chính sợ hãi. Chạm đến pháp luật mặt, nhẹ thì chính là xin lỗi phạt tiền thôi, nặng thì khả năng ngồi tù trọng phạt tiền thôi, này đó cũng liền thôi. Chân chính làm cho bọn họ sợ hãi chính là, chọc phải kiện tụng, kia khả năng chính là thanh danh quét rất việc, phỏng trừng về sau tiền đồ tận hủy. Theo sau, này đó có tật giật mình các lộ báo xã truyền thông cập lúc trước nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc cái gọi là chính nghĩa sứ giả, quay video làm cho toàn cư dân mạng mặt, hướng Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Lập tức, toàn internet đều biến thành hướng Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi thanh âm. Muốn ở nửa tháng trước, chuyện như vậy, tuyệt đối không có nghĩ tới. Nhưng hiện tại lại đã xảy ra. Toàn internet liền hướng một cái bị bọn họ đã từng oan uổng vu tội cùng phỉ báng nữ nhân xin lỗi. Bất quá, cung thiên hạo đối những người này chỉ là một cái nho nhỏ khiển trách thôi. Hắn chân chính mục đích, chính là muốn bọn họ cung ra người chủ sự, đặc biệt là những cái đó lúc trước dám đối với Tiêu Lăng Ngọc hồ biên loạn sớm tin tức truyền thông cùng phóng viên. Bọn họ dám đối với vị này cung phu nhân cung gia chủ mẫu, đại thế vô căn cứ cùng vu tội, khẳng định mặt sau có người chống lưng cùng duy trì, bằng không liền tính cho bọn hắn 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám như vậy đối đãi Tiêu Lăng Ngọc. Một nhà tân truyền thông công ty, một cái lao tổng ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, đối mặt phía trước vài người, cầm khăn không ngừng trà lau cái trán nào ạt toát ra tới mồ hôi lạnh. Hắn đối diện, là Đế Cung tập đoàn luật sư đoàn. Lưu tiên sinh, ngươi vẫn là đúng sự thật công đạo cho thỏa đáng, chúng ta đã nắm giữ tương quan chứng cứ, liền chờ chuyển giao tòa án. Lưu tiên sinh cười theo nói, Vương luật sư, ta... ta nhất định đúng sự thật công đạo. Vương luật sư gật đầu nói, kia hảo. Bất quá, chúng ta cung tổng tài hy vọng các ngươi làm như vậy. Vương luật sư đem cung Thiên Hạo công đạo sự tình chuyển cáo cho vị này Lưu tiên sinh. Cùng ngày, đế cung tập đoàn luật sư đoàn vương luật sư đoàn đội, tham viếng cũng không phải là vị này Lưu tiên sinh công ty, bọn họ còn tham viếng vài gia báo xã truyền thông, thậm chí là trực tiếp đến những cái đó hát thủy quân đầu lĩnh. Lâm tiên sinh nên biết làm như thế nào đi. Vương luật sư cười như không cười nhìn vị này hát thủy quân đầu lĩnh. Lâm tiên sinh bị đế cung tập đoàn luật sư đoàn tìm tới một khi, hai chân đều dọa mềm, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn tự cho là che giấu thực hảo, không ai có thể tìm tới hắn, nhưng không nghĩ tới, nhân gia liền trực tiếp đã tìm tới cửa. Hắn lấy tiền làm việc, sự tình là làm xong, nhưng họa cũng chọc phải thân. Lâm tiên sinh khẩn trương sợ hãi lại tiểu tâm đáp, Vương luật sư, ta biết nên làm như thế nào. Vương luật sư rất là vừa lòng nói, Lâm tiên sinh là cái người thông minh. Theo sau, Vương luật sư liền mang theo hắn đoàn đội trực tiếp rời đi. Tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Chờ bọn họ đi rồi, vị này Lâm tiên sinh tức khắc sủi lơ trên mặt đất, cả người mềm mại vô lực. Hắn vô đầu rất là ảo não lại hối hận nói, lúc trước thật là bị mỡ heo che tâm. Ta như thế nào có thể đắc tội đế cung tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ đâu. Cái này hảo, chọc phải đại phiền toái a. Cũng mặc kệ hắn như thế nào ảo não hối hận, đều đã thay đổi không được, hắn làm việc tỉnh thay đổi hậu quả. Ngày hôm sau, có rất nhiều truyền thông trừ bỏ đứng ra xin lỗi ngoại, còn thanh minh, bọn họ sở dĩ bôi nhỏ Tiêu Lăng Ngọc là tiểu tam, là bởi vì đã chịu một cổ thế lực lớn lợi dụ cùng uy hiếp. Trứng chọi đá, ở lựa chọn chính mình có lợi nhất dưới tình huống, chỉ phải làm như vậy. Đến nỗi, nay cổ thế lực lớn là cái gì người, cái kia đã từng tìm tới môn uy hiếp người, nói là lãnh đại tiểu thư phân phó. Kết quả này vừa ra tới, sở hữu cư dân mạng đều ồ lên thành một mảnh. Bọn họ như thế nào cũng không còn nêu muốn đến. Tiêu Lăng Ngọc sẽ bị người bôi nhỏ cùng phỉ báng, thế nhưng là bị người hãm hại. Cái này làm cho bọn họ trong lòng đối Tiêu Lăng Ngọc càng thêm áy náy dưới, trong lòng càng là cất giấu một cổ lửa giận. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ là bị người đương thương xử. Liên bởi vì bọn họ này một phen khẩu súng, làm hại Tiêu Lăng Ngọc thanh danh quét rác, mọi người đòi đánh nông nỗi, thậm chí nghiêm trọng đến không thể không đem danh nghĩa sản nghiệp đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nông nỗi. Này cấp Tiêu Lăng Ngọc, Lục Tiên tập đoàn tạo thành bao lớn tổn thất ta. Bọn họ càng nghĩ càng là ấy nấy, càng nghĩ càng là phẫn nộ, sau đó, bọn họ liền muốn bái ra cái này cái gọi là thế lực lớn lãnh đại tiểu thư rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có như vậy đại thế lực, liền vì bôi nhỏ hãm hại một cái vô tội nữ nhân. Bất quá sao, người thường có lẽ không biết cái này lãnh gia đại tiểu thư là ai, nhưng kinh thành quý vòng trung người, đối vị này lãnh đại tiểu thư chính là rõ ràng a. Nguyên lai cung phu nhân khoảng thời gian trước bị người bôi nhỏ là tâm cơ thâm trầm tiểu tam. Này phía sau màn người thế nhưng sẽ là lãnh gia đại tiểu thư lãnh phiêu tuyết ta. Thế nhưng sẽ là lãnh phiêu tuyết ta chính là, này cung phu nhân cùng lãnh phiêu tuyết hẳn là không thủ không oán đi, lãnh phiêu tuyết làm cái gì muốn hãm hại nhân ra đâu. Này còn không đơn giản a, rất có khả năng lãnh phiêu tuyết thích cung Thiên Hạ bái. Này còn thật có khả năng. Bằng không căn bản là vô pháp giải thích lãnh phiêu tuyết loại này hành vi hành động. Có thể trước cũng không có nghe nói qua, lãnh phiêu tuyết thích cung Thiên Hạ a, lãnh phiêu tuyết cùng cung Thiên Hạ từ nhỏ liền nhận thức. Nếu nàng thật thích hắn, có lẽ hai nhà khả năng đã sớm liên hôn đâu. Ai biết là chuyện như thế nào á, vị này lãnh gia đại tiểu thư là lãnh gia hòn ngọc quý trên tay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu nàng thật thích cung Thiên Hạo, lãnh lao gia tử liền tính khoát cái này mặt mũi, cũng sẽ hướng cung gia để cái này thân đi. Nhưng chúng ta căn bản là không có nghe nói chuyện này a. Có lẽ lãnh phiêu tuyết thích cung Thiên Hạo tương đối rụt rè cùng hàm xúc đi, không có làm người phát hiện. Kinh thành quý vòng nghị luận tự nhiên đều chuyển tới lãnh gia người trong tay. Lãnh lão gia tử rất là nghiêm túc hỏi hướng lãnh phiêu tuyết, tuyết nhi, ngươi nói cho gia gia, ngươi có phải hay không thật sự thích cung Thiên Hạo, mới có thể làm ra nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc sự tình. Lãnh phiêu tuyết nghe được hỏi chuyện, biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo, theo sau, nàng cắn răng nói, gia gia, ngài hiểu lầm, ta căn bản là không thích cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo cái kia máu lạnh vô tình nam nhân, nàng như thế nào khả năng sẽ thích? Nàng thích người, rõ ràng là. Lãnh lão gia tử liền có chút nghi hoặc, ngươi nếu không thích cung Thiên Hạo, vì cái gì phải làm ra nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc sự tình? Lãnh phiêu tuyết giải thích nói, gia gia, ta lúc trước không phải theo như ngươi nói, ta là bị ta cái kia bằng hữu mê hoặc, là nàng thích cung Thiên Hạo, nói là Tiêu Lăng Ngọc đoạt đi rồi nàng bạn trai, cho nên, ta mới ra tay giúp nàng. Ngươi nói cái kia bằng hữu, có phải hay không kêu ông Tịnh Tịnh? Lãnh lão gia tử nghiêm túc hỏi, là, chính là nàng. Lãnh phiêu tuyết nói, nhưng ta cũng không nghĩ tới. Nàng là một cái như thế hạ tiện bất kham nữ nhân, bằng không, ta căn bản không có khả năng cùng nàng giao bằng hữu, cũng căn bản không có khả năng giúp nàng. Hiện tại nàng cùng ông Tịnh Tịnh có giao tình sự tình, còn không có bại lộ đi ra ngoài, bằng không, nàng thanh danh đi theo cũng sẽ chịu liên lụy hủy diệt. Lãnh Tư Thần vừa nghe, trên mặt ẩn ẩn có một ít tức giận nói, Lãnh Phiêu Tuyết, ngươi xem ngươi đều giao cái gì bằng hữu, lung tung rối loạn, một cái sinh hoạt cá nhân như thế hỗn loạn bất kham nữ nhân, nhân lúc còn sớm đem quan hệ cấp chặt đứt, đỡ phải liên lụy ngươi thanh danh. Bằng không, về sau, ngươi như thế nào gả chồng a? Lãnh Phiêu Tuyết vừa nghe đến gả chồng hai chữ, biểu tình liền hơi hơi cứng đờ, nàng hiện tại đối gả chồng đặc biệt mẫn cảm. Ta đã cùng nàng tuyệt giao. Lãnh Phiêu Tuyết biểu tình không có bất luận cái gì phập phồng nói. Lãnh lão gia tử nhìn chằm chằm cháu gái đánh giá một hồi, theo sau, liền hỏi hướng Lãnh Tư Thần, "Lão đại, hiện tại bên ngoài về Tuyết Nhi tin tức, ngươi tính toán như thế nào xử lý?" Vừa nói đến cái này, Lãnh Tư Thần liền rất là ảo não nói, "Ba, những cái đó báo xã truyền thông cập kia Hắc thủy quân đầu lĩnh Thanh Minh Bạo Liêu thực hiển nhiên, chính là đã chịu Cung Thiên Hạo mệnh lệnh, bằng không, bọn họ không có cái này dũng khí trực tiếp cùng chúng ta Lãnh gia đối nghịch." Lãnh lão gia tử cau mày nghe. Hiện tại Đế Cung tập đoàn cũng chúng ta Lãnh thị tập đoàn hợp tác cũng không có khôi phục, này vừa thấy, Cung Thiên Hạo đối chúng ta lúc trước xin lỗi căn bản là bất mãn. Cho nên, nếu không có Cung Thiên Hạo mở miệng, chúng ta Lãnh gia muốn xử lý những cái đó tin tức, chỉ sợ có chút khó khăn. Lãnh Tư Thần đúng sự thật nói. Lãnh lão gia tử vừa nghe, tức khắc đối Cung Thiên Hạo càng thêm bất mãn, hắn tức giận nói, chúng ta Tuyết Nhi đã hướng hắn xin lỗi, hắn còn có cái gì không hài lòng? Nga, liền bởi vì một cái Tiêu Lăng Ngọc, hắn liền cùng chúng ta Lãnh gia liều mạng sao? Còn không tiếc muốn thương tổn nhà của chúng ta Tuyết Nhi. Lãnh gia người bên vực người mình, Lãnh lão gia tử đối với cái này cháu gái càng là yêu quý có thêm, hắn biết. Nhưng mà, hiện tại vấn đề là, nhà người khác cũng là bên vực người mình a. Nay người sáng suốt vừa thấy, liền biết Cung Thiên Hạo là ở che chở hắn lao bà, ở vì hắn lao bà lấy lại công đạo. Lúc trước hắn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng hiện tại hắn suy nghĩ cẩn thận. Cung Thiên Hạo sở muốn, căn bản là không phải Lãnh gia người hướng hắn xin lỗi, mà là muốn Lãnh gia người hướng hắn lão bà Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Nhưng Lãnh gia người vẫn luôn bưng. Liên như thế vẫn luôn bưng bưng, một ngày tổn thất cái mấy ngàn vạn, cũng còn tiếp tục bưng. Lãnh Tư Thần thật sâu hít một hơi, sau đó nói, ba, kia Tiêu Lăng Ngọc là ai à, kia chính là Cung Thiên Hạo lão bà, cung gia chủ mẫu. Nàng hiện tại thân phận căn bản không thể so nhà của chúng ta Tuyết Nhi thấp. Huống chi, chúng ta đều biết, Cung Thiên Hạo ái lão bà, kia ở chúng ta này đó trong vòng đều là có tiếng. Hiện tại chúng ta Tuyết Nhi như thế hoan uổng khi dễ nhân gia lão bà, chẳng lẽ liền chỉ cần hướng hắn xin lỗi là đủ rồi sao? Lãnh lão gia tử híp híp mắt, nhìn chằm chằm đại nhi tử nói, cho nên, ngươi ý tứ, chúng ta Tuyết Nhi yêu cầu hướng cái kia Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Là, Lãnh Tư Thần nói. Lãnh lão gia tử vừa nghe liền nổi giận, hắn lớn tiếng nói, như thế nào xin lỗi? Chẳng lẽ muốn Tuyết Nhi chịu đựng bọn họ vũ nhục sao? Ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta Tuyết Nhi chưa bao giờ có chịu quá như vậy ủy khuất, ta cũng không cho phép nàng chịu như vậy ủy khuất. Lãnh Tư Thần có chút đau đầu xoa xoa cái chán nói, bà, ta không phải làm Tuyết Nhi đi chịu vũ nhục chịu ủy khuất, mà chỉ là làm nàng đi theo cung phu nhân nói lời xin lỗi thôi. Lãnh lão gia tử rất là cố chấp nói, như vậy cũng không được. Ba. Lãnh Tư Thần rất là bất đắc dĩ nói, ở như vậy kéo xuống đi, chúng ta Lãnh thị tập đoàn phòng trừng thực mau liền sẽ đến phá sản nông nỗi. Lãnh lão gia tử lại căn bản không sao cả nói, phá sản liền phá sản đi. Chúng ta Lãnh gia cũng còn có mặt khác sản nghiệp, không đói chết. Lãnh Tư Thần. Ở một bên Lãnh Phiêu Tuyết lại có vẻ rất là cao hứng. Nàng một chút đều không nghĩ hướng cái kia tiện nhân xin lỗi, cho nên, nàng ra ra cố chấp, làm nàng không cần đi xin lỗi, nàng đương nhiên, cao hứng à. Lãnh Tư Thần liếc một chút bên cạnh không biết hối cải, còn có vẻ rất là cao hứng nữ nhi, mày không khỏi nhăn lại. Ám đạo, xem ra chỉ có thể gạt lao gia tử, làm Tuyết Nhi cùng Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Hắn làm đương gia nhân, đương nhiên đã biết Lãnh thị tập đoàn đối toàn bộ gia tộc tầm quan trọng. Không có Lãnh thị tập đoàn, bọn họ Lãnh gia trực tiếp từ nhất lưu gia tộc hàng đến mặt lưu gia tộc. Hắn không thể bởi vì lao gia tử cố chấp cùng nữ nhi tùy hứng, mà thật làm Lãnh thị tập đoàn đóng cửa phá sản. Cung Thiên Hạo đối với Lãnh gia động tĩnh là có điều biết. Thuộc hạ sẽ thường thường đem Lãnh gia tình huống hội báo đi lên. Chỉ là làm Cung Thiên Hạo có chút vô ngữ chính là, này Lãnh lao gia tử thật là quá cố chấp, cho dù là mất đi gia nghiệp, cũng không muốn bảo bối cháu gái hướng hắn lao bà xin lỗi, còn nói là vũ nhục. Này cái gì logic à? Nếu là Tiêu Lăng Ngọc làm sai, lại làm Lãnh Phiêu Tuyết xin lỗi, lúc này mới kêu vũ nhục đi. Nhưng hiện tại rõ ràng là Lãnh Phiêu Tuyết làm sai a. Bất quá, Lãnh gia người xin lỗi không xin lỗi, Cung Thiên Hạo căn bản không nóng nảy, nên sốt ruột là Lãnh gia người. Hừ hừ, mặc kệ là ai, khi dễ hắn lão bà, hắn liền không khả năng dễ dàng buông tha. Chương 226, đại kết cục 4. Tiêu Lăng Ngọc sở hữu nông trang cùng cửa hàng toàn bộ một lần nữa buôn bán. Rất nhiều cư dân mạng nói, thiếu Tiêu Lăng Ngọc một cái xin lỗi, ở một lần nữa khai trương sau, đều muốn đi đảo nguyên thôn nông trang, hoặc đi những cái đó cửa hàng xếp hàng mua đồ ăn, tưởng tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Bất quá, mặc kệ là đảo nguyên thôn nông trang, vẫn là Lục Tiên tập đoàn kỳ hạ cái khác nông trang, đều sẽ hạn lưu lượng khách. Đảo nguyên thôn nông trang là Lục Tiên tập đoàn kỳ hạ 7 cái nông trang trung xinh đẹp nhất cũng là lớn nhất nông trang, nhưng mỗi ngày lưu lượng khách chỉ hạn chế với 20 vạn lượt người. Sau lại tới du khách, nhất định phải chờ nông trang dung lượng không ra tới sau, mới có thể lại xếp hàng đi vào. Bởi vì đối thiếu Tiêu Lăng Ngọc một cái xin lỗi khẩu hiệu dưới, cả nước các nơi, lập tức thượng trăm vạn dòng người đi tới Hạnh Ngâm huyện, cơ hồ muốn đem toàn bộ Hạnh Ngâm huyện tế bạo. Trước đây, bởi vì đảo nguyên thôn nông trang đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, toàn bộ Hạnh Ngâm huyện đều đã chịu rung chuyển, căn bản không có vãng tích náo nhiệt, rất nhiều khách sạn tiệm cơm, cập các loại cửa hàng muốn vốn là không có khách nhân. Sinh ý đã chịu ảnh hưởng, rất nhiều người há mồm chửi má nó, mắng Tiêu Lăng Ngọc, trong lòng bực bội tàn nhẫn. Hiện tại đâu, Lục Tiên tập đoàn toàn bộ nghiệp vụ một lần nữa khai cửa hàng, đảo nguyên thôn nông trang một lần nữa mở ra, rất nhiều du khách từ bốn phương tám hướng mà đến, sinh ý lập tức liền hỏa bạo lên. Bởi vì lưu lượng khách thật sự quá lớn, Hạnh Ngâm huyện căn bản ăn không vô, liền đào nguyên thôn quanh thân thôn, đều đã chật ních du khách. Cho nên rất nhiều du khách, không thể không chạy đến quanh thân huyện thành đặt chân. Bởi vì hạn lưu lượng khách, hơi chút vãn một ít đã đến du khách, liền không thể tiến đào nguyên thôn nông trang, chỉ có thể chờ ngày hôm sau mua được phiếu mới có thể đi vào. Nếu thay đổi cái khác du lịch mà, khẳng định sẽ khiến cho du khách bất mãn, nhưng ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ. Bọn họ tới này, có hai cái mục đích, một cái là du lịch, một cái khác đương nhiên là mang theo xin lỗi tới xem xét. Cho nên, bọn họ cũng liền không có cái gì hảo oán giận. Tạo thành loại này hiện tượng xuất hiện, còn không phải lúc trước bọn họ nghe lời nói của một phía, làm Lục Tiên tập đoàn không thể không bị bắt đóng cửa tạm dừng không tiếp tục kinh doanh. Chờ chân tướng đại bạch sau, rất nhiều người đều là hoài lòng ấy nấy mà đến. Lục Tiên tập đoàn. Bở dù sở có chút oán giận nhìn Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Tổng Tài, hiện tại Hạ Quốc nội sở hữu cửa hàng khai trương. Đó có phải hay không không có dư thừa sản phẩm vận hướng nước ngoài chi nhánh công ty A? Vì nước nội cửa hàng không khai trương, kia vốn là muốn đọng lại hàng hóa sản phẩm, toàn bộ bị vận hướng nước ngoài các chi nhánh công ty, cái này làm cho nước ngoài chi nhánh công ty nghiệp vụ càng làm càng lớn. Có phía trước Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc nhân mạch quan hệ, mặc kệ tới rồi cái nào quốc gia, này cao cấp thị trường thực mau liền bắt lấy đại bộ phận, lập tức liền đem vẫn luôn chiếm cứ long đầu địa vị Hoàng Lâm tập đoàn cấp tế đi xuống. Hoàng Lâm tập đoàn mặc kệ là nhân mạch quan hệ, hàng hóa phẩm chất, cập phục vụ thái độ căn bản là đua bất quá vừa mới đặt chân Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn. Theo nước ngoài chi nhánh công ty nghiệp vụ làm đại, cao cấp thị trường chiếm lĩnh, Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn ở quốc tế thượng danh khí cũng là càng lúc càng lớn. Sau lại, quốc nội cửa hàng ở không tiếp tục kinh doanh khi, những cái đó vốn là muốn động lại sản phẩm hàng hóa vận hướng nước ngoài, có sung túc nguồn cung cấp sau, bờ rủ sở chờ một ít người lại nhanh chóng đem ánh mắt đầu hướng trung đoan thị trường. Bởi vì Lục Tiên tập đoàn sản phẩm phân cấp bậc, cao cấp thị trường sở tiêu thụ đương nhiên là cao cấp sản phẩm, này giá cả tự nhiên cũng là quý nhất. Kia trung đoan thị trường khẳng định là bán một ít, so sánh với cao cấp thị trường sản phẩm tương đối thứ sản phẩm. Bất quá, liền tính tương đối thứ sản phẩm, cũng không thể xem thường, so sánh với cao đặc cấp sản phẩm lần một ít, nhưng mà, lại so với Hoàng Lâm tập đoàn cao cấp sản phẩm còn muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Lục Tiên tập đoàn đã có một ít danh khí, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết nên như thế nào lựa chọn. Cho nên, nước ngoài chi nhánh công ty thực mau đem trung đoan thị trường cũng chiếm cứ một bộ phận. Vì cái gì chỉ là một bộ phận, bởi vì không có sung túc vật nguyên A. Ngay cả như vậy, bờ dù sở đám người nhìn đến phát triển không ngừng công ty danh khí cùng sinh ý, đặc biệt có thể như thế nhanh chóng đánh bại Hoàng Lâm tập đoàn, trong lòng là tràn ngập nhiệt tình, đồng thời âm thầm may mắn chính mình làm một cái nhất đồng lựa chọn. Nhưng mà, hiện tại Hạ Quốc nghiệp vụ lại lần nữa khai trương. Này thuyết minh vận hướng nước ngoài nguồn cung cấp sẽ thiếu rất lớn một bộ phận, bờ rủ sở đám người liền lo lắng, bổn chiếm lĩnh một ít trung đoan thị trường lại về tới Hoàng Lâm tập đoàn trong tay. Bờ rủ sở trong lòng có chút nôn nóng nói, Tiêu Tổng Tài, chúng ta mấy ngày này thật vất vả mở rộng trung đoan thị trường, sẽ không lại muốn rời khỏi tới đi. Này không thể được, này sẽ trực tiếp hủy diệt Lục Tiên tập đoàn danh dự. Chúng ta đều biết, thương nhân nhất coi trọng chính là thành tin A lập tức lại không bán hóa, khẳng định thực ảnh hưởng thanh danh A. Tiêu Lăng Ngọc vây vây tay nói, bờ rủ sở, ngươi đừng có gấp, ngươi nghe ta nói. Ân, Tiêu Tổng Tài, ngươi nói. Bờ rủ sở gật gật đầu, trong lòng vẫn là không khỏi có chút sốt ruột. Làm Lục Tiên tập đoàn cao tầng, công ty mỗi ngày sản xuất, đều là rất rõ ràng. Đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên, phụ trách nước ngoài nghiệp vụ Bờ Rủ Sơ mới có thể có vẻ nóng lòng.